Hoàng Kim Đồng chương 104 tới chương 127. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cốp. Cốp, cốp. Búa đập vào tảng đá phát ra những âm thanh trong trẻo và truyền đi rất xa trong bóng đêm. Nhưng Trang Duệ gõ vào vài cái nhưng uể oải phát hiện chẳng có vấn đề gì xảy ra, chỉ để lại vài vết hõm xuống nhưng không có gì khác. Tình cảnh này nếu để cho người biết về Ngọc Thạch thấy được thì sẽ cười rụng răng, chưa từng thấy người nào cầm búa lấy phỉ thúy từ trong đá ra ngoài. Vài tháng sau Trang Duệ mới biết hành vi của mình là ngu xuẩn và buồn cười như thế nào. Tiểu Bạch Sư đi theo Trang Duệ ra khỏi nhà cũng dùng ánh mắt khó hiểu nhìn chủ nhân của mình, rõ ràng nó không hiểu vì sao ông chủ lại dùng búa đập món đồ chơi của mình. Trang Duệ nhặt tảng đá lên và thật sự phát sầu, thứ này rõ ràng là vừa cứng vừa thối, hắn thật sự không còn cách nào khác, rõ ràng dùng búa là không hiệu quả. Lúc này hắn cũng không biết, trên đời này có rất nhiều loại máy phục vụ công tác lấy bảo thạch ra ngoài. Thôi, vài ngày nữa tìm cách khác lấy ra. Trang Duệ gọi Tiểu Bạch Sư đến và đi đến cửa siêu thị mua vài gói thuốc rồi về nhà, ngày mai cũng không thiếu việc, buổi sáng cần theo Tống Quân đến bái phỏng vị đại sư cải trang, buổi chiều còn đi cùng Lưu Xuyên đến khu đất xây dựng Ngao Viên, chỉ sợ tạm thời sẽ không có thời gian quan tâm đến tảng đá này. Dù Trang Duệ phát hiện phỉ thúy trong hòn đá nhưng trong lòng hắn cũng không xem nó là gì. Từ những năm 2003 đến nay, nói đến kim cương thì ai cũng biết nó đáng giá, nhưng đối với phỉ thúy, chỉ có những người biết rõ hàng mới hiểu cực phẩm phỉ thúy rất có giá trị. Này, đừng làm rộn. Trang Duệ đang ngủ say chợt cảm thấy mặt ướt sũng, hắn mở to mắt nhìn, Tiểu Bạch Sư đang ngồi ở đầu giường lè lưỡi liếm láp mình, đồng thời còn lấy móng vuốt kéo chăn mình. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy sắc trời đã sáng, vì vậy xuống giường xem đồng hồ, đã sắp đến 7 giờ. Từ sau khi nuôi Tiểu Bạch Sư thì cuộc sống của Trang Duệ rất có quy luật, mỗi sáng sớm phải dẫn nó chạy một vòng, vì nó rất hiểu chuyện nên không đái ỉa trong nhà, đều để đến sáng đi giải quyết ở bên ngoài. Sau đó Trang Duệ còn phải chuẩn bị điểm tâm cho nó, bình thường là ăn cháo dành cho chó, bên trong cho thêm vài miếng thịt, sau khi chiêu đãi nó thì hắn mới có thời gian đi làm vệ sinh và ăn sáng. Thật xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi không có thực, thật xin lỗi. Sau khi chuẩn bị bữa sáng cho Tiểu Bạch Sư xong, Trang Duệ ngồi xuống bàn ăn định làm chén cháo nhưng điện thoại vang lên, lỗ tai của Tiểu Bạch Sư dựng ngược lên, nó chạy vào phòng ngậm điện thoại chạy ra. Trang Duệ vuốt ve đầu mượt như nhung của Tiểu Bạch Sư để tán dương, sau đó hắn lấy điện thoại ra xem, thì ra là Tống Quân điện thoại đến. Này, anh Tống, không phải đã nói là 9 giờ sao? Nên đi sớm một chút, vị tiên sinh kia nói 10 giờ còn phải gặp khách, nói chúng ta đến sớm, bây giờ tôi đang đi đường, cậu ở khu phố Trung Thư phải không? Cậu đi ra ngoài đường chờ, tôi sẽ đến. Âm thanh của Tống Quân từ điện thoại truyền ra, Trang Duệ vội vàng nuốt bánh bao xuống bụng, sau đó chạy về phòng lấy bao da chứa bức tranh Lý Đoan Đoan đồ ra cầm trong tay, lại nói với Trang Mẫu một tiếng rồi đưa theo Tiểu Bạch Sư ra khỏi phòng. Đi thôi, lên xe. Vừa đi ra ngoài đường thì một chiếc xe Mercedes Benz chạy đến dừng trước người Trang Duệ. Tống Quân hạ cửa sổ xe xuống nói một câu với Trang Duệ. Trang Duệ kéo cửa sau chiếc Mercedes Benz cho Tiểu Bạch Sư đi lên. Trang Duệ ngồi xuống tay lái phụ. Hắn quay đầu nhìn, ngồi phía sau là hai con ngao. Thì ra Tống Quân cũng đưa cả con ngao lông vàng theo. Hì, cậu trông nom Tiểu Bạch Sư đi, rõ ràng là không có đạo lý. Tống Quân nhìn qua kính chiếu hậu và thấy Tiểu Bạch Sư vừa lên xe thì ép con ngao lông vàng sang một bên, trong miệng còn phát ra tiếng sủa gấu, gấu rất uy hiếp, vì vậy hắn bất mãn lên tiếng. Bạch Sư, ngồi xuống. Trang Duệ hô lên một câu, Tiểu Bạch Sư nhào đến chỗ hắn, vì vậy hắn đành phải bất đắc dĩ ôm nó vào lòng. Đúng rồi cậu Trang, tôi nói với cậu một chút, ông lão kia họ Phương, là một nhân vật tân trang ở Dương Châu, quê ở Bành Thành, bây giờ xem như lá rụng về cội, về quê dưỡng lão. Ông lão này tính tình cổ quái. Ông ta coi trọng bức tranh nào thì sẽ giúp người ta miễn phí tân trang, nhưng nếu không thuận mắt thì cậu ra giá bao nhiêu tiền cũng sẽ chẳng quan tâm. Có lẽ nể mặt tôi thì ông ấy sẽ giúp cậu, nhưng cậu cần phải chuẩn bị tâm lý, ông lão kia có nhiều thủ đoạn lắm. Tống Quân vừa lái xe vừa nói rõ với Trang Duệ ở bên cạnh, tuy hắn còn chưa xem qua bức tranh trong tay của Trang Duệ, nhưng chỉ cần nhìn vào lời nói là biết không xem trọng. Không có gì, anh Tống, chỉ cần đổi trục của bức tranh này là được, tôi đưa theo 30 ngàn, như vậy có lẽ là đủ rồi chứ. Trang Duệ tỏ ra rất tùy ý, hắn thuận miệng đáp, nếu ông lão họ Phương kia thật sự là người trong nghề, như vậy sẽ nhìn ra vấn đề ngay. Tiểu tử cậu xem ra rất cam lòng, mua bức họa vài ngàn, bỏ ra 30 ngàn để tân trang, không phải muốn qua tay bán hời đấy chứ. Tống Quân vừa nói vừa chạy xe về phía Quy Sơn Hán Mộ ở ngoại ô, con đường này có nhiều cửa hàng vật liệu xây dựng, hắn thấy có vài cửa hàng đang cưa gỗ, tiếng ồn khá lớn. Nếu tân trang tốt thì tôi sẽ bán cho người khác, anh Tống cũng không nên cướp đoạt đấy. Trang Duệ nhìn những chiếc cưa điện, trong đầu chợt nghĩ ra điều gì đó, vì vậy nói với Tống Quân. Đúng rồi, mình có thể mua động cơ loại nhỏ để cắt đá. Trang Duệ thầm mắng mình ngu ngốc, trước kia ở gần nhà cũ của hắn có một bãi đá, nơi đó chuyên gia điêu khắc những tác phẩm đá, hắn thường thấy những người thợ điêu khắc dùng động cơ cắt đá loại nhỏ để tiến hành xử lý làm nhẵn bề mặt đá. Hắn nghĩ rằng dùng nó để cắt cục đá kia sẽ không có vấn đề. Nếu là bút tích thật của Đường Bá Hổ thì tôi thật sự có hứng thú, tôi cho cậu biết, bức Lý Đoan Đoan đồ đang ở trong bảo tàng ở Nam Kinh, cậu cứ giữ lại thứ này mà chơi đùa, treo lên khéo lại bị người ta chê cười. Tống Quân nói rồi dừng xe lại, Trang Duệ biết đã đến nơi, hắn đẩy cửa xe ôm Tiểu Bạch Sư đi xuống. Trang Duệ, Tiểu Bạch Sư để lại trong xe, ông Phương nếu đồng ý tân trang tranh cho cậu thì sẽ cần yên tĩnh, hai tiểu tử này quá ồn. Sau khi nghe được lời của Tống Quân thì Trang Duệ an ủi Tiểu Bạch Sư một lúc, sau đó đưa nó vào lại trong xe, cuối cùng cầm bức tranh của Đường Bá Hổ đi theo Tống Quân vào trong một khoảng sân. Căn nhà của ông Phương có một con suối nhỏ, trước sân còn có một hàng liễu, khi đi vào bên trong thì Trang Duệ còn thấy hai luống rau, một ông lão tóc trắng đang cầm cuốc làm đất. Ông Phương, không ngờ ông vẫn còn khỏe mạnh như vậy. Tống Quân thấy ông lão kia thì vội vàng tiến lên vài bước tiếp nhận cây cuốc trong tay. Tiểu tử thúi cậu bình thường không có việc sẽ chẳng bao giờ tìm đến, chờ khi tôi thấy được Tống lão ca, chắc chắn sẽ tố cáo cậu một lần mới được. Rồi, được rồi, đừng đứng đây giả vờ nữa. Ông lão nhìn Tống Quân giả vờ cuốc đất mà đá đến, Tống Quân không dám trốn nên bị đá trúng mông. Hắn cũng đã hơn 40 nhưng bị đá vào mông lại không xấu hổ, vẫn cười hi hi. Trang Duệ lúc này mới thấy rõ diện mạo của ông lão trước mặt, mái tóc trắng như tuyết, gương mặt đỏ hồng, da mặt rất mịn, có thể dùng câu dáng hạt mình đồng để miêu tả, nhưng ông lão lại có cặp mắt bùng ra cảm giác tang thương. Ông nội của cậu gần đây có khỏe không? Ông lão khẽ gật đầu với Trang Duệ rồi hỏi Tống Quân. Nhờ hồng phúc của ông mà ông nội cháu vẫn còn khỏe, khi dạy bảo bố cháu thì thường rất nhanh nhẹn. Đúng rồi, trước đó cháu về thủ đô, ông nội cháu muốn mời ông đến nhà chơi một thời gian. Không đi, chỗ này rất tốt, là nơi ông cha sinh sống, tôi đã rời xa nhà vài chục năm, xem như bây giờ có lòng thành quay về, bây giờ có một lỗ đất ở quê để vùi thân là tốt lắm rồi. Ông lão cảm thán nói một câu, sau đó ánh mắt nhìn về phía bao da trong tay Trang Duệ, lại hỏi, Tống lão ca lại đào được món bảo bối nào sao? Đi, vào trong nhà xem. Ông lão đi rất vững, đi cửa rửa sạch tay rồi đưa theo hai người bọn họ vào phòng khách. Một người phụ nữ trung niên hơn 40 giống như là bảo mẫu của ông cụ tiến lên dâng trà cho Tống Quân và Trang Duệ, sau đó lui ra ngoài. Lấy ra tôi xem một chút. Ông lão cũng không có khó như lời Tống Quân, sau khi vào nhà lau khô hai tay thì sang khoái nhận lấy bao da trong tay Trang Duệ, kéo khóa lấy bức họa ra xem. Tiểu tử, giúp tôi mở bức tranh ra. Ông lão coi Trang Duệ là người hầu của Tống Quân, vì vậy ném cho hắn một đôi bao tay trắng, tỏ ý đeo vào. Trên bàn chữ nhật ở trong phòng khách, Trang Duệ và ông Phương mở tranh ra, chỉ là mới mở bức tranh ra được một nửa thì vẻ mặt ông lão chợt biến đổi. Này, con thỏ nhỏ chết tiệt kia, vật thế này mà cậu không biết xấu hổ lấy ra để tôi tân trang sao? Chẳng lẽ thấy tôi mỗi ngày nhàn rỗi nên đến đây vui đùa, à đợi đến khi bức họa được mở ra hết, ông Phương dùng giọng tức giận nói. Cả đời này lão đã xem qua nhiều bút tích thực của danh gia, ánh mắt tất nhiên sẽ bất phàm, chỉ cần nhìn qua bức tranh là biết ngay thật giả. Tống Quân thấy ông Phương nổi giận thì vội vàng mở miệng. Ông Phương, ông đừng nóng, ngàn vạn lần đừng nóng, sao ông còn nóng hơn cả ông nội cháu vậy, ông nghe cháu giải thích cái đã. Giải thích, có gì hay mà giải thích. Ông nội của cậu sẽ không để cho cậu mang bức tranh này đến để cho tôi tân trang, có lẽ là ý của cậu phải không? Hừ, tiểu tử cậu cũng không thiếu tiền, không cần ép tôi tân trang đi lừa gạt người ta đấy chứ. Ông Phương cũng không bớt giận, phải biết rằng trước nay bồi bổ và tân trang tranh chữ đều là hỗ trợ lẫn nhau, bình thường là 3 phần tranh 7 phần bồi, nếu như được một đại sư bồi bổ và tân trang, một bức tranh giả có thể đưa ra lừa gạt biết bao nhiêu người vừa vào nghề. Phó Bảo Thạch tiên sinh là một vị họa sĩ nổi tiếng, ngày mùng ngày 3 tháng 1 năm 1957 từng phát biểu trên Nhật báo Nhân dân về cái khó khi bồi bổ tranh, một tác phẩm nghệ thuật thường căn cứ vào hình ảnh để quyết định trình độ của họa sĩ, đó cũng là một bước quan trọng nhất của quá trình bồi bổ tranh ảnh, đủ thấy mức quan trọng của công tác bồi bổ tranh ảnh là thế nào. Ông Phương là một trong những đại nhân vật trong ngành bồi bổ tân trang tranh trong nước, con cháu và học trò là rất nhiều, những bức tranh được lão vung tay đều có giá trị xa xỉ. Dù bức Lý Đoan Đoan đồ của Đường Bá Hổ này là giả, nếu được chính lão tân trang lại, chỉ cầm ra khỏi đây, sợ rằng có thể bán đi với giá hàng thật. Ông Phương, tranh này là của tiểu huynh đệ này, cậu ấy muốn trang hoàng lại để treo trong nhà mình, tuyệt đối không phải nhờ ngài để đầu cơ trục lợi. Ông xem, cây trục này đã quá cũ, không còn thích hợp để treo lên tường, cháu cảm thấy đó là việc nhỏ, chẳng qua chỉ là tiện tay đối với ông mà thôi, nếu ông không thích thì khỏi cần làm cũng được. Tống Quân bị liên lụy đã sớm bực mình, đã thầm hối hận, nếu sớm biết như vậy thì tùy tiện tìm một người nào đó để tân trang, cần gì phải chọc giận ông cụ cho mệt. Cậu nói thật sao? Ông Phương dùng ánh mắt chăm chú nhìn Tống Quân. Ông Phương, cháu nào có dám gạt ông? Chỉ cần một cú điện thoại của ông, chẳng phải ông nội sẽ chặt đứt chân cháu sao? Sau khi nghe được lời của Tống Quân thì ông Phương mới đưa mắt đánh giá Trang Duệ, lão là người sống mãi thành tinh, tất nhiên có thể thấy Trang Duệ không phải là loại người thích mánh lới lừa gạt, vì vậy trong lòng cũng không còn bao nhiêu tức giận. Tiểu tử, tôi bồi bổ tranh thường có giá rất cao, cậu mua bức tranh này có bút pháp thô, ý cảnh không có, còn không bằng đến tiệm sách mua một ấn phẩm về treo trong nhà, muốn tôi bồi bổ cũng không đáng. Ông Phương nói như vậy rõ ràng là có ý muốn từ chối, một tác phẩm giả được ông bồi bổ, nếu truyền ra ngoài sẽ làm cho người ta chê cười. Ông Phương, cháu cũng biết tranh này là giả, nhưng đã mua cũng không muốn thiêu hủy như giấy lộn, vì vậy mới muốn thay đổi trục để treo trong nhà. Trang Duệ tỏ ra rất tùy ý, hắn chỉ vào bức tranh kia rồi nói. Thật ra hắn rất sốt ruột, vốn hắn dự đoán rằng ông lão kia đồng ý bồi bổ thì trong quá trình đó sẽ biết bức tranh là thật hay giả. Nhưng Trang Duệ không ngờ ông lão kia sau khi nhìn thoáng qua và nhận định thật giả thì thật sự không muốn ra tay, thậm chí cũng không nhìn lại bức tranh lần thứ hai. Những người như thế này vì quá chuyên nghiệp nên thường ỷ lại vào kiến thức của mình, nếu không phải bức tranh này giả tạo quá giả thì ông Phương sẽ còn xem qua công nghệ của nó, vì vậy có thể thấy người khi đó muốn biến thật thành giả đa làm cho bức tranh này không được ai quan tâm đến, có thể nói là hao tổn tâm cơ, tâm tư khổ sở. Sao? Ông Phương chỉ lên tiếng từ chối cho ý kiến, nhưng sau khi nhìn theo ngón tay của Trang Duệ thấy cây trục thì lại tùy ý đánh giá, cây trục tranh này lại thật sự là gỗ vụn, tài liệu quá kém, nhìn tranh thì giống như được tạo ra vào thời dân quốc, mới vài chục năm mà trục tranh đã mục, đúng là không quá rõ, một bức tranh thế này cũng có người bồi bổ sao? Ủa? Ông Phương nói thì cặp mắt nửa híp chợt trợn tròn, trong miệng lại phát ra tiếng hô kinh ngạc, lão bước đến bên cạnh bàn, động tác nhanh nhẹn không giống như một ông lão. Điều này, đây là tay nghề giả Trang, không ngờ đây là tay nghề của Ngô Trang, ai không có việc gì làm lại dùng thủ pháp này, chẳng lẽ để bồi bổ bức tranh vứt đi này sao? Ông Phương vừa nói vừa đeo kính râm lên đánh giá bức tranh cực kỳ cẩn thận, trong miệng còn liên tục thì thào, Trang Duệ ở bên cạnh nghe thấy vậy cũng cực kỳ khó hiểu. Tống Quân thì có chút hiểu rõ, hắn giải thích cho Trang Duệ một lúc, cuối cùng Trang Duệ mới hiểu ý nghĩa lời nói của ông Phương. Thì ra Giang Tô và Dương Châu chính là hai nơi phát sinh nghề bồi bổ tân trang tranh, trải qua vài trăm năm thời Minh Thanh thì nổi tiếng cả nước, gọi chung là Ngô Trang, trong đó còn phân làm vài loại, chuyên làm trục tranh thì được xưng là Hồng Bang. Chuyên bồi bổ thư họa bình thường tự xưng là Hành Bang, trước giải phóng thì ở Tô Châu, Thượng Hải, Dương Châu đều đạt đến nghệ thuật tự xưng là Trang Hoàng, chuyên bồi bổ tranh quý cho các danh gia và nhà sưu tầm, xưng là bồi bổ giả cổ. Người có thể giả cổ đều là những nghệ nhân tay nghề cực khéo, dù là trước giải phóng cũng không có mấy người, ông Phương bây giờ chợt thấy một bức giả cổ, tất nhiên sẽ rất thất thần. Vì ông Phương đã nhận định bức tranh này nhất định là do một vị đại sư bồi bổ tranh cho ra vào thời trước giải phóng nhưng thủ pháp của nó lại quá cao, điều này làm cho ông ta thật sự cảm thấy khó hiểu. Ông Phương bỏ bao tay tìm một chiếc kính lúc cẩn thận xem bức tranh từ đầu đến cuối, lại xem chất liệu của trục tranh, 10 phút sau mới nhắm mắt ngồi xuống ghế, nhưng cau mày không nói một lời. Ông Phương thật sự buồn bực, bức tranh này dù nhìn thế nào cũng là đồ dỏm, nhưng nó lại có công nghệ giả cổ cực cao, trong đó còn có một vấn đề khác, chính là tài liệu dùng để giả cổ thường phải là cực tốt, thậm chí còn có bức tranh có trục bằng gỗ tử đan. Có hai vấn đề làm cho ông Phương cảm thấy ngứa ngáy, một là công nghệ giả cổ phức tạp nhưng vì sao lại dùng chất liệu quá kém. Lúc đầu ông ta không nhìn kỹ nên cũng vì chất liệu của nó quá kém mà không ngờ nó có công nghệ giả cổ cao siêu, thứ hai là vì sao hao tốn nhiều công sức như vậy để bồi bổ một bức tranh giả. Dù là nghề nào cũng có những nhân vật đỉnh cấp, bọn họ đều là những người cố chấp, ông Phương cũng không ngoại lệ, tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn phải nhíu mày khổ sở suy xét vì sao vị đại sư năm xưa lại khổ tâm bồi bổ bức tranh này. Tống tiểu tử, bức tranh này cậu lấy từ đâu đến? Ông Phương lên tiếng hỏi, lại hỏi Tống Quân ở bên cạnh, vừa rồi hắn cũng đã nhìn qua bức tranh, rõ ràng là hàng giả, nhìn qua mặt giấy là biết ngay đó là sản phẩm thời dân quốc. Ông Phương, cháu đã nói rồi, tranh này không phải của cháu. Tống Quân có chút dở khóc dở cười. À, đúng rồi, tiểu tử cậu tên gì? Có thể nói ra lai lịch bức tranh này không? Từ sau khi tiến vào trong phòng khách này thì đến bây giờ ông Phương mới hỏi tên Trang Duệ, nhưng Trang Duệ cũng không tức giận. Bất cứ người nào lớn tuổi như vậy cũng sẽ không còn nhiều hứng thú, không hỏi tên mình cũng không là vấn đề. Trang Duệ giới thiệu một chút, sau đó nói ra chuyện đấu giá ở chợ đen, cài này hắn không giấu giếm, chỉ là cố gắng cường điệu mình bị người ta ép vào thế phải mua, vì xúc động nhất thời mà mua vào. Tuy chỉ tốn 3.000 đồng nhưng cũng muốn giữ lại làm kỷ niệm, vì vậy mới tìm đến Tống Quân, lại tìm đến ông Phương. Ông Phương ngồi xuống ghế, lão trầm ngâm một lát, sau đó đứng lên nói với Tống Quân, cậu điện thoại cho tiểu Lữ, nói hôm nay tôi không rảnh, để hôm khác rồi đến. Tống Quân đồng ý, hắn lấy điện thoại ra gọi đi. Trang Duệ ở bên cạnh nghe thấy rõ ràng, thì ra tiểu Lữ trong miệng ông Phương chính là Lữ lão gia tử mà mình cũng biết. Vì vậy mà Trang Duệ không khỏi thầm buồn cười, không biết ông chủ Lữ biết người ta gọi mình là tiểu Lữ sẽ có biểu cảm thế nào. Tiểu tử, cậu cầm theo bức tranh này đi theo tôi, tiểu Tống cũng vào đây. Khi thấy Tống Quân điện thoại xong, ông Phương đứng lên đi vào một gian phòng ở bên cạnh phòng khách, Trang Duệ thu dọn bức tranh và cùng Tống Quân đi vào theo. Đây là phòng làm việc của ông Phương. Gian phòng rộng rãi, ba mặt đều có cửa sổ, đều là loại thủy tinh trong suốt, rất sáng. Trong phòng là một bàn dài bằng gỗ, mặt bàn láng bóng, Tống Quân khẽ giới thiệu với Trang Duệ, theo ngôn ngữ của người trong nghề thì đây là bàn bồi bổ. Trên bàn có nhiều vật phẩm, dù xếp đặt rất loạn nhưng lại làm cho người ta sinh ra cảm giác ngay ngắn. Đây là tránh bản, dùng để dán tranh, giữ lại trọng tâm của bức tranh, sau đó tân trang ở các vị trí xung quanh. Cậu cũng không hiểu lượng can là gì sao? Tất nhiên là dùng để hong khô các tài liệu. Tống Quân ở bên cạnh giải thích những công cụ trong phòng cho Trang Duệ, giống như phát tiết những bực bội vừa rồi lên người Trang Duệ vậy. Đây là chính bản, cọ, thước kẻ. Tảng đá đó sao? Là nhà thạch, cũng gọi là ma thạch, dùng để mài phẳng, làm sáng bóng bề mặt. Trang Duệ đến đây và cảm thấy thứ gì cũng tân kỳ, khó có được một người như Tống Quân làm thầy chỉ bảo mọi thứ, vì vậy mà hỏi từng thứ một. Nhưng ông Phương cũng không nhịn được mà khẽ hừ một tiếng, sau đó nói với Trang Duệ, tiểu tử, đến đây, trải tranh ra mặt bàn. Tống tiểu tử, cậu làm gì vậy? Đừng quấy rối. Tống Quân gãi gãi đầu không nói lời nào, hắn cũng không ngốc, biểu hiện vừa rồi của ông Phương làm hắn cảm thấy không đúng, tất nhiên muốn ở lại nhìn, để xem bức tranh kia có gì huyền ảo. Bàn chính được làm từ thủy tinh, bên trong có đèn huỳnh quang, bên mặt bàn còn có một cây đèn huỳnh quang nhỏ, thường dùng để xem xét những phần bị hư hại của tranh ảnh, nhất định phải có ánh sáng mạnh mới có thể nhìn rõ những tổn hại. Trang Duệ mở bức tranh ra, hắn đặt lên mặt bàn, ông Phương mở đèn huỳnh quang ra, sau khi quan sát một lúc thì lại mở đèn huỳnh quang mạnh phía trên. Dưới ánh sáng mạnh thì sẽ có nhiều biến đổi, nhưng nhìn nửa ngày mà ông Phương vẫn lắc đầu thất vọng, lại tắt hai ngọn đèn đi. Đi đưa một chậu nước đến đây. Ông Phương vẫn không rời mắt khỏi bức tranh, trong miệng phân phó một câu, Trang Duệ vội vàng bưng một thau rửa mặt ở góc phòng ra ngoài lấy nước. Đợi đến khi Trang Duệ vào phòng thì phát hiện ông Phương đã tháo những cây trục của bức tranh xuống, lúc này chỉ còn lại bức tranh đang được cuộn tròn, khi thấy Trang Duệ tiến vào thì ông Phương vẫy tay cho hắn đi qua. Trang Duệ đưa chậu nước qua. Ông lão cầm trong tay một cây cọ chỉ nhỏ như móng tay rửa sạch trong chậu nước, sau đó chà xát một chút lên bức tranh. Bức tranh hút nước rất tốt, bàn chải vừa tiếp xúc với mặt giấy thì bị hút sạch nước, sau đó ông Phương tiếp tục dùng nước dễ để thấm lên, sau 5-3 lần như vậy thì một khu vực khoảng 5-6 cm vuông đã bị làm cho ướt đẫm. Ông Phương khoát tay cho Trang Duệ đưa chậu nước đi, sau đó lão duỗi hai ngón tay khẽ chà xát nơi góc tranh, một bức tranh cuộn tròn chợt lập tức bị chia làm hai tờ nhưng không phải là ba tờ như tưởng tượng của Trang Duệ. Nếu như bí mật này dễ bị khám phá, như vậy người giả trang năm xưa cũng không cần tốn nhiều công sức như vậy. Tiểu Trang, tôi nghi ngờ bên trong bức tranh này có huyền cơ, muốn vạch ra một tầng trên giấy tuyên, chỉ sợ giấy tuyên giòn, khi tách ra sẽ bị hư hao, ý của cậu thế nào? Tranh này nếu thật sự là của Tống Quân thì ông Phương sợ rằng đã sớm ra tay, nhưng chủ nhân của nó là Trang Duệ, lão cũng không khỏi hỏi trước. Nếu không nói rõ thì kết quả bức tranh hư hao sẽ rất khó nói, tuy lão là đại sư tân trang nhưng cũng sẽ phụ trách với khách hàng của mình. Lúc này Trang Duệ sớm đã vui sướng đến mức trong lòng nở hoa, nhưng hắn vẫn tỏ ra giật mình với lời nói của ông Phương, vì thế dùng giọng nghi ngờ hỏi, một bức tranh mỏng như vậy có thể vạch ra được mấy tầng? Người khác không được nhưng tôi thì có thể, cậu nói đi, đồng ý thì tôi sẽ vạch ra, không thì cậu đưa tranh đi. Ông Phương dứt khoát trả lời. Trang Duệ suy tư một lúc rồi mở miệng nói, được, ông Phương, tranh này dù sao cũng là giả, tôi coi như bỏ ra 3.000 xem tay nghề của ông. Bây giờ thật giả là rất khó nói. Ông Phương dùng giọng ẩn giấu nói, cũng không phải lão cho rằng Trang Duệ có thể nhìn thấy những vấn đề bên trong, nhưng bản thân lão đã dự đoán được 9 phần 10. Nhìn thấy Trang Duệ đồng ý thì tinh thần của ông Phương cũng tỉnh táo hơn, lúc này thời tiết tháng 3 có hơi lạnh, lão còn đang mặc áo khoác, lão xắn tay áo lên, lấy ra rất nhiều chai lọ đổ vào trong chậu nước như phối thuốc. Trang Duệ và Tống Quân không biết những chất lỏng kia là thứ gì, sau đó Trang Duệ lại cầm cây quấy lên. Đợi Trang Duệ quấy được 10 phút thì chất lỏng trong chậu nước giống như biến thành tương hồ và trong suốt, hơn nữa còn rất mỏng. Ông Phương thấy như vậy thì lấy chậu nước đi qua đặt dưới chân, sau đó lại trải bức tranh lý đoan đoan đồ lên mặt bàn. Sau đó ông Phương lấy ra một cái bàn chải mới tinh, bỏ phần lông vào chậu nước, đợi đến khi chất lỏng làm ướt đầu lông thì lập tức chà lên bức tranh, hơn nữa dùng sức khá đều. Một lát sau bức tranh dài 1m7 đã bị bôi lên một lớp chất lỏng trong suốt. Quá trình vẫn chưa xong, ông Phương tìm một bình phun nước bằng áp suất trong phòng, sau đó phun nước lên lớp chất lỏng trong suốt vừa bôi lên mặt bức tranh. Bình phun kia cho ra những chùm sương nước. Sau khi nước tiếp xúc với mặt tranh thì lập tức sát nhập vào. Nhưng Trang Duệ và Tống Quân ở bên cạnh căng mắt ra nhìn, bọn họ chỉ thấy nước bám vào mặt ngoài bức tranh mà thôi, cũng không thẩm thấu vào. Được rồi, hai người ra ngoài chờ. Khi vào đúng giai đoạn quan trọng thì ông Phương lại hạ lệnh đuổi khách, điều này làm cho Trang Duệ và Tống Quân rất uể oải, giống như đang xem trận đá bóng hay, lúc tiền đạo sút vào trong cầu môn thì bị cúp điện, thật sự làm cho người ta ngứa ngáy cả người. Nhưng thủ pháp không thể truyền, những nghệ nhân nổi tiếng đều cực kỳ chú trọng truyền thừa. Nếu để lộ ra thì sợ rằng sẽ bị những kẻ tâm tính bất chính sử dụng. Tống Quân và Trang Duệ không phải con của ông Phương, tất nhiên cũng không thể cho bọn họ thấy được kỹ thuật hạch tâm. Phải biết rằng ở xã hội này những người có kỹ thuật như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Trước giải phóng có vài nghề kiếm lợi kết xù, đó là biết vạch trần những bức tranh dán. Mọi người đều biết giấy tuyên rất dễ phủ lên, hầu như chỉ cần làm ướt là có thể phủ lên. Một bức tranh được phủ lên vài tầng thì nét vẽ sẽ càng ngày càng nhạt, người nào có kỹ thuật càng tốt thì nghệ thuật giả sẽ càng cao, hầu như sẽ khó phân biệt được thật giả. Xưa nay đều có nhiều phương pháp vạch trần những bức tranh được che giấu, nếu như những người chỉ có kỹ thuật bình thường hoặc đại sư bồi bổ kỹ thuật không cao sẽ chẳng thể nào tìm ra được sự thật, nếu danh họa mà cho vào tay cao thủ thì khả năng bị vạch trần là rất lớn, vì vậy nhiều người không muốn đưa sản phẩm vào trong tay đại sư bồi bổ, chỉ tự mình làm lấy mà thôi. Tài nghệ của ông Phương cũng không truyền ra ngoài, ngay cả đệ tử đắc ý nhất cũng chỉ được truyền thụ 2-3 phần mà thôi. Lúc này Trang Duệ và Tống Quân là người ngoài, tất nhiên ông Phương cũng không muốn bọn họ được thấy kỹ nghệ của mình. Hai người đợi cả giờ trong phòng khách, lúc đó Trang Duệ có chạy ra chiếc Mercedes. Bèn dì cho hai con ngao ra ngoài đổ gió, sau đó lại uống 3 lượt trà, cuối cùng ông Phương mới mở cửa phòng ra, vẻ mặt thất thần mệt mỏi nhưng hai mắt lại sáng ngời có thần, có chút hưng phấn. Tiểu Trang, cậu thật sự là may mắn lớn. Câu nói đầu tiên của ông Phương khi ra khỏi phòng làm cho Tống Quân và Trang Duệ thật sự khó hiểu, nhưng Trang Duệ tất nhiên là giả vờ. Theo tôi vào đây. Ông Phương cũng không giải thích mà xoay người đi vào phòng, Tống Quân và Trang Duệ đi theo sau. Vừa vào trong phòng thì thấy ở mặt tường có hai bức tranh. Rõ ràng bức tranh Lý Đoan Đoan Đồ của Đường Bá Hổ đã được ẩn tàng hơn nửa thế kỷ đã lộ ra. Trang Duệ tiến lên cẩn thận so sánh hai bức tranh, tuy nội dung tất nhiên là giống nhau, nhưng chỉ cần nhìn vào những biểu cảm của nhân vật là thấy rõ sự khác biệt. Một bức tranh với những con người khô khan vô thần, hơn nữa hình ảnh lại rạn nứt, một bức tranh còn lại thì biểu hiện của nhân vật nào cũng tươi sáng, rất thật, giống như muốn từ trong tranh đi ra. Điều này sao có thể, ông Phương, điều này sao có thể? Tống Quân khác với Trang Duệ chỉ là đứng trước bức tranh để thưởng thức, Tống Quân lại dùng kính lúc để nhìn, đến khi buông kính lúc ra thì thật sự giật mình nói không nên lời. Tống Quân cũng là người chơi tranh từ lâu, tất nhiên có thể nhìn rõ thật giả, hắn nhìn bức Lý Đoan Đoan Đồ có dấu ấn đỏ tươi, thật sự là dấu linh ấn tiếng tăm lẫy lừng năm xưa, với trình độ chuyên nghiệp của hắn nhiều năm qua, hầu như có thể kết luận đó là bút tích thật của Đường Bá Hổ. Có gì mà không thể, cậu có phải đang nói đến bức Lý Đoan Đoan Đồ đang ở Nam Kinh không? Hừ. Năm xưa tôi thấy dấu vết giả cổ của nó, dù là tranh thời nhà Minh nhưng không phải là bút tích thực của Đường Bá Hổ, bây giờ bức họa này xuất thế, để tôi xem đám lão già kia để mặt vào đâu, ha ha. Ông Phương hình như trước kia có chút bất mãn với đám người giám định bức Lý Đoan Đoan Đồ của bảo tàng Nam Kinh, lúc này ông ta cười rất thoải mái, mà Tống Quân nhìn về Trang Duệ lại thật sự khó tưởng. Anh Tống, ở bức tranh kia còn có một bức tranh khác giống nhau như vậy sao? Trang Duệ dùng giọng vô tội hỏi Tống Quân. Cậu. Rất tốt, thiếu chút nữa là sập trời rồi. Này tiểu tử, sao cậu lại may mắn như vậy? Người ta đến chợ đen thì không muốn mua một bức tranh giả, cậu lại đứng lên mua về, bên trong lại là một bút tích thật. Tống Quân tôi đây đã vào nghề này 20-30 năm, sao đến bây giờ còn chưa có khi nào mua được một món giống như cậu? Tống Quân nhìn Trang Duệ mà không ngừng lắc đầu, nhưng hắn cũng không nghi ngờ Trang Duệ không biết thật giả. Dù sao thì tranh cũng đã được đưa qua tay nhiều người, trình độ của bọn họ đều chuyên nghiệp, cũng không phải là người mà Trang Duệ có thể so sánh được. Ngay cả ông Phương là một đại nhân vật, nếu không phải đưa vào thử nghiệm cũng khó thể nhìn ra huyền cơ che giấu bên trong. Tiểu Trang, tôi sẽ giữ bức họa này để bồi bổ, nửa tháng sau cậu đến lấy. Giống như việc vạch trần bức tranh vừa rồi hao tổn rất nhiều tinh lực của ông Phương, vì vậy mà bộ dạng rất mệt mỏi, giọng điệu cũng không còn như lúc đầu. Cảm ơn ông Phương, chỗ này của cháu có 30.000, xem như tiền phí tổn tài liệu. Trang Duệ rất vui mừng. Sau khi biết rõ thân phận của ông Phương từ trong miệng của Tống Quân, hắn cũng hiểu sau khi bức họa của mình được ông Phương tân trang, sợ rằng sẽ càng thêm có sức mạnh, giá trị sẽ tăng lên gấp bội. Không cần nhiều như vậy, cậu để lại 10.000 là được, ông cũng sắp nhập mộ đến nơi rồi, có thể thấy bút tích thực của Đường Bá Hổ cũng coi như có phúc. Được rồi, các cậu về trước, khi nào xong tôi sẽ điện thoại cho Tiểu Tống. Ông Phương khoát tay tỏ ý hai người có thể đi, Trang Duệ cung kính để lại 10.000 đồng rồi cùng Tống Quân cáo từ. Sau khi trở lại chiếc Mercedes Benji, Trang Duệ đẩy Tiểu Bạch Sư đang nhào đến người ra, sau đó hắn hỏi Tống Quân, anh Tống, ông Phương tân trang cho bức tranh chỉ sợ sẽ dùng những vật liệu tốt, 10.000 đồng liệu có đủ không? Nói nhảm, tất nhiên là không đủ, có lẽ ông lão sẽ dùng gỗ tử đàn làm trục, giá cả sẽ rất cao, nhưng ông ấy được đám đệ tử con cháu hiếu kính rất nhiều thứ, những tài liệu kia cũng không cần bỏ tiền ra mua. Cậu Trang, cậu có tin không, nếu hôm nay cậu mang bức tranh đi, sợ rằng ông ấy sẽ phải xuất tiền cho cậu để lại để bồi bổ là khác. Tống Quân lúc này thật sự tỉnh lại sau khi thấy được bút tích của Đường Bá Hổ, hắn vừa lái xe vừa nói đùa với Trang Duệ. Sao lại như vậy được, ông Phương cũng không phải người chưa từng thấy qua bút tích thực, không cần phải vì một bức tranh mà hạ thấp tư thái với một tiểu bối như tôi chứ. Trang Duệ cũng không quá tin tưởng lời nói của Tống Quân, sống đến tuổi như ông Phương thì đã sớm không còn quá nhiều sở thích, đã đến một cảnh giới cao, cần gì phải thất thố vì một bức tranh. Hì, Tiểu Trang, cậu còn không tin, nếu không thì chúng ta đánh cuộc, bây giờ cậu quay về nói muốn lấy bức tranh đi, xem ông ấy sẽ có phản ứng thế nào. Nhưng nói trước, nếu tôi nói đúng thì khi bức tranh được tân trang xong, cậu phải ưu tiên bán cho tôi, thế nào, chịu đánh cuộc không? Tống Quân nói đến đây thì có chút đắc ý, thì ra đã sớm có ý với bức tranh kia. Trang Duệ nhìn vẻ mặt của Tống Quân thì không khỏi nở nụ cười, hắn nói, anh Tống, anh yên tâm đi, khoảng thời gian này tôi cần tài chính ném vào hạng mục ngao viên, thật sự là xoay vòng khó có lối ra, đợi đến khi ông Phương tân trang xong, anh xem rồi cho nó cái giá, nhưng tôi có một yêu cầu, anh phải đồng ý mới được. Yêu cầu gì, cậu cứ nói, nếu tôi có thể làm được thì nhất định sẽ giúp, tôi không làm được cũng sẽ mời ông cụ ở nhà ra mặt hoàn thành cho cậu. Sau khi nghe Trang Duệ nói thì Tống Quân chợt vui sướng, hắn vội vàng vỗ ngực cam đoan, thậm chí còn đưa cả ông nội của mình ra, có thể thấy hắn coi trọng bức tranh kia như thế nào. Thật ra cũng không có gì, chính là phương diện đối ngoại anh đừng nói bức tranh xuất phát từ tôi là được, khoảng thời gian qua tôi quá may mắn, cũng không muốn chọc vào phiền toái. Trang Duệ biết rõ chuyện Lưu Xuyên bán bức tượng gỗ tử đàn cho Lữ lão gia tử cũng không tránh khỏi tai mắt của Tống Quân, nếu cứ nói mình may mắn như vậy thì người ta cũng nghi ngờ. Quả nhiên Tống Quân nghe vậy thì nở nụ cười. Hắn dùng ánh mắt tán dương nhìn Trang Duệ rồi nói, cậu tuổi không lớn nhưng thật sự ổn định hơn Đại Xuyên nhiều, biết rõ cây mọc thành rừng vẫn có thể bị gió thổi bật gốc. Đúng vậy, rất tốt, điều kiện này tôi đồng ý, nhưng vận may của cậu thật sự là quá tốt, có nhiều người lành nghề lăn lộn cả đời nhưng chưa từng bao giờ mua được những món như của cậu. Khốn nổi cậu là người liên tục mua được thứ tốt, tôi thấy mà cũng phát thèm, không được, lần sau nếu đi Đều Châu cậu phải đi cùng tôi. Đều Châu? Là chỗ nào? Nơi đó nhiều đồ cổ lắm sao? Trang Duệ bị lời nói của Tống Quân làm cho cảm thấy khó hiểu. Không có, chỗ đó có thể không có đồ cổ, chỉ là một ngôi chợ đánh cuộc, những người chơi đồ cổ đối chiến với nhau, hơn nữa vận may mới quyết định thắng thua, không có quá nhiều kỹ thuật. Tống Quân biết rõ Trang Duệ vừa vào nghề chưa lâu, tuy nghề đánh cuộc đồ cổ phát triển chưa quá lâu, chỉ mới sôi nổi vào đầu những năm 90 đến nay, nhưng gần đây thị trường phỉ thúy trên thế giới nóng lên, nếu không thì bình thường đám người kinh doanh châu báu cũng không biết đến trò đánh cuộc này. Đánh cuộc đá quý. Trang Duệ không khỏi nhớ đến viên phỉ thúy trong tảng đá của mình. Đúng vậy, là đánh cuộc đá quý, trong ngành sản xuất đá quý của chúng ta có câu là đánh cuộc đi, vì chơi phỉ thúy như chơi xổ số, cần vào cặp mắt tinh anh và vận may giống hệt như đánh bạc, đây gọi là đánh bạc đá quý. Tống Quân dừng lại một chút rồi dùng giọng không cam lòng nói, tôi đây không quá may mắn, chơi đồ cổ thì không tệ, tuy cũng đã có vài lần mua làm hàng nhưng đều không quá lớn, nhưng khoảng thời gian trước đánh cuộc thua một viên nguyên thạch, tổn thất 20 triệu, con bà nó. Nếu có cơ hội nhất định phải lấy lại mặt mũi. Tống Quân nói làm cho Trang Duệ lắp bắp kinh hãi, tuy hắn từ những lời giải thích của đối phương mà hiểu thế nào là đánh cuộc đá quý, nhưng dùng 20 triệu mua một tảng đá, thứ phỉ thúy kia có giá bao nhiêu? Hừ, không nói xui nữa, sau này tôi sẽ mang cậu theo, bây giờ cậu muốn đi đâu? Về nhà sao? Tôi tiễn cậu. Tống Quân giống như vẫn còn canh cánh trong lòng với chuyện đánh cuộc, điều này làm cho Trang Duệ rất khó hiểu, nhưng sau này có lẽ hắn sẽ biết, chỉ là hắn có hai khối phỉ thúy. Cũng không biết thẩm định thế nào. Tôi về nhà, đến chiều Đại Xuyên sẽ đến đón, sẽ đến xem xét khu đất xây dựng ngao viên, thật xin lỗi. Thật xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi không có thực, thật xin lỗi. Trang Duệ còn chưa nói dứt lời thì chuông điện thoại đã vang lên. Này, Trang huynh đệ sao? Tôi là Đại Hùng, chỗ này của chúng tôi có xảy ra chút chuyện, tìm ông chủ mãi mà không thấy, anh có thể liên lạc được với anh ấy không? Vừa nối thông điện thoại thì âm thanh của Đại Hùng trong quán thú cưng của Lưu Xuyên chợt vang lên. Hình như có việc gì gấp, âm thanh rất lớn, ngay cả Tống Quân cũng có thể nghe thấy. Trang Duệ xem xét số điện thoại, bên trong máy có số của Lưu Xuyên, vì vậy hắn nói với Đại Hùng, anh chờ chút, tôi sẽ liên lạc với Lưu Xuyên, để cậu ấy liên lạc với cửa hàng. Trang Duệ nói xong thì gọi cho số của Lưu Xuyên. Số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Tiểu tử này chạy đi đâu vậy, buổi sáng không phải đi xin giấy phép thành lập ngao viên sao? Trang Duệ nghe được một giọng nữ trong điện thoại thì bất đắc dĩ cúp điện thoại, sau đó lại gọi cho Đại Hùng. Đại Hùng, số điện thoại của Đại Xuyên không liên lạc được, anh nói xem có chuyện gì. Tôi xem có xử lý được không? Trang huynh đệ, có chuyện thế này, buổi sáng hầu tử từ công viên quay về có đi qua một cửa hàng thú cưng ở bên cạnh, lại kéo ra vài vị khách. Việc này là cậu ấy không đúng, nhưng vừa rồi tôi và cậu ấy đi ăn cơm thì có cảnh sát đến bắt cậu ấy đưa đi, nói là chủ cửa hàng kia báo cảnh sát, nói bọn họ mất một con cá kim long, nói hầu tử trộm đi. Trang huynh đệ, anh phải tin tưởng chúng tôi, hai anh em chúng tôi tuy trước nay làm không ít chuyện lừa gạt hãm hại. Nhưng chúng tôi chưa từng đụng vào hai chữ trộm cướp bao giờ. Vừa rồi tôi đã đến đồn công an hỏi thăm, bọn họ nói con cá kim long kia có giá vài chục ngàn, xem như là một vụ trộm lớn, đang chuẩn bị lập án, lúc này lại không thấy ông chủ, không biết làm sao cho tốt. Đại Hùng nói chuyện và nhanh chóng nức nở, hắn và Hầu Tử là anh em cả chục năm, đã có giao tình tính mạng, lần trước hắn đi Thiên Tân mua hồ lô dế cũng có cầm theo 10.000 của Hầu Tử. Sự việc đã qua, Hầu Tử cũng không nói gì nhưng Đại Hùng cảm thấy rất đau, bây giờ lại xảy ra việc này, hắn hận không thể là mình bị cảnh sát bắt đi. Tôi biết hai tên này, cả ngày chỉ biết tìm ra biện pháp lừa gạt người ta, nhưng những chuyện này ở chợ đồ cổ là rất bình thường, hai tên này lại khá cẩn thận, vì vậy những năm qua cũng không sinh chuyện, sao hôm nay lại làm trong cửa hàng của Lưu Xuyên. Tống Quân cũng có cửa hàng trong chợ đồ cổ, cũng có một quán cà phê ở bên cạnh, tuy không thường đến nhưng cũng hiểu nhiều chuyện. Trang Duệ nghe vậy thì suy xét một chút, hai người kia hôm qua vừa đến công tác ở cửa hàng của Lưu Xuyên, tuy trước kia không quá tín nhiệm nhưng bây giờ ông chủ cửa hàng kia vu oan cho Hầu Tử, lại không tìm thấy Lưu Xuyên, chính mình không đi hỗ trợ thì sẽ làm cho tâm ý của hai người kia nguội lạnh mất. Trang Duệ nghĩ đến đây thì nói với Đại Hùng trong điện thoại, anh Hùng, anh đừng vội, cứ ở trong cửa hàng chờ, tôi sẽ qua ngay, chúng ta cùng nhau đến đồn công an, sẽ không có gì xảy ra đâu. Tôi sẽ điện thoại cho chú Lưu, tuy đây không phải là khu vực của chú ấy nhưng cũng có vài mối quan hệ. Được, được, tôi chờ anh, cảm ơn anh, Trang huynh đệ. Sau khi nghe Trang Duệ nhắc đến chú Lưu thì Đại Hùng coi như có chút an tâm, hắn sợ mình và Hầu Tử mới đến và Lưu Xuyên sẽ không ra mặt, bây giờ Trang Duệ đồng ý, tất nhiên sẽ không có vấn đề. Chợ đồ cổ không ai không biết bố của Lưu Xuyên, năm xưa Đại Hùng và Hầu Tử bị Lưu Xuyên cho ăn đòn, bố của Lưu Xuyên đã ra mặt xử lý. Trước nay Lưu Phụ làm việc lớn thì có chút hồ đồ nhưng việc nhỏ thì rất rõ ràng, con mình chỉ có thể do mình dạy bảo, nếu không phải là Lưu Xuyên chịu thiệt, sợ rằng ông đã tiến lên cho vài đá. Anh Tống, Đại Xuyên không có mặt ở cửa hàng, tôi phải đến đó xem thế nào, anh đưa tôi về chợ đồ cổ. Trang Duệ cúp điện thoại và nói với Tống Quân, với quan hệ giữa hắn và Lưu Xuyên, việc này thật sự không thể nào bỏ mặc cho được. Được, tôi cũng đã lâu rồi chưa về quán cà phê, cậu cứ xử lý xong sự việc, sau đó đến quán cà phê tìm tôi, giữa trưa chúng ta cùng dùng cơm. Tống Quân gật đầu đồng ý, nhưng hắn cũng không muốn trộn lẫn vào sự kiện của Trang Duệ. Vì Đại Hùng và Hầu Tử căn bản không có cơ hội đứng trước mặt hắn nói lời chào hỏi, hắn không biết và cũng không có lý do vung tay vào sự kiện lần này, nhưng nếu Trang Duệ mở miệng thì hắn sẽ tình nguyện quản chuyện. Dù thế nào thì Trang Duệ cũng đã đồng ý chuyển nhượng bức tranh đường bá hổ cho hắn, nhân tình đó là không nhỏ. Điều làm cho Tống Quân thất vọng chính là mãi đến khi Trang Duệ xuống xe cũng không nói lời nào, không cho Tống Quân cơ hội trả nợ nhân tình. Trang Duệ vừa vào cửa hàng thú cưng của Lưu Xuyên thì thấy Đại Hùng đang gọi điện thoại với vẻ mặt sầu khổ, có lẽ đang điện thoại cho Lưu Xuyên. Anh Hùng, đừng gọi nữa, Đại Xuyên cũng không biết đang bận rộn gì đó. Anh nói rõ tình huống cho tôi xem, có phải Đại Xuyên đắc tội với người và người ta bắt Hầu Tử để hả giận không? Đại Hùng thấy Trang Duệ mang theo con ngao đến thì vội vàng cúp điện thoại, hắn và Hầu Tử lăn lộn nhiều năm trong chợ, tuy hai bên ở gần nhau nhưng hắn thật sự không biết những chuyện xảy ra ở quán thú cưng của Lưu Xuyên. Anh Trang, anh nói như vậy thì tôi mới nhớ ra, cửa hàng ở đầu đường hình như năm ngoái vừa thay đổi ông chủ, nghe nói cùng độ tuổi như anh Trang, hình như có chút quan hệ. Lý Binh được Lưu Xuyên ủy nhiệm ở trong quán lên tiếng ngắt lời, khi thấy Trang Duệ tỏ ý tiếp tục thì hắn phân tích, cuối năm qua làm ăn không tệ, ông chủ kia có cửa hàng ở vị trí tốt, người này xếp đặt vài bàn lớn ở đầu phố, chặn khách qua đường. Các anh cũng biết tính tình của Đại Xuyên, lúc đó đã đi sang hất đổ bàn của người ta, đối phương đuổi đến quán ồn ào vài câu, nhưng bọn họ không dám ra tay. Sau này Đại Xuyên đi cùng anh Trang, mười mấy ngày không lộ diện, tên kia tưởng rằng anh Đại Xuyên sợ, sau đó biết Hầu Tử làm việc cho chúng ta, vì vậy mới cố ý kêu cảnh sát bắt người. Đúng rồi, Lý Binh, trong quán của bọn họ thật sự có Kim Long sao? Trang Duệ nghe Lý Binh nói thì mở miệng hỏi một câu. Cái gì mà Kim Long, dù là Ngân Long cũng không tinh khiết, cửa hàng chỉ có mèo chó mà thôi, nhưng khách ở đây ai cũng biết anh Đại Xuyên bán mèo chó, vì vậy mà đối phương mới sửa thành bán cá. Mười phần là người này cố ý gây chuyện. Lý Binh tức giận dùng giọng bất bình đáp. Được rồi, Lý Binh, cậu cùng tôi đến đồn công an hỏi thăm, Đại Hùng ở đây trong tiệm, thuận tiện gọi điện thoại cho Đại Xuyên, có lẽ đến trưa thì cậu ấy sẽ có mặt. Chuyện của Hầu Tử thì anh đừng nôn nóng, một con kim long dài một mét mới gọi là trưởng thành, Hầu Tử trộm cũng chưa thể ném đi đâu được, rất dễ nói rõ ràng. Trang Duệ suy nghĩ một lúc rồi nói, chính mình trước tiên nên đến đồn công an xem thế nào, không được thì điện thoại cho chú Lưu để thả người ra. Lý Binh nói như vậy thì hắn cũng không đặt trong lòng, với năng lực của Lưu Xuyên thì phát triển ở nơi này là rất dễ, không đến lượt mình đi tìm người kia gây phiền. Vì khi chợ đồ cổ mới thành lập thì trị an luôn không được tốt, vì thế phải thiết lập một đồn công an ở bên cạnh, vài năm qua phạm vi quản hạt cũng mở rộng ra khỏi chợ đồ cổ, bên trong cũng có 25-26 phòng vệ viên, còn biên chế cảnh sát cũng không nhiều, chỉ có hơn 10 người. Hôm nay cũng khéo, đồn trưởng và phó đồn trưởng đều đã đi họp ở cục công an, chỉ còn vài người ở lại, ngoài vài vị cảnh sát hộ tịch thì cơ bản chỉ là một nhóm phòng vệ viên mà thôi. Anh Trang, đám người này là như vậy, có lẽ không có mặt lãnh đạo nên bọn họ sinh lười biếng. Trang Duệ đi vào đồn công an mà không khỏi buồn bực, cửa chính cũng không có ai, nếu có hai kẻ bắt cóc tiến vào cướp súng cũng thật sự bó tay. Lúc này Lý Binh ở bên cạnh lại lên tiếng giải thích. Đứng lại, này. Này, nói các người đấy, không hiểu tiếng người sao? Còn đi vào trong nữa, đúng lúc Trang Duệ chuẩn bị đi vào phòng cảnh vụ thì một người hô lên, hắn nhíu mày xoay người lại. Ôi, Tiểu Lý, các người bình thường là vô sự không lên điện Tam Bảo, sao hôm nay lại rảnh rỗi đến đây? Người nọ thấy Lý Binh thì vẻ mặt treo nụ cười nhưng nói chuyện mà lại kẹp súng cầm gậy, trào phúng mười phân. Sao? Trang Duệ nhìn Lý Binh, hai bên có quen biết, sao lại có biểu hiện như vậy? Anh Trang, anh Đại Xuyên có quan hệ cứng nhắc, bình thường không quan tâm đến đám người này, ngày lễ Tết cũng không thèm quà cáp, vì vậy bọn họ rất bất mãn. Nhưng nếu anh Đại Xuyên đến thì bọn họ sẽ không có thái độ thế này. Lý Binh khẽ giải thích bên tai Trang Duệ, hắn và những người này tuy quen mặt nhưng thật sự không có chút quan hệ nào. Anh là ai? Anh là người phụ trách đồn công an này sao? Trang Duệ nhìn người đàn ông trước mặt mà có chút bức bối, đối phương cũng không lùn, trên đầu đội mũ lệch, mặc một bộ chế phục cảnh sát, bên hông là dây đai lỏng loẹt, phía sau mông còn lắc lư một cây gậy cao su. Tên này đang ngậm một điếu thuốc, cặp mắt tam giác, lúc nói chuyện đều là liếc mắt nhìn người, tất nhiên Trang Duệ sẽ không khách khí với đối phương. Anh là ai? Anh có tư cách gì mà hỏi tôi? Đồn công an là nơi có thể tự tiện đi vào sao? Có tin tôi bắt các người lại không? Này, còn dám nuôi chó, anh em đâu, ra đánh chó. Trang Duệ cảm thấy tên mắt tam giác nói chuyện quá nực cười, nếu đồn công an không cho người vào cửa, vậy báo án thì tìm ai? Người này la lên, phòng bên cạnh có 5-6 người xông ra, có hai tên trên mặt còn dán giấy, rõ ràng là đánh bài thua. Đánh chó sao? Chó của tôi mà mất một cọng lông thì các người cũng không bồi thường được, đừng nói nhảm nữa, người các anh mang đến vào buổi sáng, à, Lý Binh, hầu tử tên gì? Trang Duệ cũng không muốn nói nhảm với loại người này, nhưng hắn lại không biết tên của hầu tử, chỉ có thể hỏi Lý Binh ở bên cạnh. Anh ấy là Hầu Dũng, anh Trang, cẩn thận. Lý Binh vừa nói được một nửa thì thấy tên cảnh sát vừa rồi thừa dịp Trang Duệ quay mặt để đấm tới. Á, con bà nó, đánh chết con chó này cho tao. Tên kia còn chưa đấm đến người Trang Duệ thì đột nhiên cảm thấy bắp chân đau đớn, hắn cúi đầu nhìn, con chó vốn được hắn xem là thú cưng đang cắn chân mình. Bạch sư, quay về. Khi thấy 4-5 tên cảnh sát cầm gậy tiến đến vây quanh tiểu bạch sư, Trang Duệ vội vàng hô lên. Tiểu tử kia cũng rất thông minh, cái đầu khẽ lắc qua lại, cũng không nhả chân của tên kia ra, lại dứt một miếng thịt ra từ chân của đối phương, sau đó chạy về bên cạnh Trang Duệ, bộ lông trắng bên miệng đã bị nhuộm máu tươi đỏ ửng. Đánh chết nó, đánh chết con chó điên kia, đầu chết mất, chúng mày xông lên cho tao. Tên kia nhảy cẩn lên kêu gào nhưng lại không dám tiến lên. Trang Duệ nhìn thấy đám người vây quanh mình mà không khỏi nổi giận, nhưng nếu hắn không ra tay thì nhất định sẽ chịu thiệt. Hắn nghĩ đến đây mà tiến lên kẹp tay tên cảnh sát kia, sau đó cướp lấy gậy, căn bản không dừng lại mà vung gậy cao su lên đánh vào đầu đối phương. Bột. Một âm thanh trầm bổng vang lên, tên kia khét lên một tiếng rồi ngã gục, thế giới trở nên an tĩnh. Lúc này đám phòng vệ viên của đồn công an thấy Trang Duệ dám ra tay thì chợt ngây người, cả đám ngơ ngác nhìn đồng sự đổ máu mà không dám tiến lên. Chúng mày nếu đứa nào dám tiến lên, con bà nó, có tình bố lột da chúng mày không? Trang Duệ cầm gậy cao su chỉ vào đám người xung quanh, một tay cầm lấy điện thoại gọi đi. Hắn ra tay rất có chừng mực, một gậy vừa rồi xem có vẻ rất hung mãnh nhưng đánh lên trán sẽ không có vấn đề gì, tối thiểu chỉ là chấn động nhỏ mà thôi. Từ nhỏ đến lớn hắn thường đánh đấm với Lưu Xuyên, rất biết điều độ. Trang Duệ nổi giận thì gương mặt vốn bình thường chợt trở nên dữ tợn, hơn nữa trước đó không lâu còn đánh sói trên thảo nguyên, vì vậy trên người chợt có khí tức hung hãn, làm cho đám người kia thật sự không biết phải làm sao. Vài tên đội phòng vệ thấy tình huống ồn ào lớn thì nhân cơ hội Trang Duệ gọi điện thoại để chạy vào đồn công an kéo ra hai vị cảnh sát trực ban, vài người khác lại vây quanh Trang Duệ và Lý Binh, cũng không ai dám tiếp tục ra tay. Hừ, đến đúng thời điểm thì hai người kia lại không liên lạc được, đúng là đức hạnh như nhau. Trang Duệ không ngờ gọi điện thoại cho bố của Lưu Xuyên cũng không ai nghe máy, rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể điện thoại cho Tống Quân, khi nói ra sự việc thì Tống Quân ở bên kia nở nụ cười. Này Trang Duệ, cậu giống như Lưu Xuyên từ khi nào vậy, chỉ cần có chuyện là ra tay đánh người. Giết sói ở Thảo Nguyên là không có vấn đề, bây giờ đánh người cũng mệt đấy. Cậu cứ chờ đấy nhé, tôi sẽ đến xử lý. Tống Quân nói vài câu với Trang Duệ rồi cúp điện thoại, hắn cũng không ngờ Trang Duệ là một kẻ giả tính ẩn giấu bên trong, vì thế mới có thể là bạn với Lưu Xuyên. Cảnh sát Ngô Minh, chính là người này và con chó kia đánh lén cảnh sát. Các người làm gì vậy? Không biết đây là nơi nào sao? Đưa anh ta vào đây, anh, và anh, theo tôi vào. Trang Duệ vừa đặt điện thoại xuống thì từ trên lầu có một vị cảnh sát mặc cảnh phục đi xuống, đi theo là những đội viên đội phòng ngự vừa rồi mới chạy vào, là một vị cảnh sát hơn 30, mới xuống đã hô lớn với mọi người. Đám người vây quanh Trang Duệ thấy vậy thì tản ra, nhanh chóng đỡ người Di Trang Duệ đánh ngã ngồi lên ghế. Bọn họ cũng biết người này chỉ bị hôn mê, chút nữa sẽ tỉnh lại mà thôi. Có chuyện gì thì cứ nói rõ ràng ở đây, tôi không phải phạm nhân, anh cũng không có quyền lợi thẩm vấn tôi. Trang Duệ thấy tên cảnh sát kia chỉ vào phòng thẩm vấn thì không khỏi nhíu mày, dùng giọng bực bội nói. Tên cảnh sát kia sau khi nghe được lời của Trang Duệ thì ngay cả người, bình thường dân chúng thấy cảnh sát thì e sợ ba phần, tên này dám đánh người ở đồn công an, lại còn hào hùng điềm nhiên như không, xem ra cũng không phải người thường. Tôi không phải muốn thẩm vấn anh, vừa rồi anh ra tay với cảnh sát, bây giờ tôi sẽ ghi biên bản với anh. Tên cảnh sát gọi là Ngô Minh không hiểu rõ đối phương là ai, vì vậy giọng điệu cũng hòa hoãn trở lại, chủ yếu là hắn thấy con chó đang nằm sấp bên chân Trang Duệ. Tuy hắn không biết đó là ngao Tây Tạng, nhưng khí chất cao quý trên người tiểu bạch sư cũng làm cho hắn cảm thấy đó là con chó không phải người thường có thể nuôi được. Đánh lén cảnh sát? Ai đánh lén cảnh sát? Con mắt nào của anh thấy tôi đánh lén cảnh sát? Là anh ta sao? Anh có chứng cứ gì cứ đưa ra đây, chờ chút, tôi nghe điện thoại. Trang Duệ thấy tên cảnh sát kia có ý thiên vị thì cũng không còn khách khí, khi tên cảnh sát Ngô Minh định cho người bắt Trang Duệ thì đúng lúc điện thoại vang lên. Này, chú Lưu, sao bây giờ chú lại điện thoại đến, Đại Xuyên nói với chú vậy sao? Hừ, cậu ấy nói dối đấy, cháu đang ở đồn công an bên cạnh chợ đồ cổ, vừa rồi vài tên đội viên phòng vệ muốn đánh cháu, bây giờ lại có một tên cảnh sát muốn tiến ra thẩm vấn cháu. Chú Lưu, cảnh sát của các chú cũng quá kỳ cục rồi đấy. Trang Duệ vốn cho rằng Tống Quân điện thoại đến nhưng sau khi nghe máy mới biết đó là bố của Lưu Xuyên, vì vậy mà không khỏi nói vài câu oán trách. Thật ra hắn cũng không trách gì cảnh sát, nếu đổi lại là một tên cảnh sát khác thấy đồng bạn của mình bị đánh ngã xuống đất thì cũng không khách khí với hắn. Hừ, con thỏ chết tiệt này, cậu ngứa da sao? Dám đánh cảnh sát, như vậy rõ ràng là không đúng, cậu chờ đấy, tôi vừa họp xong, cũng cách cậu không bao xa, tôi sẽ đến ngay. Âm thanh của Lưu Phụ vang lên rất lớn. Viên cảnh sát Ngô Minh ở bên cạnh nghe thấy vậy thì vẻ mặt không khỏi biến đổi, vì thế không khỏi kéo một tên phòng vệ sang hỏi nguyên nhân. Từ nhỏ đến lớn Trang Duệ và Lưu Xuyên đã có vô số lần phá rối, mỗi lần như vậy đều có bố của Lưu Xuyên ra mặt, vì vậy lần này dù ra tay ở đồn công an thì Trang Duệ cũng không quá lo lắng. Nhưng hắn cũng có chút hối hận, nếu sớm biết như vậy sẽ không điện thoại cho Tống Quân, thiếu nợ nhân tình cũng không quá tốt, khi hắn đang định xem xét có gọi điện thoại cho Tống Quân hay không thì thấy ngoài cửa lớn có một chiếc xe cảnh sát phóng vào. Từ trên chiếc xe cảnh sát màu xanh có ba người đi xuống, đi đầu là bố của Lưu Xuyên. Lưu Phụ là một người cao lớn, mặc đồng phục cảnh sát rất căng, tuy đã gần 60 nhưng đi lại rất uy vũ, trong khối cảnh sát có biệt hiệu là Lưu Đại Pháo. Con thỏ nhỏ chết tiệt kia, có gan đấy nhỉ, chạy đến tận đồn công an để đánh nhau, mau nói rõ xem, có chuyện gì xảy ra. Lưu Đại Pháo tiến ba bước về phía trước, sau đó vỗ lên gáy Trang Duệ rồi mới hỏi nguyên do. Hai người cảnh sát đi theo phía sau lúc này cũng đi đến. Đám người bên cạnh chợt gọi tên là đội trưởng Vương, lúc này Trang Duệ mới biết chú Lưu đi cùng nhóm lãnh đạo của đồn công an đến đây. Hôm nay Trang Duệ là người có lý, hắn cũng không sợ, hắn lập tức nói chuyện hầu tử bị người của đồn công an đưa đi, sau đó chính mình đến hỏi thăm thì lại bị tên phòng vệ bất lương kia ra tay đánh mắng, bất giác dĩ mới phải ra tay hoàn thủ. Đám người bên cạnh muốn ngắt lời phản bác nhưng lại tìm không ra lời nào thật hơn, mà sự thật cũng chính là như vậy. Con bà nó, cho các người mặc vào bộ quần áo này để ức hiếp dân chúng bình thường sao? Lưu Phụ nghe nói có chuyện như vậy thì lập tức nổi giận, khi thấy tên bị đánh ngồi trên ghế đã tỉnh lại thì tiến lên tức giận cho một đập lên vết thương bị chó cắn, tên kia đau đến mức tiếp tục hôn mê. Động tác của Lưu Phụ làm cho Trang Duệ hả giận, nhưng tên đồn trưởng ở bên cạnh lại không mấy vui vẻ, mọi người đều cùng một hệ thống, tuy anh là cục trưởng nhưng cũng không phải lãnh đạo trực tiếp phân công phân cục của đồn công an chúng tôi, nếu ra tay đánh người ở đây thì cũng có hơi quá. Nhưng hắn cũng hiểu những gì đã xảy ra, là người của mình không đúng, nhưng lúc này đối diện với quá nhiều người, vì vậy mà vẻ mặt có chút khó coi. Cục trưởng Lưu, hỏi rõ ràng rồi nói sau, nếu là người của chúng tôi không đúng thì nhất định sẽ xử lý nghiêm túc, nhưng anh đánh người như vậy cũng không phù hợp. Vị đồn trưởng Vương này cũng có gan khá lớn, nhưng đó cũng vì nguyên nhân Lưu Phụ không được phân công quản lý trực tiếp đồn công an này, đồng thời hắn cũng có quan hệ trong cục, cũng không quá kính sợ một người sắp về hưu như Lưu Phụ. Không thích hợp sao? Vậy thế nào mới thích hợp? Anh đưa đám đội viên tự vệ có phẩm chất thế này đến sao? Rõ ràng là làm cho hệ thống chúng ta thêm xấu hổ, tôi thấy bình thường anh công tác cũng có vấn đề. Lưu Phụ không thích nghe những lời như vậy, vì thế mà trừng mắt lên, bắt đầu giáo huấn vị đồn trưởng Vương. Cục trưởng Lưu, chỗ này cũng không phải là phân cục của anh, bây giờ tôi sẽ phải thẩm vấn người tình nghi, nếu anh không có việc gì thì vào trong uống một ngụm trà nhé. Đồn trưởng Vương rõ ràng không muốn nể mặt Lưu Phụ, khi Lưu Phụ đang tức giận chuẩn bị lên tiếng thì điện thoại trong túi quần đồn trưởng Vương chợt vang lên. Alo, là em. Em nhất định sẽ xử lý nghiêm túc, lãnh đạo cứ yên tâm. Trang Duệ thấy còn chưa nói chuyện điện thoại được vài câu thì vẻ mặt đồn trưởng Vương đã trở nên cực kỳ khó coi, Lúc này là đầu tháng 3 với khí trời mát lạnh nhưng hắn vẫn đổ mồ hôi hột. Sau khi đặt điện thoại xuống thì vị đồn trưởng Vương lập tức tỏ ra mềm nhũn, hắn nói lời cầu khẩn với Lưu Phụ. Hai cha con Lưu Xuyên đều cùng một bản tính là thích mềm không thích cứng, hơn nữa bọn họ lại cùng một hệ thống, cũng không muốn làm khó đối phương, vì vậy mà Lưu Phụ lên tiếng mời đám người Lưu Xuyên vào phòng khách. 20 phút sau thì đồn trưởng Vương đi vào, mọi việc đã xong, thật ra rất đơn giản, giống như những gì Lý Binh đã suy đoán. Có thể nói thanh danh của Lưu Xuyên trước kia ở chợ đồ cổ là xách theo cờ lê đi đánh vỡ đầu Đại Hùng và Hầu Tử, vì vậy nên mới 20 tuổi đầu đã đứng vững gót chân ở trong chợ, tuy nhóm người trong chợ có bối cảnh rất phức tạp, tuổi tác cũng lớn hơn Lưu Xuyên nhưng không ai dám động vào hắn. Nhưng gần đây Lưu Xuyên làm ăn buôn bán thích hòa khí sinh tài, hắn mua cửa hàng cũng không có vị trí tốt, ở sau cửa hàng nhà người ta, khi vừa mới khai trương thì khách hàng cũng ít. Nhưng hắn là người sảng khoái, thường mua thú cưng sẽ được tặng kèm thức ăn, vì vậy mà danh tiếng khá tốt, buôn bán cũng dần tốt lên. Trong chợ là như vậy, nếu anh buôn bán tốt thì sẽ có người không tốt, nhưng Lưu Xuyên bình thường kết giao rộng, bạn bè nhiều, cũng có quan hệ không tệ với các vị lão gia trong chợ, vài năm qua những người làm cũng nghề cũng không dám qua mặt. Tất nhiên cũng khó tránh khỏi tình huống đám người kia chỉ cây dâu mắng cây hòe, mà Lưu Xuyên cũng không chấp. Ông chủ quán thú cưng mà Lý Binh nhắc đến có họ Hát, năm nay vừa tròn 30 nhưng trước nay không làm những công tác đứng đắn, thường có quan hệ với giang hồ. Chị của tên này lấy một viên cảnh sát, năm ngoái được điều đến làm phó đồn trưởng đồn công an quản lý chợ đồ cổ, khi thấy cậu em vợ mình không chịu làm ăn đàng hoàng, người này quyết định thuê một cửa hàng trong chợ để em vợ tu tâm dưỡng tính. Nhưng việc kinh doanh của ông chủ Hát kia thật sự không tốt, quá keo kiệt, khách muốn được tặng thức ăn cho thú cưng thì hắn cũng tính chi ly nửa ngày mới cho. Người này mở hàng chưa được nửa năm, chưa nói kiếm được tiền lời, nguyên tiền thuê cửa hàng cũng đã mất 7.000. Khi thấy mình làm ăn không tốt thì ông chủ Hát quyết định xem xét nguyên nhân, thái độ phục vụ của hắn là không có vấn đề, sau khi suy xét qua lại, hắn chợt nhìn chằm chằm vào kinh doanh của Lưu Xuyên, lý do rất đơn giản, khách đều đến chỗ anh thì tôi sao có thể kinh doanh tốt cho được. Vì vậy đầu năm thì ông chủ Hát mới sắp xếp vài bàn lớn trước của hàng của mình, nói là xúc tiến tiêu thụ, thực chất là chặn đường khách hàng. Nhưng không ngờ Đại Xuyên nổi giận trực tiếp xốc đổ những chiếc bàn kia, hắn muốn dạy cho Lưu Xuyên một bài học, nhưng đối phương quá to cao và khỏe mạnh, thật sự không làm gì được. Nhưng ông chủ Hát thật sự coi đó là tâm bệnh của mình, cũng không dám nói cho anh rể biết. Tuy hắn làm ăn không tốt nhưng ngày thường cực kỳ phóng túng, mở tiệm nửa năm nhưng quan hệ không tồi với nhóm tự vệ của đồn công an, vài ngày trước khi uống rượu thì nói ra vấn đề, vì thế có người nghĩ ra một kế. Nhóm tự vệ này cũng không phải là cảnh sát chính thức, ngày thường chỉ thu phí trị an để sinh sống, bọn họ rất nịnh bợ cậu em của phó đồn trưởng, nhưng bọn họ cũng là người ở nơi đây từ lâu, biết rõ bối cảnh của Lưu Xuyên, vì vậy không ai dám rớ vào, nhưng bày mưu tính kế chính là một trong những phương diện đám người này rất am hiểu. Chợ đồ cổ khá lớn, tin tức Hầu Tử giúp việc cho Lưu Xuyên hầu như đã được khắp nơi biết chỉ trong 2 tiếng đồng hồ. Hầu Tử thực hiện đúng chức trách của mình, sáng sớm chạy đến công viên tìm thị trường từ các cụ ông cụ bà, đến khi đi qua cửa hàng của ông chủ Hát thì không quên kéo về vài vị khách, điều này làm cho ông chủ Hát nổi giận, cũng tìm ra được biện pháp xử lý Lưu Xuyên. Khi Hầu Tử bỏ đi, thì ông chủ Hát điện thoại báo cho đồn công an, người tiếp nhận điện thoại chính là cảnh sát Ngô, là người quen của hắn. Khi đó hắn cũng không nói ra tên của Lưu Xuyên, chỉ nói có một tên côn đồ trộm cá, có giá trị vài chục ngàn. Cảnh sát Ngô tuy không tin vài chục ngàn theo lời của ông chủ Hát nhưng cũng vì nể mặt phó đồn trưởng mà cho người đến giải quyết, bắt Hầu Tử về đồn. Khi Đại Hùng đến đồn công an lại bị vài tên tự vệ đuổi đi, ông chủ Hát muốn để cho Lưu Xuyên tự mình đến đồn công an bảo lãnh cho Hầu Tử, để cho người trong chợ biết cũng là kẻ làm ăn không sạch sẽ, đúng là điển hình của mưu kế tổn người lợi mình. Đồn trưởng Vương sau khi biết chuyện gì xảy ra thì cực kỳ hối hận. Đây là chuyện vốn căn bản không liên quan gì đến đồn trưởng Vương, không ngờ hắn lại can thiệp vào, chưa nói đến chuyện trêu chọc lãnh đạo, còn đắc tội với cục trưởng Lưu. Phải biết rằng tuy cục trưởng Lưu chỉ còn vài năm nữa là về hưu nhưng có quan hệ rất rộng trong hệ thống công an, tuy khả năng đề bạt mình là không lớn nhưng buông chuyện bóp méo sự việc để cho mình bị hớ là hoàn toàn có thể. Đồn trưởng Vương đã công tác ở đây nhiều năm, cũng coi như có quan hệ với Lưu Xuyên, tuy hai bên tới lui không nhiều nhưng thật ra cũng không tệ, vì thế mà đám người tự vệ viên nơi đây không ai dám đến gây phiền cho Lưu Xuyên, nhưng không ngờ lúc này là chọc vào phiền toái lớn. Vừa rồi đồn trưởng Vương nhận được điện thoại của vị cục trưởng phân cục của mình, chưa nói hai lời đã khiển trách hắn. Sau khi đưa cục trưởng Lưu và Trang Duệ vào trong phòng, hắn vội vàng chạy đi điện thoại hỏi thăm người quen ở cục công an thành phố, lại nghe được một tin tức làm hắn phải há hốc mồm, việc này là cục trưởng cục công an thành phố điện thoại xuống, hơn nữa chỉ thị cục trưởng phân cục phải nghiêm trị kẻ có trách nhiệm tương quan. Tin tức này làm cho đồn trưởng Vương chấn động, việc này khẳng định không phải là bố của Lưu Xuyên làm ra, vì hắn và Lưu Phụ luôn đi cùng nhau, căn bản không thấy hắn ta gọi điện thoại gì cả. Như vậy chỉ có một khả năng, đó là người đàn ông tướng mạo bình thường kia tìm quan hệ, mà quan hệ có thể làm cho cả cục trưởng cục công an thành phố lên tiếng, chỉ sợ mình là một đồn trưởng nho nhỏ cũng không làm gì được. Sự việc chỉ sợ rất nghiêm túc, đồn trưởng Vương cũng xử lý thật sự nghiêm túc, Ngay sau đó đã tìm hiểu rõ chân tướng, có 6 đội viên tự vệ có liên quan, cũng chính là nhóm người vừa rồi vây quanh Trang Duệ. Đồn trưởng Vương nhốt nhóm người kia vào phòng tạm giam, sau đó mới đến giải thích với Trang Duệ và cục trưởng Lưu. Khi đồn trưởng Vương xử lý sự việc thì trong phòng khách của đồn công an lại có một quan cảnh khác. Lưu Phụ thấy thái độ của đồn trưởng Vương vừa rồi biến hóa lớn sau khi tiếp một cuộc điện thoại thì trong lòng cũng có chút buồn bực. Hắn chính là không nể mặt mình, như vậy mình cũng không thể làm gì được, dù sao thì đó cũng không phải phạm vi quản hạt của mình, nghĩ tới nghĩ lui thì có lẽ nguyên nhân là cuộc điện thoại kia. Cục trưởng Lưu cũng có quan hệ trong hệ thống công an, cũng rộng hơn so với đồn trưởng Vương, vì vậy sau vài cuộc điện thoại thì tin tức phản hồi lại không giống như với vị đồn trưởng Vương. Vấn đề của Trang Duệ được một vị lãnh đạo là thường ủy thị ủy điện thoại xuống yêu cầu giải quyết, ngay cả vị cục trưởng cục công an thành phố cũng thiếu chút nữa bị mắng. Con thỏ chết tiệt kia, vấn đề này cậu tìm ai? Vì sao sinh ra động tĩnh lớn như vậy? Cục trưởng Lưu rõ ràng không khách khí với Trang Duệ, ông trừng mắt nhìn, bộ dạng không nói sẽ ra tay dạy bảo ngay. Con cũng không biết, vừa rồi con điện thoại cho ngài mà mãi không được, sau đó đám đội viên tự vệ muốn vây quanh ra tay, à, con điện thoại cho anh Tống. Trang Duệ cười khổ đáp, hắn cũng đoán được vấn đề lần này có thể là do Tống quân xử lý, nhưng chuyện nhỏ nhặt thế này mà làm cho lãnh đạo thành phố phải ra mặt, đúng là chuyện bé xé ra to. Anh Tống? Là anh Tống nào? Nói rõ một chút đi. Cục trưởng Lưu đã quen với cách nói chuyện kiểu thế này, vì vậy mở miệng là theo kiểu thẩm vấn, Lý Bình ở bên cạnh thấy vậy thì không khỏi che miệng cười trộm. Trang Duệ nói ra tình huống của Tống quân, hai bên kết giao thế nào, nói ra đại khái. Hắn cũng không biết quá nhiều. Tống quân, à, thì ra là hắn ta cơ chiếc trưởng Lưu sau khi nghe tên thì trầm ngâm một lát, sau đó chậm rãi nói, Tiểu Duệ, rất tốt, cậu và Đại Xuyên cũng rất tốt, bây giờ cũng biết kết giao với những người như vậy, sau này sẽ làm chủ việc của mình, tôi cũng yên tâm hơn. Hai người đang nói chuyện thì điện thoại của Trang Duệ vang lên, hắn tiếp điện thoại, bên trong vang lên âm thanh của Tống quân, Trang Duệ, sự việc làm tốt chưa? Cậu còn đứng ở đó làm gì? Sang đây uống cà phê. Buổi chiều tôi rảnh, chúng ta cùng nhau đi xem khu đất xây dựng Ngao Viên. Được, anh Tống, tôi sẽ đi qua, người trong cửa hàng của Đại Xuyên còn chưa được thả ra, hôm nay thật sự cảm ơn anh, lát nữa Đại Xuyên sẽ mời anh dùng cơm. Trang Duệ vốn muốn đợi đến hầu tử được thả thì mới đi. Hơn nữa vị đồn trưởng Vương kia cũng phải có câu nói rõ ràng với mình, nếu không phải cha nuôi kịp thời chạy đến, hôm nay sợ rằng mình cũng sẽ phải nếm thêm chút thiệt thôi. Đặc biệt là tên mắt tam giác luôn miệng muốn làm thịt Tiểu Bạch Sư, tên kia làm hắn cực kỳ bực bội. Muốn mời khách thì cậu mời, không có chuyện gì của tiểu tử Lưu Xuyên kia, nếu chỉ là chút chuyện như vậy mà cậu ta tìm tôi sẽ căn bản không quan tâm. Đúng rồi, này cậu Trang, tôi đây giúp cậu một việc, bức tranh đường bá hổ cậu cũng đừng cho người khác nhìn thấy đấy nhé. Tống quân tuy ở cùng với Trang Duệ thời gian chưa lâu nhưng cũng biết đối phương là người sảng khoái, lúc trước đã nói sẽ ưu tiên bán bức tranh cho mình, bây giờ còn muốn cướp đi cả quyền lợi giám định và thưởng thức. Sau khi cúp điện thoại của Tống quân, Trang Duệ chợt nhớ nửa ngày đã qua, sao Lưu Xuyên còn chưa điện thoại đến. Hắn suy nghĩ một chút, đúng lúc điện thoại trong tay vang lên, hắn đưa mắt nhìn, thì ra là Lưu Xuyên điện thoại đến. Mộc Đầu, bố tôi đến rồi sao? Con bà nó, sự việc đã quá rõ ràng, tên họ Hắc kia báo án giả, đúng là bực bội. Để tôi đến đưa hầu tử ra. Trang Duệ nghe được những lời của Lưu Xuyên thì cảm thấy kỳ quái, đồn trưởng Vương còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Lưu Xuyên đã điều tra rõ rồi sao? Sau khi nghe thấy nghi vấn của Trang Duệ thì Lưu Xuyên ở bên kia thở phì phò nói, tôi điều tra cái gì? Vừa rồi ở trong cửa hàng nghe Đại Hùng nói như vậy, tôi xem chừng chính là tên tiểu tử họ Hắc kia làm chuyện xấu, vì vậy mà đến thu thập tên khốn kia một trận, đám người kia cực kỳ hèn nhát, đã nói ra tất cả. Được rồi, gặp lại cậu sau, tôi cúp điện thoại đây. Lưu Xuyên nói rất lớn, cục trưởng Lưu ở bên cạnh nghe thấy rất rõ ràng, khi ông đang bực bội định tiếp nhận điện thoại của Trang Duệ thì Lưu Xuyên bên kia đã tắt máy. Trang Duệ thầm cười, như vậy thì tốt, lát nữa Lưu Xuyên đến đây nhất định sẽ bị Lưu Phụ thu thập, xem ra hai người là một cặp không bao giờ nói đạo lý. Sau khi bên phía Trang Duệ tìm hiểu rõ tình huống thì cũng đúng lúc đồn trưởng Vương đẩy cửa bước vào, đi theo sau lưng còn có cả vị phó đồn trưởng là anh rể của ông chủ Hát, vừa vào cửa thì người này đã tỏ ra xin lỗi, tỏ vẻ nhất định sẽ về giáo dục lại cậu em vợ của mình. Chuyện này cũng không liên quan gì đến tôi, chỉ là chuyện của Lưu Xuyên, tôi chỉ muốn hỏi một chút, đồn công an liệu có cho dân chúng vào cửa hay không? Hôm nay tôi đến, thậm chí chưa nói gì đã bị tên đội viên tự vệ kia ra tay đánh người, tôi cũng không biết đó là nguyên nhân gì. Đồn trưởng Vương, có phải anh nên giải thích một chút không? À, tôi đây có giấy chứng nhận nuôi chó, người kia dựa vào cái gì để muốn đánh chết con chó Ngao Tây Tạng của tôi? Chút nữa Lưu Xuyên sẽ đến đây, Trang Duệ cũng không muốn liên quan đến chuyện của ông chủ Hát, nhưng hôm nay hắn rất giận đám đội viên phòng vệ kia. Tên khốn kia luôn mồm nói là sẽ thịt Tiểu Bạch Sư, điều này làm cho Trang Duệ nổi giận. Đây rõ ràng là trách nhiệm của chúng tôi vì ngày thường không làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, cũng không nghiêm túc nắm vững việc xây dựng tác phong công tác của cảnh sát. Vừa rồi chúng tôi đã họp, đã khai trừ tất cả những con sâu làm rầu nồi canh. À, Phó đồn trưởng Ngụy, anh ra ngoài một chút, lát nữa người bị hại đến, anh đi giải thích cho người ta. Đồn trưởng Vương trước tiên nói ra kết quả xử lý cho Trang Duệ, sau đó xoay mặt còn thấy phó đồn trưởng Ngụy vẫn muốn mở miệng cầu tình, vì thế mà chợt lên tiếng. Nếu không phải anh thấy mở cửa hàng trong khu chợ đồ cổ kiếm được nhiều tiền, lại đưa đứa em vợ của mình sang kinh doanh, có thể xảy ra sự kiện lần này sao? Vì thế mà lời nói của hắn với phó đồn trưởng Ngụy cũng không chút khách khí. Phó đồn trưởng Ngụy cũng không biết chuyện lần này là phiền toái lớn, sau khi nghe thấy vậy thì dùng ánh mắt mất hứng nhìn đồn trưởng Vương rồi xoay người ra khỏi phòng. Khi vừa ra khỏi cửa và đang còn do dự thì thấy hai người tiến vào đồn công an, một người trong số đó là cậu em vợ của mình, mặt mũi bầm dập. Hì, phó đồn trưởng Ngụy, vừa đúng lúc, tôi đến báo án, người này báo án giả, còn vu oan nhân viên của tôi trộm cướp, anh đến xử lý đi. Lưu Xuyên liếc mắt thấy phó đồn trưởng Ngụy thì lớn tiếng hô lên. Anh rể, chuyện này cũng không thể trách em, nhóm đại quân đưa ra ý kiến này, thật sự không liên quan đến em. Ông chủ Hát thấy anh rể của mình thì giống như bắt được có cây cứu mạng, lập tức gào lên như heo bị cắt tiết, ngay cả đám người Trang Duệ ở trong phòng nghe được cũng đi cả ra ngoài. Con bà nó, tiểu tử ngươi cả bụng đều nghĩ chuyện xấu, không trách, không trách. Lưu Xuyên nắm chặt vạt áo của ông chủ Hát, cho hai cái tát lên mặt, trong miệng còn hùng hổ, thật sự không nể mặt phó đồn trưởng Ngụy ra gì. Tuy không thích cậu em vợ của mình nhưng phó đồn trưởng Ngụy cũng không muốn nó bị dày xáo, vì vậy hắn nói với Lưu Xuyên, Lưu Xuyên cậu cũng nên dừng tay, nơi đây là chỗ nào, cậu ấy phạm pháp sẽ bị pháp luật nghiêm trị, cậu cũng không có quyền lợi đánh người. Lưu Xuyên căn bản không phản ứng đến lời của phó đồn trưởng Ngụy, lần này hắn bị người ta chơi khăm, vì vậy phát tiết lên đầu ông chủ Hát. Lưu Xuyên, dừng tay, để đó. Cũng là một câu nói nhưng làm cho Lưu Xuyên rùng mình, hắn đưa mắt nhìn lại, thấy bố đang đứng ở vị trí không xa nhìn hành động của mình, vì vậy mà vội vàng đẩy ông chủ Hát ra rồi chạy đến. Tiểu tử cậu thật sự có năng lực mạnh, chạy đến cả nơi đây để đánh người, cậu cho rằng tôi trường mặt ra thích làm gì thì làm sao? Lưu phụ giáo dục con trước nay rất ít khi xem hoàn cảnh và địa điểm, sau đó cho Lưu Xuyên một tát, đám người đứng chung quanh chợt hiểu rõ, động tác đánh người của Lưu Xuyên xem ra đều được học từ đồng chí Lưu. Hầu tử cũng đã được đưa ra, trên mặt có vài dấu bàn tay, vì vậy mà Lưu Xuyên lại nổi giận, nếu không phải lúc này có mặt cha, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Cục trưởng Lưu nhìn qua vài tên đội viên tự vệ đang sợ hãi, ông hừ lạnh một tiếng, sau đó nghênh ngang leo lên xe bỏ đi. Đúng là phá phách, phiền toái, Bạch sư, đừng gây chuyện, tự mình chơi đi. Trang Duệ đẩy tiểu Bạch sư đang nhào vào lông ra, hắn nhìn tảng đá đen trong tay mà vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Lúc này sự kiện xảy ra ở đồn công an đã qua 3 ngày, sau khi cha của Lưu Xuyên bỏ đi, Trang Duệ và Lưu Xuyên đưa hầu tử và Lý Binh bỏ đi, nhưng sự việc cũng không kết thúc đơn giản như vậy. Dựa theo cách nói của Lưu Xuyên, ngoài vài tên đội viên tự vệ bị khai trừ, anh rể của ông chủ Hát vì lợi dụng chức quyền trợ giúp thân nhân mưu lợi mà bị mất chức phó đồn trưởng đồn công an, đưa xuống dưới xã là một vị cảnh sát bình thường. Còn đồn trưởng Vương cũng có chút liên quan, vì quản lý không tốt mà làm ảnh hưởng đến hình tượng của công an, vì thế bị cách chức, điều đến một đồn công an khác làm phó cục trưởng, nhưng như vậy cũng xem như may mắn lắm rồi. Xui xẻo nhất chính là ông chủ Hát, bị giữ lại một ngày, sau khi được thả cũng không dám đến kinh doanh ở chợ đồ cổ. Lưu Xuyên dứt khoát cho Chu Thụy ra mặt thuê cửa hàng của đối phương, sau đó dùng làm một phòng làm việc ở khu buôn bán thú cưng, đến lúc này thì sự việc mới chấm dứt. Vài ngày qua Trang Duệ, Lưu Xuyên, kể cả Chu Thụy cũng đều không nhàn rỗi. Lưu Xuyên phải xử chuyện đất đai và giấy tờ mở ngao viên, vì vậy ép Trang Duệ làm tráng đinh, ép cùng mình đi tìm người thiết kế khu ngao viên. Chu Thụy tất nhiên sẽ ở lại chợ đồ cổ, trước tiên làm quen với chuyện kinh doanh thú cưng. Năm 2003 tuy Internet vẫn chưa phát triển mạnh nhưng tìm chút tư liệu về ngao viên vẫn là hoàn toàn có thể. Trang Duệ sau khi thấy vài cái ngao viên có quy mô khá lớn thì trong lòng cũng có ý nghĩ mới. Trường đại học trước kia Trang Duệ theo học có ngành kiến trúc nổi tiếng cả nước, tuy khác phòng ban nhưng Trang Duệ vẫn kết bạn được với vài người bạn học ngành kiến trúc. Tất nhiên bây giờ đều đã ra ngoài công tác. Lúc này hắn nhanh chóng liên hệ với một vị bạn học ở Nam Kinh, sau đó nói ra yêu cầu của mình, lại gửi đến những tư liệu tương quan, chờ đợi bản vẽ của đối phương. Những chuyện này Trang Duệ làm rất thuận tay, cũng không mất quá nhiều tinh lực, chỉ còn 3-4 ngày nữa hắn sẽ đến Nam Kinh, mà lễ vật cho Tần Huyên Băng thì thật sự chưa thể nào nghĩ ra. Hắn quyết định lấy viên ngọc phỉ thúy kia làm lễ vật để đưa cho Tần Huyên Băng, đáng tiếc là hắn vắt óc cũng không thể phá vỡ tảng đá, cũng không thể đập vỡ nó ra, sợ rằng sẽ làm cho viên đá phỉ thúy bên trong bị ảnh hưởng. Những ngày qua Trang Duệ chạy khắp các tiệm châu báu ở thành phố Bành Thành, cũng không có nơi nào bán máy mài loại nhỏ, hắn cũng không hỏi thăm xem có thể mua được ở chỗ nào. Khi thấy còn vài ngày nữa là phải đi đến Nam Kinh, dưới tình huống cấp bách thì hắn chợt nghĩ ra một ý nghĩ ngu ngốc. Trang Duệ chạy đến chợ đồ cổ, lấy cớ mình muốn bắt vài cái đinh trên tường trong nhà để mượn một cái máy khoan điện trong cửa hàng thú cưng của Lưu Xuyên. Lúc về nhà thì thừa dịp mẹ không có ở nhà, hắn khoan vài cái lỗ nhỏ trên tảng đá, sau đó lại dùng búa đập ra. Không ngờ hắn chẳng đủ chuyên nghiệp, khoan không tốt nên chọc vào luân viên phỉ thúy bên trong làm cho nát bấy. May mà hắn dùng tảng đá có viên phỉ thúy nhỏ để làm thí nghiệm, nếu không thì sợ rằng lúc này khóc không ra nước mắt. Thật ra Trang Duệ cũng biết nếu tùy tiện tìm một xưởng cơ giới nào đó phá vỡ tảng đá ra sẽ dễ như chơi, nhưng hắn cũng không dám, cũng không có cái cớ nào tốt. Nếu để cho đám người kia tùy tiện phá vỡ viên đá thì viên phỉ thúy bên trong cũng sẽ bị hư hại, nhưng nếu muốn dựa theo quan điểm của hắn để phá vỡ tảng đá, đợi đến khi viên phỉ thúy được đưa ra, sợ rằng khó thể phân biệt. Hơn nữa vấn đề này cũng không thể nhờ Lưu Xuyên hỗ trợ, nếu không thì chờ mình đưa viên phỉ thúy cho Tần Huyên Băng, sợ rằng kẻ ngốc cũng biết có chuyện gì xảy ra. Tiểu Duệ, cậu đang làm gì trên lầu vậy? Dưới lầu vang lên giọng nói của Bác Vương, có lẽ vừa rồi bà cũng bị tiếng máy khoan làm cho kinh động. Không có gì đâu bác gái, vừa rồi cháu khoan và bắt vài cái đinh trên tường. Trang Duệ mở cửa sổ trả lời một câu như vậy, bây giờ hắn đã nghĩ đến chuyện mình có nên ra ngoài mua nhà ở hay không, vì chỗ này thật sự quá bất tiện. Nếu hắn có một căn biệt thự như của Tống Quân, đừng nói là dùng máy khoan điện, dù là dùng súng cũng không ai quấy rầy. Trang Duệ lắc đầu nở nụ cười tự chế giễu, trong lòng thầm nghĩ mình vừa có tí tiền đã bắt đầu có ý nghĩ lạ, 3 triệu đã chuyển sang cho Lưu Xuyên, bây giờ hắn còn chưa đến 1 triệu, sợ rằng số đó cũng không đủ mua gara của biệt thự nữa là. Tiểu Duệ, ra dùng cơm. Những tiếng đập cửa vang lên đánh thức Trang Duệ, hắn nhìn đồng hồ, đã hơn 12 giờ trưa. Những ngày này Trang Mẫn cũng ở nhà, vì vậy mới làm cơm cho mọi người cùng ăn. Chào cậu. Trang Duệ vừa bước vào trong nhà thì thấy Tiểu Níp Níp ngoan ngoãn ngồi bên cạnh bàn cơm như một người lớn, nhưng khi thấy Tiểu Bạch Sư thì nó lại nhảy xuống đất, hai bên quấn lấy nhau đùa giỡn. Ủa, anh rể, sao hôm nay anh không đi làm? Khi thấy Triệu Quốc Đống cũng ở nhà, Trang Duệ không khỏi hỏi một câu, vì chỗ làm cách nhà hơi xa, vì vậy buổi trưa Triệu Quốc Đống thường không về nhà dùng cơm. À, vài ngày nay thấy sức khỏe không tốt nên xin nghỉ, cậu sắp về Trung Hải chưa? Triệu Quốc Đống thật sự là cảm xúc không cao, hắn thuận miệng hỏi Trang Duệ. Nhà máy có vấn đề gì sao anh? Trang Duệ hỏi, người cùng nhà nên không có gì kiêng kỵ. Đúng vậy, sau khi thay đổi chế độ thì biến thành tư nhân, lúc này tiền lương và phúc lợi ngày càng ít, nếu tiếp tục làm việc cũng không tốt. Ăn cơm trước đi, nói những thứ này với Tiểu Duệ làm gì? Không làm thì không làm, với kỹ thuật của anh thì đi đâu làm mà chẳng được. Níp Níp, mau đi rửa tay ăn cơm, lại không chịu nghe lời. Trang Mẫn sau khi nghe chồng nói như vậy thì lập tức lên tiếng, Trang Duệ biết anh rể của mình là người thành thật, bình thường làm nhiều mà nói ít, bây giờ nói ra như vậy, rõ ràng là khó thể nào chèo chống ở công ty kia nữa. Trang Duệ suy xét một chút rồi mở miệng nói, anh rể, anh nên nghỉ việc ở công ty cũ đi, em và Đại Xuyên chuẩn bị xây dựng một ngao viên, bây giờ cũng không có nhiều người, sau này em sẽ về công tác ở Trung Hải. Anh thay mặt em đi làm ở ngao viên, những chuyện điện nước anh đều hiểu, chúng ta cũng không cần phải mời người, anh xem có được không? Ngao viên sao? Cũng chưa nghe thấy cậu nói qua về vấn đề này, điện nước thì đơn giản, bình thường chỉ cần làm tốt là được, không cần mỗi ngày đều phải trực. À, nhưng này Tiểu Duệ, có thể ổn định không? Cậu cũng biết đấy, tôi công tác ở đơn vị đã 10 năm, bây giờ nghỉ việc thì vấn đề bát cơm cũng khó nói. Triệu Quốc Đống nghe được lời của Trang Duệ thì đầu tiên là hai mắt tỏa sáng, nhưng sau đó lại có chút do dự. Một người đã sống trong một hoàn cảnh quen thuộc quá lâu rồi, bình thường cũng không muốn chuyển ngỗ, hơn nữa xí nghiệp của hắn là của nhà nước, sau khi chuyển sang tư nhân cũng không phát triển tốt nhưng mỗi tháng cũng được hơn 1.000 tiền lương, cũng coi như thu nhập tốt ở Bành Thành. Trang Duệ còn chưa nói thì Trang Mẫn ở bên cạnh đã lên tiếng, là 10 năm thì thế nào, đơn vị cho anh cái gì? Quốc Đống, em đã sớm nói với anh rồi, nếu đi với vài đứa đệ tử của anh để tu sửa nhà xưởng, sợ rằng sẽ còn sướng hơn tiếp tục công tác ở đơn vị, nhưng anh vẫn không chịu đi. Anh nên đi làm với Tiểu Duệ. Đại Xuyên cũng là người nhà mình kinh doanh cũng sẽ không bạc đãi anh. Đúng vậy, anh rể, bây giờ đã sớm không còn là thời đại ăn bá sắc nữa rồi, chúng ta cần tìm hướng phát triển của riêng mình, sau này đường đi càng rộng. Bây giờ em sắp về Trung Hải, công tác cũng vì vài thứ liên quan mà thôi, sau này nếu anh đến công tác ở Ngao Viên và cảm thấy không hài lòng, chính an tìm vị trí, em sẽ bỏ tiền, chúng ta đầu tư một nhà máy cơ khí hoặc mở một đại lý xe cũng được. Tuy bây giờ trên tay còn chưa đến 1 triệu nhưng nửa tháng sau thì bức tranh Lý Đoan Đoan Đồ của Đường Bá Hổ sẽ được tân trang tốt, có lẽ sẽ thu được một mớ tiền nữa. Khoảng thời gian này Trang Duệ luôn xem xét kỹ càng, tuy tác phẩm của Đường Bá Hổ truyền đến đời sau là tương đối nhiều nhưng vì tên tuổi rất nổi tiếng trong dân gian nên tất cả mọi thứ đều được người ta truy lùng. Bức tranh của mình vì khá lớn nên giá trị phải từ 6 triệu đến 9 triệu, với một người như Tống Quân, chắc chắn sẽ không trả giá thấp. Hơn nữa bán tranh cho Tống Quân thì Trang Duệ cũng vứt bỏ đi nhiều phiền toái, dù sao thì thứ này hắn cũng mua được từ chợ đen. Hắn lại không có quan hệ rộng như Tống Quân, có thể rửa sạch bức tranh để mang ra đấu giá công khai. Nói về việc xây dựng nhà máy cơ khí, Trang Duệ cũng không phải tùy tiện lên tiếng, hắn là người có xuất thân ngành tài chính kinh tế, vì vậy mà khá mẫn cảm với thị trường. Khi hắn còn ở Trung Hải thì cảm thấy những năm gần đây số lượng xe hơi càng lúc càng nhiều, sau này chắc chắn sẽ là một ngành công nghiệp phổ biến, chắc chắn sẽ phát triển mạnh. Trang Duệ từ nhỏ đã quen tiết kiệm, khi có hơn 3 triệu cũng không biết nên sử dụng như thế nào cho tốt, sau một thời gian ngắn nữa hắn sẽ có thêm vài triệu, nếu không phải bây giờ thị trường chứng khoán chưa tốt, hắn thậm chí còn có ý nghĩ sẽ đầu tư vào thị trường này. Nếu anh rể muốn xây dựng nhà máy cơ khí hay đại lý xe hơi, Trang Duệ cũng sẽ vung tay đầu tư, vì hắn cảm thấy đầu tư bên trong cho thân nhân của mình vẫn hay hơn. Tiểu Duệ, mở một xưởng cơ khí thì đã mất hơn 100 ngàn, cậu bây giờ có nhiều tiền như vậy không? Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút, hắn công tác ở đơn vị cũng không có nhiều tương lai, mình bây giờ cũng đã hơn 30, nếu không xông ra ngoài đầu tư phát triển thì cũng thật sự khó tiến lên. Hơn 100 ngàn, chỉ ít vậy sao? Trang Duệ nghe thấy vậy thì có chút sửng sốt, hắn tưởng rằng muốn mở một xưởng cơ khí cũng cần ít nhất là 1 triệu, không ngờ chỉ cần 100 ngàn, như vậy hắn có thể lấy ra bất cứ khi nào. Tiểu Duệ, cậu không hiểu rồi, hơn 100 ngàn đã là không ít, nếu quy mô nhỏ thì 40-50 ngàn cũng đủ. Triệu Quốc Đống nói đến chuyên ngành của mình thì cũng hưng phấn hẳn lên, hắn nâng ngón tay lên và bắt đầu tính toán, thật ra mở một xưởng cơ khí thì trước tiên cũng không mất nhiều tiền, ngoài vấn đề thuê nhà xưởng thì sẽ là thiết bị, nói chung là hơn 100 ngàn sẽ đủ. Trang Duệ nghe Triệu Quốc Đống nói như vậy thì cảm thấy anh rể của mình cũng không phải thật sự quá chất phác, có lẽ cũng có tâm tư mở nhà xưởng, điều này cũng không phải chỉ là ý nghĩ ngày một ngày hai. Anh rể, anh nói những thứ kia em không hiểu, thế này đi, anh xem nếu có 200 ngàn thì có thể phát triển được chưa? Nếu có thể thì anh nên nghĩ làm, trong phòng của em có 100 ngàn, chút nữa em sẽ chuyển cho anh thêm 100 ngàn nữa. Trang Duệ thật sự không hiểu sâu về chuyên ngành, vì vậy hắn dứt khoát không nghe, trực tiếp nói ra vấn đề. 200 ngàn là quá đủ rồi. Nhưng này Tiểu Duệ, cậu bây giờ có nhiều tiền vậy sao? Dù con chó này đáng giá, nhưng cậu còn chưa bán đi mà. Trang Mẫn cũng không biết chuyện bản thảo của Trang Duệ, việc này Trang Duệ chỉ nói cho một mình Trang Mẫu, vì vậy mà lúc này Triệu Quốc Đống mới có nghi vấn như thế. Ha ha, khoảng thời gian qua em đến chợ đồ cổ và mua được vài món, buôn bán qua tay lời được vài triệu. Chị gái, anh rể, mọi người đừng lo lắng đến chuyện tiền bạc, sau này thì chúng ta sẽ ngày càng phát triển tốt hơn. Trang Duệ cũng không phải cố ý giấu chị mình vấn đề này, nhưng trong thời gian qua hắn luôn bận rộn, bây giờ Trang Duệ hỏi chuyện tiền thì hắn mới thuận miệng nói ra. Tiểu Duệ, cậu nói thật sao? Sao tôi nghe giống như cậu đang kể chuyện cổ tích vậy? Trang Mẫn khoảng thời gian qua thấy em mình biến hóa rất lớn, nhưng nàng cũng không ngờ cậu em trước nay chỉ luôn làm việc nhận tiền lương, bây giờ lại chơi cả đồ cổ, vì vậy mà trong lòng thật sự có chút không tin. Hì, chị gái, những câu hỏi của chị đúng là quá mới mẻ, nếu không có việc gì thì em sẽ đưa tiểu Níp Níp đi chơi. Mẹ cũng biết chuyện này, cũng không có thời gian nói với chị, không tin thì chị hỏi mẹ thử xem. Trang Duệ nói cũng làm cho Trang Mẫn có chút yên tâm hơn, tuy tiền của Trang Duệ, nhưng đó là em trai của nàng, giúp đỡ lẫn nhau cũng là chuyện nên làm. Được, ngày mai tôi sẽ đến đơn vị từ chức, nhưng này Trang Duệ, cậu sẽ là ông chủ của xưởng, tôi chỉ làm công cho cậu, đến lúc đó tôi mang theo hai đệ tử ra làm việc, cậu xem thế nào. Triệu Quốc Đống cũng hạ quyết tâm, kỹ thuật của hắn rất tốt, chuyện sửa xe này nọ là không có vấn đề, những thứ mà người khác trong đơn vị không giải quyết được cũng không có gì là khó khăn với hắn. Đồng thời cũng là nòng cốt trong đội tu sửa khí tài trong công ty, bình thường trầm mặc ít nói nên không được lãnh đạo chào đón mà thôi. Đừng, anh rể, chúng ta là anh em, bây giờ có câu nói là đầu tư tài chính, em bỏ tiền, chỉ nắm cổ phần mà thôi, không tham dự quản lý, kiếm được tiền thì chia hoa hồng là được. Chúng ta dựa theo hình thức này mà phân chia, em bỏ 200 ngàn, chiếm 3 phần, anh là người bỏ kỹ thuật, chiếm 7 phần. Nhưng anh rể, nếu anh đưa theo hai vị đệ tử, như vậy cũng nên cho họ một chút cổ phần, mỗi người 5% là được. Nhưng đó là phải chiết xuất từ cổ phần của anh đấy. Trang Duệ muốn mở nhà xưởng cũng vì cuộc sống của nhà anh chị mình, muốn bọn họ sống tốt hơn một chút. Hắn biết nếu mình không chiếm chút cổ phần, sợ rằng anh rể sẽ không đồng ý, vì thế mới đề xuất phương án như vậy. Điều này rõ ràng là không thích hợp. Tiểu Duệ, cậu hay là chiếm 7 phần đi, tôi và hai đệ tử chỉ chiếm 3 phần thôi. Triệu Quốc Đống thấy cổ phần công ty phân chia như vậy thì thật sự là chiếm hết tiện nghi của em vợ mình. Người khác xuất tiền mà chỉ muốn lấy 2 phần, vì thế mà hắn mới nói ra một phương pháp phân chia khác. Cứ như lời em là được, anh rể, sau này em có rất ít thời gian ở Bành Thành, chuyện xây dựng nhà xưởng tất cả do anh cả, em chỉ đầu tư tiền, có thể xin tiền hay không là do anh, hơn nữa cả nhà còn chờ anh. Triệu Quốc Đống biết rõ đây là cậu em quan tâm đến mình, nhưng lúc này hắn cũng không có lời này hay, chỉ có thể gật đầu nặng nề nói, Tiểu Duệ, em yên tâm, ngày mai tôi sẽ đi tìm sân bãi, bên phía quốc lộ có một kho hàng bỏ hoang, ngày mai tôi sẽ đến xem, nếu được thì sẽ thuê lại dùng làm nhà xưởng. Cậu cũng không cần lo lắng chuyện ở nhà, tôi sẽ làm thật tốt. Mau ăn cơm thôi, nói nhiều cơm canh cũng nguội hết rồi, Níp Níp, mau đi rửa tay, nhà đầu điên khùng này. Trang Mẫn thấy chồng cuối cùng cũng thông suốt thì rất vui, nàng bưng nồi súp hầm cách thủy ra, lại cầm theo chai rượu để cho hai anh em uống cho vui, mình thì hầu hạ tiểu Níp Níp. Khi trong lòng hạ quyết định thì cũng giống như vứt đi tảng đá lớn, Triệu Quốc Đống cảm thấy dễ dàng hơn rất nhiều, hắn rót đầy ly rồi cùng ly với Trang Duệ, uống cạn một hơi, sau đó nói, Tiểu Duệ, Việc này nếu thành thì vài ngày nữa tôi sẽ đến Nam Kinh mua thiết bị, vì Bành Thành bên này giá cả hơi đắt. Đến lúc đó chúng ta cùng đi, cậu cũng tiện đường đến Trung Hải. Được, đến lúc đó Đại Xuyên cũng đến Nam Kinh mua xe, chúng ta sẽ cùng đi, chạy trên đường cao tốc sẽ nhanh hơn một chút, đi xe lửa thì quá đông. Nhưng anh rể cũng cần phải nắm chặt việc chứng thực nhà xưởng, còn chuyện giấy phép kinh doanh, em sẽ điện thoại cho Đại Xuyên, sẽ cho cậu ấy đi làm, vì cậu ấy quen thuộc thứ này. Trang Duệ và Lưu Xuyên đã bàn bạc xong, sau khi mua xe Hummer ở Nam Kinh, chiếc xe của Lưu Xuyên sẽ để lại cho Trang Duệ sử dụng ở Trung Hải. Bây giờ nghe anh rể nói như vậy, hắn quyết định đưa xe cho anh rể, nhưng chuyện này cần phải nói một chút với Lưu Xuyên, bây giờ cũng chưa nói với Triệu Quốc Đống. Chuyện nhà xưởng là khá dễ dàng, vì hai bên quốc lộ còn nhiều chỗ, cũng nhiều xe qua lại, mở xưởng sửa chữa ở đấy cũng rất tốt, chỉ cần có thiết bị là có thể khai trương bất kỳ lúc nào. Triệu Quốc Đống thật sự rất quen thuộc với nghề của mình. Đúng rồi, anh rể, anh có biết có thứ máy móc gì mở được tảng đá ra không? Trang Duệ chợt có ý nghĩ, nếu có xảy ra tai nạn xe hơi mà cửa xe không thể ở ra thì rõ ràng phải dùng công cụ cắt cửa, thứ đó biết đâu cũng cắt được tảng đá của mình. Cắt đá sao? Có, dụng cụ cắt sắt trong xưởng có thể làm được điều này, cậu hỏi làm gì? Triệu Quốc Đống hớp một ngụm rượu rồi thuận miệng nói. Không có gì, anh rể, có dụng cụ nào nhỏ có thể cầm tay được không? Trang Duệ tất nhiên biết rõ có máy cắt đá, nhưng hắn chỉ có thể tự mình lấy phỉ thúy ra, nếu không thì cũng chẳng cần tìm Triệu Quốc Đống, tuy tiện tìm một xưởng cắt đá là xong ngay. Công cụ nhỏ sao? Cũng có thể dùng máy mày chạy điện với bánh răng được mà kim cương, thứ này có thể cắt sắt, cắt đá chắc không có vấn đề. Nhưng này Tiểu Duệ, loại này bánh răng khá nhỏ, chỉ như lòng bàn tay của cậu thôi, cậu muốn cắt tảng đá thế nào? Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút, trong nhóm của mình cũng có công cụ như vậy, chỉ là hắn không biết Trang Duệ dùng làm gì, có thể sử dụng hay không. Càng nhỏ càng tốt, anh rể, công cụ này có thể mượn được không? Trang Duệ rất vui mừng, nhỏ thì mới tốt, nếu lớn quá thì sợ sẽ phá hư phỉ thúy như chiếc khoang điện kia. Có thể, nhưng ngày mai tôi phải từ chức, cậu nếu không vội dùng thì vài ngày nữa đến Nam Kinh sẽ mua một cái, cậu thấy thế nào? Triệu Quốc Đống có chút chần chừ, chính mình ngày mai sẽ nghỉ việc, bây giờ nếu đi mượn thứ gì đó, người ta sẽ nghĩ rằng mình chiếm tiện nghi. Ở Bành Thành có bán không? Thứ này có đắt không? Trang Duệ mở miệng hỏi, vài ngày qua hắn đã chạy đến 5 cửa hàng châu báu, bọn họ cũng không có công cụ này, nếu không đã sớm mua về nhà. Có chứ, thứ này không đắt, loại tốt chỉ hơn 1.000, bình thường chỉ vài trăm, những quán bán dụng cụ đều có, bên kia quốc lộ có một cửa hàng bán thứ này. Triệu Quốc Đống tuy không biết em mình muốn làm gì nhưng vẫn nói ra rõ ràng. Hi hi, không có gì, anh rể, uống rượu thôi. Trang Duệ lúc này có tâm tình rất tốt, hắn chạy qua lại vài ngày, bây giờ anh rể nói thì đã hiểu. Hắn chuẩn bị sau khi dùng cơm sẽ mua công cụ về nhà, sử dụng xong sẽ cho anh rể, dù sao thì xưởng cũng cần dùng, không nên lãng phí. Sau khi ăn uống no đủ, Trang Duệ đi ra ngoài, hắn ném Tiểu Bạch Sư lại cho Tiểu Níp Níp, sau đó đi đến cửa hàng mà Triệu Quốc Đống đã nói để mua dụng cụ mài về nhà. Công cụ này có thể tích không lớn, chỉ như cánh tay trẻ con mà thôi, không khác gì máy khoan điện nhưng động cơ xoay tròn, cũng không phải là mũi khoan mà chính là một phiến đá mài. Thứ này có nhiều tác dụng, chuyên dùng để cắt những vật phẩm cần sự tinh tế. Trang Duệ cắm điện dùng thử, âm thanh cũng không lớn, hắn suy nghĩ một chút, trước tiên đi đến ngân hàng lấy ra 150.000. Hắn về nhà trực tiếp đưa 200.000 cho anh rể, cũng không có tâm tư nghe anh mình nói về tình huống nhà xưởng, hắn trực tiếp về phòng, khóa trái cửa lại. Vài ngày qua Trang Duệ đã xem xét nhiều tư liệu, hắn cũng biết phỉ thúy được khai thác ra có nhiều loại, tinh khiết nhất và tốt nhất là khanh phỉ thúy, những mặt đá phỉ thúy này được tạo ra, ít nhất cũng có giá trên 1 triệu. Trang Duệ cũng đã từng chạy đến nhiều cửa hàng đá quý nhưng nơi đó trang sức phỉ thúy đắt nhất cũng chỉ hơn 100 ngàn, hắn cũng từng so sánh, phát hiện bên trong những viên phỉ thúy bán ở cửa hàng có số lượng linh khí rất ít, căn bản không bằng viên phỉ thúy của mình. Thật ra tảng đá của Trang Duệ là nguyên thạch, nếu đặt trong mắt người trong nghề thì thật sự là không giá trị, vì một không hoa văn, hai không hào quang, lại to nhỏ khác nhau, hình thái đa dạng. Những thứ đó không phải là phỉ thúy trong mắt của người trong nghề, cũng không biết ông nội của Trang Duệ vì sao có những viên đá kia, lại làm cho một kẻ mù tịt về phỉ thúy như hắn giống như thấy được mặt trời. Hì, quả nhiên là dễ sử dụng. Trang Duệ tìm một cái thùng gỗ đặt bên dưới, dùng chân dẫm lên khối nguyên thạch, sau đó mở máy và bất chấp tất cả mà cắt vào sâu bên trong. Đá văng ra, có không ít hạt văng lên mặt Trang Duệ làm hắn có hơi đau, nhưng hắn cũng không quan tâm. Đột nhiên máy mài phát ra những âm thanh két két, hắn cầm tảng đá đã có hơi nóng lên, một luồng sáng xanh động lòng người từ khe hở truyền vào trong mắt Trang Duệ. Trang Duệ chưa từng nghĩ rằng luồng ánh sáng xanh sẽ đẹp như vậy, từ trong khe hở lộ ra một luồng sáng anh, làm cho tảng đá đen xì trở nên bừng bừng sức sống. Sau đó hắn dùng nước để rửa đi những phần đá vụn, sau đó hắn nhìn vào bên trong, luồng sáng xanh bên trong giống như có sinh mệnh vậy, cực kỳ chói mắt. Trang Duệ lúc này tuy không hiểu Phỉ Thúy nhưng lại nghĩ rằng thứ mình cầm trên tay có phẩm chất không kém, vì thế mà tinh thần chợt chấn động, tiếp tục cắt vào, lần này cũng không phải trực tiếp cắt về viên Phỉ Thúy, hắn chỉ chậm rãi cắt bỏ những tầng bên ngoài mà thôi, chỉ sợ cánh tay mình không ổn sẽ làm ảnh hưởng đến viên đá bên trong. Con bà nó, làm thứ này mất công mất sức quá. Cắt tầng bên ngoài thì rất nhanh, nhưng càng tiếp xúc vào trọng tâm thì Trang Duệ phải càng cẩn thận hơn, sau đó hầu như dùng tay cầm và dùng máy mài những phần đá mỏng bên ngoài. Sau hơn một giờ, cuối cùng viên Phỉ Thúy bên trong mới lộ ra ngoài. Thứ này hình như có hơi nhỏ, có thể làm được gì? Trang Duệ bỏ máy mài đá xuống, hắn dùng linh khí để bồi bổ cho cánh tay đang rung lên của mình, sau đó lại nhìn về phía viên Phỉ Thúy đã lộ ra diện mạo thật sự. Viên Phỉ Thúy này như một quả trứng gà, chung quanh còn có những tầng đá mỏng màu trắng, đây là vì hắn sợ hư hao Phỉ Thúy nên không dám tiếp tục mài. Nhưng hắn cảm thấy viên Phỉ Thúy này có hơi nhỏ, hình như dùng nó để làm một tượng Phật Quan Âm cũng không đủ. Trang Duệ dùng hai ngón tay giữ lấy viên Phỉ Thúy, hắn ngẩng đầu đưa lên trước đèn để nhìn. Viên Phỉ Thúy có màu sắc rất đẹp, phân bố đều, không thấy nông sâu và khác biệt, tầng đá mỏng bên ngoài căn bản không che được những luồng hào quang sâu bên trong. Viên Phỉ Thúy hầu như là trong suốt, tuy có màu sắc nhưng vẫn có thể nhìn xuyên qua, khi đối điện với ánh sáng thì cực kỳ rõ ràng. Khi đặt viên đá vào trong nước để tẩy rửa thì Trang Duệ chợt phát hiện, khi cho vào trong thì nước cũng biến thành màu xanh, rất đẹp. Thứ này đưa cho Huyên Băng thì chắc mình cũng sẽ không mất mặt. Trang Duệ thầm nghĩ, sau đó hắn bỏ viên Phỉ Thúy vào trong túi áo, nhanh chóng quét dọn những mảnh đá trên mặt đất, khi không chừa lại dấu vết nào mới đi ra ngoài. Hắn chuẩn bị xem xét chút tài liệu về Phỉ Thúy, nếu không đi tặng cho người ta mà không biết nói gì, như vậy cũng thật sự là khó chịu. Thật ra Trang Duệ cũng không biết, nếu đưa thứ này cho Tần Huyên Băng, không chỉ không mất mặt, thậm chí nàng cũng chưa hẳn tiếp nhận. Vì viên Phỉ Thúy này cực kỳ quý giá, nó tuy nhỏ nhưng tính chất cực cao, màu sắc cực tốt, hơn nữa toàn thân màu xanh đậm không chút tì vết. Thật sự là cực phẩm. Phải biết rằng Phỉ Thúy phần lớn đều không màu, dù là loại xanh nhạt cũng không có nhiều ánh sáng phát ra, loại Phỉ Thúy có màu sắc sậm và bừng sáng như vậy thì càng hiếm, loại Phỉ Thúy không tì vết thì căn bản không thể được thấy ở những cửa hàng đá quý, dù là trong phòng đấu giá cũng cực kỳ hiếm, thậm chí là những người lăn lộn cả đời trong ngành Phỉ Thúy, chưa chắc đã được thấy một viên Phỉ Thúy cực phẩm như vậy. Viên Phỉ Thúy trong túi áo của Trang Duệ có thể cắt thành ba mặt, trên cơ bản có thể bán được 4-5 triệu là không có vấn đề, cũng vì loại thủy tinh đế vương lục này là cực phẩm rất hiếm có. Đừng nói là những thương nhân đá quý, chỉ sợ mỏ khoáng bên Myanmar cũng khó thể nào có duyên đào được một viên Phỉ Thúy hoàng mỹ mà tươi đẹp như vậy, vì trên cơ bản nó chỉ được coi là truyền thuyết mà thôi. Nhưng ngựa hay phải gặp bá nhạc mới được, Trang Duệ tuy có được một viên Phỉ Thúy là thủy tinh đế vương lục nhưng ngồi trên kho vàng mà không biết, mà chỉ định giá nó là 200-300 ngàn mà thôi. Khi thấy mẹ còn chưa về nhà, Trang Duệ về phòng mình, hắn lấy giấy nhám định chà mặt ngoài của Phỉ Thúy, đúng lúc điện thoại vang lên. Khi nghe máy thì mới biết đó là người bạn học từ Nam Kinh điện thoại đến. Nói là đã làm xong bản vẽ của Ngao Viên, đã gửi mail đến cho hắn. Lúc này hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cất giấu viên đá Phỉ Thúy, sau đó đứng lên đi đến quán thú cưng của Lưu Xuyên. Ôi, anh Trang, anh đã đến rồi, mời vào, tôi sẽ đi rót nước. Trang Duệ vừa bước vào quán thú cưng thì hầu tử đã tiến ra đón chào, tiểu bạch sư vui sướng chạy tới chạy lui trước mặt Trang Duệ. Điều này làm cho hầu tử sợ không dám đến gần, vì chuyện liên quan đến tiểu bạch sư ở đồn công an đã được truyền ra ngoài. Tiểu bạch sư kia ngồi ở nhà rất mất kiên nhẫn. Mỗi lần Trang Duệ ra khỏi cửa là chắc chắn sẽ đi theo. Vừa rồi hắn ra khỏi nhà và tiểu bạch sư đang ở bên nhà của chị gái nghe thấy tiếng động, vì vậy mà không thèm nể mặt tiểu Níp Níp, thiếu chút nữa đã cắn người. Bây giờ bộ dạng của hầu tử chợt thay đổi, tóc tai cắt ngắn, bộ quần áo quái dị cũng đã được thay đổi, có vẻ rất tinh thần. Trang Duệ vừa nhìn thấy hầu tử thì chợt nhớ đến đức hạnh của đối phương vào những ngày trước kia ở chợ đồ cổ, trong lòng không khỏi thầm buồn cười. Nhưng Trang Duệ thật sự ăn không tiêu với những trò hầu hạ của hầu tử, hắn vội vàng nói, "Đừng Hầu tử, gọi tên của tôi là được, tôi cũng không lớn hơn anh, cũng đừng coi tôi là một người già như vậy. À, vậy tôi gọi là Trang huynh đệ, chuyện vài ngày trước tôi còn chưa kịp cảm ơn anh." Hầu tử rót một ly nước đưa đến rồi nhìn Trang Duệ dùng giọng cảm kích nói, thật ra người trong giang hồ đều trượng nghĩa, chỉ cần anh đối xử tốt với bọn họ, tất nhiên bọn họ sẽ khắc ghi trong lòng, đây cũng là một đạo lý thu phục lòng người rất dễ hiểu. Hầu tử, Lưu Xuyên, Đại Hùng và Lý Binh đi đâu hết rồi? Sao trong cửa hàng chỉ có một mình anh? Trang Duệ đánh giá chung quanh một chút, không thiếu khách nhưng chỉ có một mình hầu tử, mình đến cũng chỉ làm cho hắn thêm luống cuống tay chân, vừa chào hỏi khách hàng vừa phải quan tâm đến mình. Ông chủ hôm nay không đến, Lý Binh và Đại Hùng đang ở cửa hàng phía trước, là cửa hàng cũ của ông chủ Hát. Hầu tử vừa thối tiền cho khách vừa trả lời Trang Duệ. Anh cứ làm việc đi, hầu tử, tôi dùng máy tính một chút. Trang Duệ cũng chỉ thuận miệng hỏi mà thôi, hắn đi đến bên cạnh máy tính ngồi xuống. Sau khi mở máy tính thì phát hiện bên trong email của mình có bản vẽ Ngao Viên của vị bạn học kia gửi đến. Vị huynh đệ kia rõ ràng làm việc có dụng tâm, không những là bản vẽ, còn có cả bản báo giá, Vì vậy mà Trang Duệ xem xong thì nhấc điện thoại bàn gọi cho Lưu Xuyên. Lý Binh, có chuyện gì? Tôi cũng sắp về cửa hàng, lúc này đang rất bận. Trong điện thoại vang lên âm thanh của Lưu Xuyên, có chút mất kiên nhẫn. Tiểu tử cậu vội vàng đi ngủ sao? Đừng nói nhảm, đến cửa hàng ngay, có bạn thiết kế Ngao Viên rồi, cậu lo tìm người thi công đi. Trang Duệ tức giận trả lời một câu. Mộc Đầu, sao cậu lại chạy đến cửa hàng? Tôi đang đi trên đường, ngày hôm qua cùng anh Chu đến hợp phì, giới thiệu đường đi cho anh ấy. Trước tiên cậu cứ in bản vẽ ra, chờ tôi một lúc nữa, khoảng một tiếng nữa là về đến cửa hàng. Âm thanh của Lưu Xuyên truyền đến, Trang Duệ lúc này mới biết tên kia không có mặt ở Bành Thành, vì vậy cũng không nói nhiều lời, dùng máy in để in ra bản vẽ. Hai giờ sau Lưu Xuyên và Chu Thụy mới về đến cửa hàng, phía sau còn có hai người, còn chó Ngao lông đen của Lưu Xuyên vừa thấy Tiểu Bạch Sư thì chạy lên nịnh nọc dùng đầu cọ vào người, nhưng Tiểu Bạch Sư lại tỏ ra xa cách, chỉ đi đến trước người Trang Duệ mà thôi. Mộc Đầu, tôi giới thiệu với cậu, đây là ông chủ Tề, Ngao Viên của chúng ta sẽ giao cho bọn họ xây dựng, cũng đã chờ bản vẽ vài ngày rồi. Đi, chúng ta vào xem bản vẽ một chút. Lưu Xuyên giới thiệu người đàn ông sau lưng cho Trang Duệ, ông chủ Tề khoảng 40 tuổi, không quá cao, mặt ngăm đen, bộ dạng cực kỳ cứng chắc, thật sự giống như hình tượng đốc công trong mắt Trang Duệ. Đưa bản vẽ cho anh Tề xem, Mộc Đầu, cậu đừng xem thường anh ấy, dù là anh ấy là người đổi nghề giữa chừng, nhưng trong địa giới của thành phố Bành Thành, anh ấy cũng là số một số hai. Nếu không phải tôi có quan hệ tốt, sợ rằng cũng sẽ không được đón tiếp. Lưu Xuyên ở bên cạnh nói. Đừng nghe lời Đại Xuyên, tiểu tử này ngoài chạy đến chỗ tôi ăn nhậu, đây là lần đầu tiên nhờ tôi giúp việc, ai cũng là bạn bè cả, sau này cứ gọi tôi một tiếng anh Tề là được. Này, bản vẽ rất tốt, cũng là một người chuyên nghiệp. Ông chủ Tề nói một lời vui đùa, sau đó nhìn bản vẽ trong tay rồi nói lời tán dương. Anh Tề, đây là bản vẽ tôi nhờ bạn làm ra, anh xem nếu được thì sẽ làm như vậy. Được, bản vẽ này rất tốt, cũng suy xét cả vấn đề xanh hóa Ngao Viên, chi phí cũng không tính là cao, không vượt xa dự đoán của Đại Xuyên. Được rồi, chúng ta trước tiên đến hiện trường xem xét, để xem mai kia có khởi công ngay được không. Ông chủ Tề là người sảng khoái, hắn thu bản vẽ vào trong tay, dẫn dầu mọi người đi ra ngoài, Tiểu Bạch Sư đang chạy loạn tông cửa hàng cũng đi theo. Ông chủ Tề cũng chạy xe đến, nếu không thì đám người cũng không đủ xe để đi. Khu đất của Cục Công an thành phố cách xa nội thành 50 km, khắp chung quanh đều là đất trồng rau, còn có thể thấy nông dân bận rộn làm việc. Lúc này khu nuôi chó nghiệp vụ của Cục Công an cũng là tường cao vách sắt, không thể nhìn thấy bên trong, nhưng đi vào thì nghe thấy tiếng chó sủa, điều này không khỏi làm cho Tiểu Bạch Sư gào lên vài tiếng. Lưu Phụ tìm được mảnh đất này vốn là nơi dùng để mở rộng khu nuôi chó nghiệp vụ của Cục Công an, bây giờ bọn họ dùng làm Ngao Viên thì rất thích hợp, vì dù là dùng điện nước đều rất thuận tiện. Sau khi xem xét qua thì ông chủ Tề quyết định ngày mai sẽ cho đội thi công tiến đến, vài tháng sau Ngao Viên có thể được đưa vào sử dụng. Trang Duệ cũng nói sự kiện anh mình mở xưởng sửa chữa xe hơi cho Lưu Xuyên, lúc này Lưu Xuyên lại thương lượng với anh Tề cũng đã tiếp nhận nhiều hạng mục nhỏ như vậy, vì thế có lời hứa hẹn, chỉ cần tìm được địa điểm thì còn nhiều đội thi công khác, chuyện cải tạo kho hàng thành xưởng cũng chỉ mất 10 này nửa tháng mà thôi. Lưu Manh, tiểu tử cậu thật sự đến chỗ nào thì ăn chỗ đó, địa phương vắng vẻ thế này mà cậu cũng có thể tìm ra được à, trong một quán ăn nhỏ ở Nam Kinh, Trang Duệ gắp một miếng thịt heo nhìn Lưu Xuyên dùng giọng trêu tức nói. Huynh đệ tôi là người tứ hải, gì đến chỗ nào sẽ có chỗ ăn, nếu cậu không đi theo tôi thì làm gì có lộc ăn. Anh rể, anh nói xem có đúng không? Lưu Xuyên tỏ ra dương dương đắc ý, nhưng khi liếc mắt thấy hắc sư của mình thì gương mặt chợt trầm xuống. Trang Duệ đặt cho con tuyết ngao tên là Bạch Sư, Lưu Xuyên dứt khoát đặt cho con ngao của mình là hắc sư, nhưng tiểu tử kia vẫn chưa thể ăn thịt, chỉ cần ở cùng Tiểu Bạch Sư là luôn dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn đối phương ăn thịt, bộ dạng rất đáng thương, mỗi lần như vậy đều làm cho Lưu Xuyên cực kỳ thương yêu. Ngoài Trang Duệ và Lưu Xuyên thì còn có anh rể của Trang Duệ là Triệu Quốc Đống cùng một vị đệ tử, vài ngày trước Triệu Quốc Đống đã nghỉ việc ở đơn vị, cùng đi theo còn có hai đệ tử đã đi theo được 4-5 năm, kỹ thuật sửa xe là rất tốt. Bọn họ nghe nói sư phụ muốn mở xưởng sửa chữa, chính mình còn có cổ phần, vì vậy mà tranh thủ làm thủ tục nghỉ việc. Triệu Quốc Đống vốn là một người ẩn giấu, trong công ty không ai chú ý đến hắn, vì vậy mà nghỉ việc rất thuận lợi. Nhưng khi vừa từ chức thì trong đội có vài chiếc xe bị tê liệt, ngoài Triệu Quốc Đống ra thì không ai có thể sửa được, vì vậy mà lãnh đạo lo lắng tự mình đến tìm Triệu Quốc Đống. Nhưng lần này Triệu Quốc Đống đã quyết định ra làm một mình, vì vậy mà từ chối, lãnh đạo cũng chỉ có thể nổi giận quay về, bình thường không khói hương, bây giờ có việc mới đến tìm Phật, thật sự là mất hết linh. Ngao Viên của Trang Duệ và Lưu Xuyên cũng đã chính thức khởi công, nhưng chuyện ở công trường cũng không cần bọn họ xem xét, chỉ để Chu Thụy ở lại. Lưu Xuyên gọi điện thoại cho Chu Thụy, có gì liên lạc cũng thuận tiện, còn quán thú cưng thì càng không cần quan tâm, rõ ràng Đại Hùng và Hầu Tử thật sự có thể làm việc, đã kéo đến không ít các cụ ông cụ bà trong công viên, có người về hưu thì tịch mịch, nuôi mèo chó hay côn trùng cũng có thể khuây khỏa một chút, cũng không tốn nhiều tiền, vì vậy mà những ngày qua hạn ngạch bán buôn của cửa hàng khá phát đạt. Sau khi sự việc trong nhà được sắp xếp xong xuôi thì đại lý xe bên Nam Kinh cũng gọi điện thoại cho Lưu Xuyên, nói rằng đã có hàng xe Hummer, Trang Duệ cũng còn 3 ngày của kỳ nghỉ, vì vậy mà đoàn người lái xe đến Nam Kinh. Tất nhiên trước khi đi thì Trang Mẫu khó tránh khỏi có chút thương tâm, nhưng bây giờ có con gái ở bên cạnh, vì vậy cũng khuây khỏa hơn. Chạy đường cao tốc từ Bành Thành đến Nam Kinh chỉ mất hơn 400 km mà thôi, bọn họ xuất phát lúc 7 giờ, bây giờ chỉ 11 giờ đã đến nơi, đến địa giới Nam Kinh. Trang Duệ vốn đang kỳ quái vì sao Lưu Xuyên lại hẹn buổi chiều gặp mặt Lôi Lôi, bây giờ ngồi vào quán ăn nhỏ này thì hắn mới hiểu, thì ra tên này đang thèm ăn. Nam Kinh cũng không cần phải giới thiệu nhiều, là một vùng đồi núi hạ du sông Trường Giang, từ xưa là cố đô của 6 triều đại, cũng là một trong những địa phương cảnh đẹp nổi tiếng, có sông có núi, Trung Sơn Long Bàn, Thạch Đầu Hổ Cứ, cực kỳ đẹp đẽ. Nam Kinh có khu du lịch Minh Hiếu Lăng là lăng mộ của Hoàng đế Khai Quốc Chu Nguyên Chương và Mã Hoàng hậu của thời Minh, có Thiên Triều Cung, Tê Hà Sơn, Vũ Hoa Đài, Huyền Vũ Hồ, Yến Tử Kỳ, Nhàm Sơn Thập Nhị Động, Tần Hoài. V.V. rất nhiều danh thắng cổ tích, vì vậy mà thành phố này quanh năm du khách như dệt. Từ thập niên 30, khi vị Chu Tự Thanh tiên sinh viết một bài nổi tiếng về du lịch ở Nam Kinh thì có đoạn đánh giá, đi dạo ở Nam Kinh có thể thấy được dấu vết của các món ăn cổ trong các cửa hàng, anh có thể phỏng đoán, có thể tưởng nhớ, có thể mơ mộng. Tất nhiên Lưu Xuyên không quan tâm đến chuyện Nam Kinh có nổi tiếng hay không, những món ăn trên bàn vào lúc này mới thật sự làm hắn thay đổi tuyến đường. Đầu heo chính là món nổi tiếng Nam Kinh, màu sắc đỏ rực, mùi hương bừng bừng, hương vị vừa phải, béo mà không ngán. Trang Duệ bình thường không thích ăn nhiều mỡ nhưng lúc này cũng khó thể khép miệng, hầu như một bồn thịt heo bị bốn người ăn sạch. Ngoài ra còn có món vịt Nam Kinh, sau khi ông chủ bưng lên bàn, Trang Duệ gắp một miếng bỏ vào miệng, cảm thấy hương vị rất tuyệt, thịt thơm ngon, có mùi thơm đặc trưng. Sau khi nghe ông chủ quán dùng giọng quan thoại Giang Hoài giới thiệu, mọi người lúc này mới biết món vịt Nam Kinh đang ăn cũng không phải là chính tông, vì món thịt vịt vào mùa trung thu ở Nam Kinh mới là ngon nhất, vì nấu ngon ở mùa hoa quế nở rộ, vì vậy món vịt cũng được người ta đặt cho một cái tên mỹ miều là vịt hoa quế. Lưu Manh, sau này gặp Lôi Lôi thì tôi nhất định sẽ khích lệ cậu, vì muốn ăn một bữa cơm ngon mà lừa gạt, nói rằng trưa mới đến Nam Kinh. Trang Duệ gắp một cái chân vịt ném cho Tiểu Bạch Sư ở dưới chân mình, lại chọc tức Lưu Xuyên. Huynh đệ tôi cũng không sợ, hi hi, một đầu, tôi như vậy còn cậu thì sao? Có phải muốn tôi giúp đỡ không, nhanh chóng chấm dứt kiếp sống xử nam? Lưu Xuyên cười dâm đảng, hắn dùng giọng không quá quan tâm để trả lời. Cút đi, là ai ở trước mặt Lôi Lôi thì như một con mèo con. Trang Duệ không nghĩ rằng Lưu Xuyên và Lôi Lôi tiến triển nhanh như vậy, nhưng nghĩ lại thì thấy những khi hai người kia ở bên cạnh nhau, cả ngày đều dính chặt không rời, đến La Sa càng như hình với bóng, nói không chính xác thì chuyện kia đã là thật. Trang Duệ nghĩ đến đây mà không khỏi tức giận, suốt ngày bị người ta kéo hai chữ xử nam ra nói, thật sự không có gì vui sướng cả. Được rồi, hai cậu cũng đừng cãi nhau nữa, nói chuyện chính sự đi. Đại Xuyên, chiếc xe Toyota này của cậu ném cho xưởng sửa xe sử dụng, đến khi đó Chu Thụy chạy chiếc Hummer, cậu dùng xem gì? Anh rể Triệu Quốc Đống của Trang Duệ lên tiếng cắt ngang, hắn biết nhiều về chuyện điện nước, đến lúc đó công tác này ở Ngao Viên sẽ giao cho hắn, vì vậy cũng tương đối quen thuộc với chuyện Ngao Viên. Lưu Xuyên đã đồng ý đưa chiếc xe Toyota kia cho nhà xưởng, đến lúc đó cũng thuận tiện chạy qua lại. Chuyện này thì đơn giản, chúng ta nhiều người ngồi một chiếc xe, em mua một chiếc xe quay về, mà xe em dùng đã lâu cũng phải thay được rồi. Này một đầu, cậu trừng mắt nhìn tôi làm gì, tôi chưa nói dùng tiền của Ngao Viên để mua, huynh đệ tôi tự bỏ tiền không được sao? Trang Duệ nghe Lưu Xuyên nói như vậy thì cảm thấy mình giống như cũng nên mua xe, nếu không thì đưa Tiểu Bạch Sư đi lại cũng không thuận tiện, dù đại ca Dương Vĩ đã giúp hắn có giấy chứng nhận nuôi chó trong thành phố, nhưng hắn cũng không thể đưa Tiểu Bạch Sư cùng đi làm trên đường. Lưu Manh, cậu nói xem nên mua xe gì cho tốt. Nếu tôi đi làm mà không mang theo nó, sợ rằng ở nhà sẽ phá ngất trời. Trang Duệ mở miệng hỏi Lưu Xuyên, khi lên tiếng thì ý nghĩ muốn mua xe càng bùng lên mãnh liệt trong lòng. Khoảng thời gian qua hắn có lái xe, nhưng không phải xe của mình. Vì vậy lúc này ý nghĩ mua xe riêng bừng lên thì thật sự khó áp chế xuống. Cậu cũng muốn mua xe sao? Cũng đúng, bình thường muốn về Bành Thành thì chạy xe trên đường cao tốc chỉ mất 9 giờ, nhanh hơn đi xe lửa. Nhưng này một đầu, trình độ lái xe của cậu thì nên mua một chiếc xe số tự động cho bớt việc. Lưu Xuyên cười hì hì, cũng không quên đả kích Trang Duệ. Cút sang một bên, mau nói ra ý kiến, nếu không tôi lấy xe Hummer chạy ở Trung Hải, vì xe này tôi cũng có cổ phần. Trang Duệ lên tiếng uy hiếp. Tiểu Duệ, không thì cậu mua xe dành cho thương nhân, xe này không gian lớn, hàng ghế phía sau có thể lật ra được, đến khi Tiểu Bạch Sư trưởng thành cũng có thể ngồi ở bên trong được. Triệu Quốc Đống đưa ra ý kiến cho Trang Duệ, mà Trang Duệ suy nghĩ và gật đầu, hắn từng gặp qua Ngao Vương Long Vàng, bộ dạng của nó như một con ngé con, xe bình thường thật sự không thể nào chứa đủ. Dù là Hummer, nếu không phải là Hummer H6 thì sợ rằng tối đa chỉ có thể chở được hai con mà thôi. Trang Duệ nghĩ đến đây và chợt vỗ đầu, không thể không nói hai người bọn họ đều không có kinh nghiệm. Phút cuối cùng lại quên mất chuyện vận chuyển. Này, Đừng ăn nữa, chúng ta đã quên đi một chuyện. Trang Duệ vội vàng giữ lấy chiếc đũa của Lưu Xuyên rồi nói, Lưu Manh, tôi thấy cậu cũng nên mua một chiếc xe 7 chỗ như vậy, vì chúng ta đã suy nghĩ quá đơn giản, lần này đến đón nhân thanh thố mổ đại ca, chỉ sợ cậu cũng phải cùng đi, nếu không một chiếc xe Hummer cũng chỉ có thể chở về hai con chó ngao Tây Tạng trưởng thành mà thôi, như vậy sẽ không có tác dụng với ngao viên của chúng ta. Lưu Xuyên khẽ gật đầu, cũng không nói gì, rõ ràng Triệu Quốc Đống vừa nói ra cũng làm hắn nghĩ đến vấn đề này. Bây giờ thời tiết đã dần ấm áp, lái một chiếc xe 7 chỗ và một chiếc Hummer đi cũng không sợ phát sinh vấn đề, hai xe có thể mang về bốn chú ngao Tây Tạng, như vậy ngao viên mới có thể hoạt động được. Chó ngao Tây Tạng khác biệt với chó thường, một con chó bình thường thì một năm cũng có vài lần động dục, nhưng ngao chỉ đến tháng 12 hàng năm mới động dục, một năm chỉ đẻ một lần. Nhưng một con ngao có thể đẻ 5-6 con, nếu số lượng cao có thể là 10 con, vì vậy chỉ cần sống một năm là có thể có ngao con. Trang Duệ và Lưu Xuyên đi theo con đường tinh phẩm, khách hàng đều có thân phận và địa vị, vì vậy bọn họ mới định giá ngao đều phải trên 500 ngàn, nếu màu lông tinh khiết và hình thể tốt thì giá cả sẽ không thấp hơn giá Lưu Xuyên bán chó cho Tống Quân. Bây giờ rất nhiều ngao viên nói rằng có giống thuần chủng với giá 10 ngàn hoặc vài chục ngàn một con, thật ra ai cũng biết đó là giống tạp, cũng không tinh khiết như lời của đối phương. Nếu là chó thuần chủng thật sự, đừng nói là vài chục ngàn, vài triệu cũng không mua được. Nhưng ngao viên như vậy chỉ có thể lừa gạt những khách hàng bình thường thích ngao Tây Tạng, trong nước có nhiều người biết rõ, vì vậy nên Tống Quân mới ra giá cao cho Lưu Xuyên chạy đến Tây Tạng tìm ngao con. Vì vậy chỉ cần Trang Duệ và Lưu Xuyên mở ngao viên, chỉ cần phát triển tốt thì vấn đề tiêu thụ là không cần phải lo, chỉ cần dựa vào quan hệ của Tống Quân, như vậy bán đi với giá tiền triệu cũng không là vấn đề. Tống Quân đã từng nói, đến lúc đó nhóm bọn họ sẽ biến thành câu lạc bộ nuôi ngao Tây Tạng. Nam Kinh là thành phố cấp tỉnh, cũng là đầu mối giao thông then chốt của cả nước, là thành phố trung tâm quan trọng ở vùng châu thổ sông Trường Giang, địa vị kinh tế và thực lực của nó là số 1 trong tỉnh Giang Tô. Ví dụ như Lưu Xuyên muốn mua xe Hummer, nếu muốn mua xe ở Bành Thành thì phải đợi ít nhất một tháng, nhưng nếu ở Nam Kinh thì chỉ một tuần lễ là có hàng. Trang Duệ và Lưu Xuyên ăn cơm xong thì lái xe chạy trực tiếp đến đường Đại Minh ở phía nam thành phố Nam Kinh. Nơi này là một địa phương tập trung buôn bán đủ mọi loại xe cực kỳ có danh tiếng ở Nam Kinh. Lưu Xuyên đặt hàng chiếc Hummer ở một cửa hàng nơi này. Hừ, bây giờ kẻ có tiền thật sự rất nhiều. Lưu Xuyên chạy xe đến cổng cửa hàng xe, hắn và Lôi Lôi đã hẹn gặp nhau ở chỗ này. Bọn họ nhìn quanh một vòng cũng không phát hiện Lôi Lôi và Tần Huyên Băng. Ngược lại thì phía đại lý xe bên kia bắt đầu bận rộn, giống như tổ chức một cuộc triển lãm xe hơi. Thật ra không riêng gì ở Nam Kinh, trong cửa hàng xe ở khắp nước đều náo nhiệt như vậy. Vì tháng 1 năm nay thuế quan xe hơi từ 525% giảm xuống còn 433%, quốc gia công khai nhiều chính sách hơn với ngành sản xuất xe hơi, kể cả việc cấp giấy phép lái xe từ mức giới hạn là 60 đến 70, điều này thật sự khuyến khích dân chúng mua xe hơi, vì thế năm 2003 là một năm mà sản lượng xe hơi được bán ra thật sự rất cao. Lưu Xuyên tìm một vị trí đậu xe, đưa chiếc xe cùi của mình vào, sau đó xuống xe, mọi người đều duỗi lưng mệt mỏi. Thật ra chiếc xe này ngồi bốn người cũng không có vẻ chen chúc, nhưng thêm hai con ngao thì thật sự không đủ. Con hắc sư của Lưu Xuyên thì vẫn còn tốt, nhưng tiểu bạch sư thì đã là 3-40 cân, nhìn từ hình thể thì chẳng khác nào chó bét dê đứt, đoạn đường trước đó chỉ nằm sấp trên đùi của Trang Duệ, lúc này xuống xe thì bắt đầu chạy loạn. Tiểu Duệ, cậu và Đại Xuyên cứ đi xem xe, chúng tôi trước tiên đi đến chợ cơ khí bên cạnh, có lẽ đến tối sẽ chạy về Bành Thành, nếu cậu lái xe về Trung Hải thì trên đường đi cần phải chú ý, Triệu Quốc Đống trước kia đã đến đây vài lần. Biết rõ chợ bán máy móc sửa xe cũng ở trên khu đường này. Lúc này xưởng sửa xe ở phía Bành Thành đã được lắp đặt thiết bị, đội thi công của ông chủ Tề đã đến làm việc, mọi thứ rất đơn giản, chỉ cần xây tường vây quanh mà thôi, chỉ sau 3 năm ngày đã hoàn công. Một đệ tử của Triệu Quốc Đống lo chạy thủ tục, vài ngày cũng đã xong, lúc này Triệu Quốc Đống có hơi vội, vì vậy xuống xe thì nói lời cáo từ với Trang Duệ. Trang Duệ nghe vậy thì sửng sốt, bây giờ cũng đã hơn 2 giờ chiều, mua xong vài thứ và quay lại Bành Thành chỉ sợ nửa đêm mới có thể về nhà. Vì vậy hắn không khỏi mở miệng khuyên nhủ, anh rể, cũng không cần vội vã như vậy, buổi tối ở lại, sáng mai cùng về với Đại Xuyên là được. Không cần, bây giờ là lúc chỉnh đốn và cải tạo kho hàng, bây giờ sẽ khá dễ dàng nhưng nếu đợi lắp đặt thiết bị xong thì có hơi phiền. Hôm nay tôi phải làm tốt, ngày mai sẽ dẫn người qua. Được rồi, cũng không còn việc gì nữa, Đại Xuyên, đưa chìa khóa đây. Đừng, anh rể, chúng ta cũng chỉ ở lại một đêm mà thôi, hơn nữa lần này em mua hai chiếc xe, nếu hai người đi hết, một mình em sao có thể lái về. Lưu Xuyên không đồng ý, ba người ba chiếc xe là vừa đủ, nếu hai thầy trò Triệu Quốc Đống bỏ đi, như vậy hắn sẽ phải tìm lái xe, rất phiền. Triệu Quốc Đống rõ ràng không nghĩ đến điều này, hắn vỗ vỗ đầu nói, tôi cũng quên mất chuyện này, được rồi, ngày mai cùng đi, buổi tối xử lý xong sẽ điện thoại cho mọi người. Hai ngày trước Trang Duệ đã đến nhà Lưu Xuyên, sau đó mua một chiếc điện thoại cho Triệu Quốc Đống, bây giờ mọi người liên hệ cũng thuận tiện hơn. Triệu Quốc Đống buổi chiều bận rộn khá nhiều, vì vậy bắt chuyện với hai người xong thì vội vàng đưa đồ để bỏ đi. Này Mộc Đầu, lúc này anh rể đã đi rồi, tối nay huynh đệ tôi thuê cho cậu một gian phòng, có thể tạm biệt cuộc sống xử nam hay không thì phải xem vào cậu. Này này, đừng, đừng cắn, quần mới mua đấy, cũng không đổi lại được đâu. Triệu Quốc Đống vừa đi ra thì Lưu Xuyên đã ôm vai Trang Duệ nở nụ cười dâm đãng nói, cũng không đề phòng nên bị Tiểu Bạch Sư cắn vào ống quần và xé rách. Lúc đầu hắn cũng không chú ý, mãi đến khi âm thanh quần bị rách vang lên, lúc này nới nhìn xuống, thì ra chiếc quần tây mới mua đã rách lên đến đùi, giống như mặt sườn xám. Trang Duệ cười phá lên ha hả, hắn vươn tay chộp lấy Tiểu Bạch Sư và vuốt vuốt đầu. Từ sau khi Trang Duệ dặn dò với Tiểu Bạch Sư là không được cắn người quen, Lưu Xuyên cũng bắt đầu động chân động tay với Trang Duệ, nhưng tiểu tử Bạch Sư quá thông minh, không cắn nhưng có thể xé quần áo, vì vậy mà chiếc quần mới của Lưu Xuyên trở thành vật hy sinh. Tiểu Bạch Sư dùng cặp mắt tinh khiết và vô tội nhìn Lưu Xuyên, giống như chuyện vừa rồi không phải do nó làm ra, điều này không thể làm cho Lưu Xuyên phát hỏa, nhưng cúi đầu nhìn ống quần thì lại dở khóc dở cười. Được rồi, cậu thay quần đi, nếu không lát nữa Lôi Lôi đến lại thành ra chuyện cười. Trang Duệ vừa nói vừa lấy trong ba lô ra một cái quần rồi ném cho Lưu Xuyên, để cho hắn lên xe thay quần. Nhưng vóc dáng của Trang Duệ có hơi nhỏ hơn so với Lưu Xuyên, vì vậy mà khi Lưu Xuyên mặc quần đi ra, một chiếc quần rộng với Trang Duệ lại trở thành khá chật với Lưu Xuyên. Một đầu, tôi nghe nói trong các cuộc triển lãm xe hơi đều có không ít mỹ nữ, thừa dịp Lôi Lôi chưa đến, chúng ta đi mở mang tầm mắt nhé. Lưu Xuyên dạo này lớn gan, cũng không thèm quan tâm quần có vừa hay không, hắn lập tức hô lên, lại gọi hát sư của mình đến và đi về phía khu vực triển lãm xe hơi. Từ những năm 1999 thì những cửa hàng xe hơi 4S dần dần từ châu Âu truyền vào Trung Quốc, nhưng do thị trường xe hơi không quá phát triển, vì vậy mà những đại lý xe nói rằng là 4S nhưng tập hợp phương diện tiêu thụ xe hơi, duy tu và thay thế linh kiện là một thể. Trang Duệ và Lưu Xuyên cảm thấy cửa hàng xe hơi này căn bản cũng không quá lớn, cũng không đến mức phục vụ như những 4S chuyên nghiệp. Cửa hàng 4S trước tiên phải chọn một mặt tiền thiết lập cửa hàng, hoặc ít nhất cũng phải giữ độc quyền bán hàng trong khu vực, thống nhất kiến tạo, đầu tư cực lớn, chỉ cần động vào là vài chục triệu, xa hoa quý phái. Cửa hàng này lắp đặt thiết bị cực kỳ xa hoa nhưng có hơi lộn xộn, không ít người mời chào làm cho đại sảnh rối loạn. Con bà nó, tiểu tử đại hùng kia gạt tôi, hắn nói ở Thiên Tân thấy một cửa hàng bán xe hơi bên trong đều là những cô gái trong trắng xinh đẹp, tất cả đều hở vai lộ đùi, mà chỗ này làm gì có. Khi quay về phải tính sổ với hắn mới được. Lưu Xuyên đi vào trong đại sảnh hết nhìn đông lại nhìn tây, Trang Duệ vốn tưởng rằng đối phương đang tìm Lôi Lôi, không ngờ đang có ý nghĩ xấu xa, vì vậy mà không khỏi muốn đạp đối phương một cái, khi định mở miệng thì lại chợt cười. Lưu Xuyên cho rằng Trang Duệ cười mình, vì vậy mà âm thanh đề cao vài phần, hắn không vui nói, cậu cười cái gì? Huynh đệ nói cho cậu biết, tôi đã điều tra rõ ràng, thứ này phải gọi là triển lãm xe hơi, hiểu không? Chính là những cô người mẫu mặc thiếu phải đứng tạo dáng bên cạnh xe. Thôi bỏ, lần này xem như triển lãm xe tăng, lần sau anh em ta đi Bắc Kinh xem triển lãm thì tốt hơn. Trang Duệ cười lắc đầu nói, tôi không đi, cậu đi một mình nhé, tôi chỉ nghi ngờ cậu không còn cơ hội được đi nữa thôi. Nói gì vậy? Tôi muốn đi khi nào thì đi, ôi da, ai vậy? Lôi Lôi, em đến khi nào thế? Lưu Xuyên vốn vừa nói vừa vung vẫy tay chân rất có khí thế, nhưng hắn chợt cảm thấy lỗ tai tê rần, lại tiện đã bị người ta xách lên, toàn thân đau đớn, vì vợ không nhịn được phải kêu lên thành tiếng. Hắn cố nén đau đớn uống người nhìn, miệng há hốc định chửi vài câu nhưng cố gắng nuốt lời vào bụng, trên mặt lộ ra nụ cười nịnh nọt, âm thanh cũng trở nên cực kỳ dịu dàng. Lưu Xuyên, tôi tưởng anh là người đàn ông tốt, không ngờ anh lại hèn mọn bị ổi như vậy, chạy đến đây xem người đẹp sao? Tôi đứng ngay bên cạnh mà anh cố ý không thấy, muốn tôi nổi điên sao? Tuy Lôi Lôi không quá lớn tiếng nhưng bộ dạng nghiến răng nghiến lợi thật sự làm cho Lưu Xuyên cực kỳ sợ hãi, đợi đến khi hắn muốn nói vài câu với Trang Duệ, hắn chợt phát hiện Trang Duệ và Tiểu Bạch Sư đã biến mất. Huyên Băng, Đại Xuyên cũng không phải như vậy, cũng không như các người tưởng tượng, sau này cô nên giải thích cho Lôi Lôi biết, đừng để phát sinh mâu thuẫn. Lúc này Trang Duệ đứng ở bên cạnh Tần Huyên Băng, đang đứng ở một góc tương đối ít người. Đàn ông các anh đều là như vậy, vừa rồi nếu không thấy chúng tôi, có phải anh cũng muốn đi với Lưu Xuyên đến triển lãm xe hơi ở Bắc Kinh? Tần Huyên Băng hôm nay ăn mặc rất tươi sáng, một bộ đồ thể thao Adidas, chân đeo giày thể thao, nàng vốn chỉ cao 1m7 nhưng đứng bên cạnh Trang Duệ cũng thật sự không thua kém. Hừ, tôi cũng không cần chạy xa như thế, chỉ cần đưa mắt là thấy sạch rồi. Trang Duệ thầm tức giận nghĩ, ánh mắt cũng không khỏi nhìn lên bộ vị cao ngất của Tần Huyên Băng, lúc này chiếc áo bó của nàng càng làm cho hai đỉnh núi thêm cao ngất. Anh nhìn gì vậy? Khi phát hiện Trang Duệ nhìn xuống ngực mình, Tần Huyên Băng cảm thấy mình như phát sốt, hai gò má đỏ ửng lên. Nhìn. À, không, nhìn Đại Xuyên, bọn họ đang đến. Trang Duệ thiếu chút nữa thì nói nhìn núi đôi, may mà lúc này nhóm Lưu Xuyên cũng đã đến, vì vậy mà hắn tự hạ bậc thang cho mình. Tần Huyên Băng biết rõ hắn nói xạo, nhưng nàng cũng xấu hổ mà không dám hỏi tiếp, vì vậy cúi người đùa với Tiểu Bạch Sư ở dưới chân Trang Duệ. Mà Lưu Xuyên lúc này đau khổ đi đến bên cạnh Trang Duệ, rõ ràng đã không biết ký bao nhiêu hiệp ước bất bình đẳng với Lôi Lôi. Có sự náo loạn giữa Lưu Xuyên và Lôi Lôi thì cảm giác xấu hổ giữa Trang Duệ và Tần Huyên Băng cũng không còn. Bốn người bọn họ cùng đi lên lầu 2 của đại lý xe, vì chiếc xe Hummer mà Lưu Xuyên đặt hàng cũng không có mặt dưới đại sảnh. Trong triển lãm xe hơi dưới đại sảnh cũng không thiếu tuấn nam mỹ nữ, nhưng đám người kia đứng trước mặt Tần Huyên Băng và Lôi Lôi đều mất đi nhan sắc. Rất nhiều đàn ông đưa vợ đến xem xe hơi tuy biểu hiện rất chính đáng, nhưng nếu vợ không chú ý thì cặp mắt không khỏi đảo về phía nhóm Tần Huyên Băng, nếu bị vợ phát hiện thì rõ ràng sẽ phải về nhà diện bích chịu tội. Lưu Xuyên trước kia cũng chưa từng đến đại lý xe này, chẳng qua là vì Tống Quân giới thiệu cho hắn mà thôi. Sau khi mọi người lên lầu thì hắn tìm người hỏi một chút, sau đó đi về phía phòng làm việc của một vị quản lý. Mọi người gõ cửa đi vào, bên trong chỉ có một người đàn ông trung niên hơn 40, sau khi nghe Lưu Xuyên được Tống Quân giới thiệu thì thái độ nhanh chóng trở nên nhiệt tình, đưa nhóm người qua ngồi trên ghế salon, tự mình châm trà rót nước. Sau khi tiếp nhận danh thiếp của đối phương, Trang Duệ đưa mắt nhìn qua tên, thiếu chút nữa thì phun nước vừa uống vào miệng ra ngoài. Trên danh thiếp của người đàn ông trung niên kia có những chữ thế này: quản lý bộ phận tiêu thụ đại lý xe, Chu Giật Quần. Vị tiên sinh họ Chu này thấy bộ dạng của mọi người thì cũng không quan tâm mà cười nói, năm xưa nhà tôi rất nghèo, khi sinh tôi ra thì con heo duy nhất được nuôi trong nhà cũng chết, vì vậy lúc đó cha tôi đã thề, sau này nhất định phải nuôi một bầy heo, tôi cũng được đặt cái tên như vậy, mọi người thích thì cứ cười, ha ha ha. Quản lý Chu rất biết điều tiết bầu không khí, hắn nói như vậy lập tức làm cho đám người Trang Duệ sinh ra hảo cảm, nhưng nhiệm vụ mua xe hôm nay có chút thay đổi, Lưu Xuyên khách khí nói thẳng, quản lý Chu, là thế này, chiếc xe Hummer được đặt ở đây có thể không thỏa mãn đủ nhu cầu của công ty chúng tôi. Bây giờ còn thiếu hai chiếc xe 7 chỗ hoặc xe việt giã lớn, anh xem trong đại lý còn hàng không. Quản lý Chu có chút sửng sốt, sau đó cũng tiện đà nở nụ cười, đây rõ ràng là chuyện tốt, trong vòng một ngày bán được 3 chiếc xe, công trạng này chắc chắn cũng không kém. Nhưng hắn trước tiên cần phải hiểu rõ nhu cầu của khách hàng, vì vậy mở miệng hỏi, các vị muốn mua xe nhập khẩu sao? Hay là sản phẩm trong nước? Nói chung là giá cả thế nào, có thể nói trước cho tôi biết được không? Tôi sẽ đưa cho các vị vài mẫu xe để xem xét. Tất nhiên cũng sẽ nhất định ưu đãi chiết khấu. Tôi muốn một chiếc xe có giá khoảng 300 ngàn, tốt nhất là có thể thích hợp khi chạy ở cao nguyên, động cơ phải tốt, tốt nhất là phải có hàng, nếu không sẽ rất phiền. À, một đầu, cậu thích loại xe gì? Lưu Xuyên suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói, hắn trước đó muốn mua chiếc xe có phong cách một chút, nhưng lại sợ đắc tội với Lôi Lôi, sợ mình chạy xe tốt thì nàng cho rằng chỉ biết đi tán gái, hắn bị nàng giữ chặt tóc, cũng không sống quá tốt. Tôi sao? Trang Duệ có chút sửng sốt. Hắn chỉ muốn mua một chiếc xe rộng rãi một chút, còn giá cả bao nhiêu cũng không là vấn đề. Hắn thầm xem xét số tiền hiện có của mình, bản thảo của Vương Sĩ trình bán với giá hơn 3 triệu 8, hồ lô giấy Tam Hà Lưu được 150 ngàn, tổng cộng có 3 triệu 950 ngàn. Hắn vốn có 100 ngàn tiền thưởng, nhưng hắn đã chiết xuất ra mua nhà cho chị gái, đồng thời còn để lại cho mẹ ở nhà một ít. Tuy hai tháng này Trang Duệ buôn bán lời được hơn 4 triệu nhưng chi tiêu cũng không ít, trước sau đưa cho chị gái 300 ngàn, đưa Lưu Xuyên 3 triệu, còn có 100 ngàn ở thành đô. Đồng thời còn tiền tiêu phí của Trang Duệ, bây giờ trong tài khoản ngân hàng của hắn chỉ còn lại hơn 500 ngàn mà thôi. Chiếc xe đầu tiên trong đời người cũng nên mua tốt một chút, Trang Duệ suy nghĩ một lát, cuối cùng đưa ra quyết định, hắn chỉ vào Tiểu Bạch Sư đang nằm sắp bên chân của mình rồi nói, tôi cũng yêu cầu một chiếc xe có không gian lớn, sau này nó sẽ lớn lên, xe bình thường cũng không chứa được. Đồng thời cũng cần xe có tính năng tốt một chút, còn chuyện giá cả, nằm đến 600 ngàn là được. Sau khi nghe Trang Duệ báo giá thì quản lý Chu có chút giật mình. Hắn không ngờ một người ăn mặc bình thường nhất trong nhóm người như Trang Duệ lại có thể ra tay hào sảng như thế. Nhưng hắn là một người quản lý chuyên nghiệp, kỹ năng công tác là cực tốt, sau khi biết được nhu cầu của Lưu Xuyên và Trang Duệ thì lập tức đứng lên châm trà cho mọi người, sau đó chính mình đi ra phòng làm việc để chuẩn bị tư liệu. Phải biết rằng những năm 2003 tuy trong nước không có ít phú hào mua xe xịn nhưng phần lớn là lựa chọn loại Passat 100 ngàn một chiếc, những vị khách muốn mua 3 chiếc xe như nhóm Trang Duệ, đồng thời tổng kim ngạch còn vượt ra ngoài con số 1 triệu rưỡi cũng không phải thường có. Khi thấy quản lý Chu đi ra ngoài thì Lưu Xuyên lại nhảy lên nói với Trang Duệ, một đầu, sao cậu chỉ mua một chiếc 5-600 ngàn? Như vậy sau này đưa Tần Tiểu Thư ra ngoài đón gió cũng mất mặt. Đúng rồi, có phải thiếu tiền không? Chỗ này của tôi còn 500 ngàn nữa. 500 ngàn trong lời nói của Lưu Xuyên chính là tiền mượn 100 ngàn của Trang Duệ, còn có tiền bán bức tượng gỗ tử đàn 700 ngàn. Tuy Trang Duệ nói hắn từ bỏ số tiền kia nhưng Lưu Xuyên vẫn quyết định sẽ trả lại cho 400 ngàn, lúc đó dù mua bức tượng gỗ tử đàn là mình bỏ tiền. Nhưng nó cũng không phải do hắn mua, đừng nói là lấy 700 ngàn, dù là 70 ngàn cũng có thể không được. Chạy một chiếc xe 5-600 ngàn ra đường mất mặt, vậy anh chạy chiếc xe 300 ngàn đưa tôi đi chơi sẽ có mặt mũi sao? Lôi Lôi hôm nay thấy Lưu Xuyên rất không vừa mắt, người đàn ông này rõ ràng thích làm ra trò thiêu thân. Nhìn xe rồi nói sau, đúng rồi. Lôi Lôi, hôm nay các em có hoạt động gì không? Giới thiệu cho bọn anh với. Khi thấy bộ dạng ngây người của Lưu Xuyên, Trang Duệ lên tiếng giải vây. Gần đây Nam Kinh tổ chức một triển lãm trưng bày đá quý lần đầu tiên, Huyền Huyên chuẩn bị một ít tác phẩm để tham gia, đồng thời công ty của chúng tôi sẽ cùng công ty Tần Thị liên hợp thành lập một công ty đá quý trong nước, đến lúc đó Huyền Huyên sẽ là tổng thiết kế của công ty. Vì vậy biểu hiện lần này của chúng tôi sẽ rất quan trọng với cục diện có đứng vững trong nước hay không, hai người chúng tôi thời gian qua cũng rất mệt mỏi. Lôi Lôi quả nhiên bị Trang Duệ Di dời lục chú ý, cũng không tiếp tục bám lấy Lưu Xuyên không tha. Thời gian qua Lôi Lôi và Tần Huyên Băng thật sự quá bận rộn, sau khi bọn họ tham gia triển lãm đá quý ở Nam Kinh thì sẽ phải lập tức chạy đến Trung Hải chuẩn bị tuyên truyền. Những chuyện lớn như vậy đều đặt lên vai hai cô gái, dù các nàng xuất thân là thế gia thì đây cũng là lần đầu tiên bọn họ tự mình thao tác mọi việc, hai người bọn họ cảm thấy sức đầu mẻ trán. Lần này Lưu Xuyên và Trang Duệ đến Nam Kinh, hai người bọn họ lập tức tìm cho mình được lý do để đi ra ngoài thoải mái một chút. Khi thấy vẻ mặt Lôi Lôi có biến chuyển tốt đẹp thì Lưu Xuyên vội vàng nói, đợi chúng ta mua xe xong sẽ đi ra miếu Phu Tử ở bến Tần Hoài, đi dạo nơi đó sẽ thả lỏng cơ thể, nhớ năm xưa Tần Hoài chính là một nơi nổi tiếng. Một đầu, tôi nói cho cậu biết Trần Viên Viên không, chính là xuất thân ở Tần Hoài, à, tôi cũng nghe người ta nói, cũng chưa từng thấy Trần Viên Viên. Lưu Xuyên nói được một nửa nhưng thấy vẻ mặt của Lôi Lôi trầm xuống thì vội vàng xoay chuyển lời nói rồi nhanh chóng ngậm miệng, dù Lôi Lôi đầy bụng bức bối cũng phải chịu. Trang Duệ thì phá lên cười, Trần Viên Viên kia đã chết vài trăm năm, chỉ sợ xương cốt đã hóa thành bùn, cũng không biết Lưu Xuyên nghe được từ nơi nào. Cười cái gì? Đừng tưởng rằng huynh đệ tôi không biết Trần Viên Viên là người cổ đại, trêu chọc mọi người cho vui mà thôi. Một đầu, bộ Lộc Đỉnh Ký năm xưa cũng là hai anh em chúng ta dồn tiền mua. Lưu Xuyên thấy mọi người có bộ dạng như vậy thì phẫn nộ nói. Việc này Trang Duệ vẫn còn nhớ rõ, Lưu Xuyên thật sự không có gì tốt nhưng đặc biệt thích đọc tiểu thuyết. Hai người xem hết truyện Anh Hùng Xạ Điêu thì tìm một nhà sách ở Bành Thành thấy bản Lộc Đỉnh Ký giá 20 đồng. Phải biết rằng vào những năm 90 thì 20 đồng không phải là số tiền nhỏ, tiền buôn bán của hai người bọn họ đã bị Lưu Phụ thu đi, nhưng Lưu Xuyên và Trang Duệ vẫn liều mạng quyết định mua bộ sách này. Tuy về sau mong bị đánh nhưng đối với hai người bọn họ thì trốn ở nhà hoặc ngồi trên lớp học dùng bao bọc sách để bọc tiểu thuyết rồi lén xem, đây chính là khoảng thời gian vui sướng nhất. Trang Duệ kể chuyện cũ cho Lôi Lôi và Tần Huyên Băng để rồi đưa đến những tiếng cười nhiệt liệt. Đúng lúc này quản lý Chu đưa đến một vấp tài liệu, khi thấy mọi người đang vui đùa thì cũng không khỏi thầm than một tiếng. Mình lăn lộn vài chục năm cũng không bằng người ta có cha mẹ tốt, nhưng hắn cũng không ngờ Lưu Xuyên và Trang Duệ có ngày hôm nay cũng đều dựa vào năng lực của mình. Lưu tiên sinh, Trang tiên sinh, căn cứ vào những gì hai vị cần, tôi tìm được vài chiếc xe giới thiệu cho mọi người. Lưu tiên sinh cần lái xe ở khu vực cao nguyên, cá nhân tôi đề cử chiếc xe Việt giả Chiru US. Nó là chiếc xe Việt giả do công ty Chiru của Thành Đô và công ty Sangyong của Hàn Quốc liên kết sản xuất. Chiếc xe này phần lớn linh kiện đều được nhập khẩu, động cơ và sàn xe của Mercedes Benz, động cơ 220 mã lực, cường lực ép khí, cũng căn cứ vào đặc điểm cao nguyên mà cho ra hệ thống đền bù tổn thất trên cao nguyên, có thể tự do chạy nhảy ở những nơi cao hơn mặt nước biển 5 đến 6.000 mét. Nhưng chiếc xe này có giá thị trường là 330.000, cao hơn 30.000 so với dự toán của Lưu tiên sinh, nhưng chiếc xe này nếu so sánh với những chiếc xe Việt giả khác thì đã rẻ hơn 30-50%, tính ra thì giá cả rất phù hợp. Chúng tôi còn có thể giảm giá cho Lưu tiên sinh vài phần, tặng kèm một bộ DVD, Lưu tiên sinh có thể suy xét, nếu không thích thì tôi sẽ giới thiệu cho một chiếc xe khác. Quản lý Chu mở tài liệu trong tay ra, sau đó giới thiệu cho Lưu Xuyên, nói rõ tính năng của chiếc xe, mà Lưu Xuyên vốn cao lớn cũng nhìn trúng chiếc xe Việt đã chiêu ru này. Được, tôi lấy chiếc xe này. Này, chờ chút, Lôi Lôi, em thấy chiếc xe này có phù hợp không? Lưu Xuyên vốn đã muốn đồng ý nhưng đột nhiên chợt nhớ chưa xin chỉ thị của lãnh đạo. Vì vậy mà lập tức xoay người cười lấy lòng nói với Lôi Lôi. Cũng coi như thức thời. Lôi Lôi trừng mắt nhìn Lưu Xuyên rồi khẽ gật đầu. À, quản lý Chu, tôi muốn chiếc xe này, có hàng bây giờ không? Lưu Xuyên lập tức vênh váo tự đắc. Có, xe này năm trước đã được bán, cực kỳ tốt, ông chủ Lưu thật sự có ánh mắt tinh đời. Khi thấy đã có một chiếc xe được bán thì Chu tiên sinh thật sự rất vui, lập tức gọi Lưu tiên sinh thành ông chủ Lưu. Quản lý Chu, ông tuyển chọn cho huynh đệ của tôi chiếc xe gì? Giá cả đắt một chút cũng không là vấn đề. Trang Duệ nghe được lời nói của Lưu Xuyên thì cũng tiến lên xem, dù sao thì đó cũng là chiếc xe hơi thuộc về mình, đó là thứ mà vài tháng trước đó hắn cũng không dám nghĩ, dù có nghĩ cũng chỉ là chiếc xe 100 ngàn mà thôi. Tôi đã chuẩn bị cho ông chủ Trang hai chiếc xe, trước tiên là chiếc Land Cruiser do một công ty trong nước và công ty Toyota của Nhật liên hiệp chế tạo ra, chiếc xe này hầu như thỏa mãn hết những yêu cầu của ông chủ Trang, xe có thể chở nhiều người, không gian lại lớn, là vương giả trong dòng SUV. Quản lý Chu vừa nói vừa lật tài liệu. Hắn chỉ vào một chiếc xe Việt giả có ngoại hình uy mãnh và nói với Trang Duệ, trong đó có ba màu xe là đen trắng và xanh, nếu chỉ nhìn hình ảnh thì cũng có thể cảm nhận được đường cong hoàn mỹ và khí phách của chiếc xe này. Một đầu, SUV có nghĩa là gì? Lưu Xuyên nghe mà không hiểu lời của quản lý Chu, hắn hỏi Trang Duệ. Chính là xe Việt giả. Trang Duệ nói một câu, Thật ra hắn biết SUV chính là viết tắt của chữ Sport Utility, chỉ loại xe thể thao đa dụng, nhưng chẳng qua hắn không muốn giải thích nhiều với Lưu Xuyên mà thôi. Haha, xe SUV có chút khác biệt với xe việt giả thuần túy, khung gầm rời hẳn với vỏ xe, khung gầm cao và đề cao tính năng vượt địa hình, rất thoải mái, lại có tính năng của xe việt giả. Nếu nói một cách chuẩn xác thì SUV không khác gì tổ hợp một chiếc xe việt giả và lữ hành. SUV có thể đi lại trong thành phố, cũng có thể đi dã ngoại, đối với những người tràn đầy sức sống như Trang Tiên Sinh thì rất thích hợp, hơn nữa giá tiền chỉ là 400 ngàn, cũng phù hợp với giá cả mà Trang Tiên Sinh đưa ra. Quản lý Chu mở miệng giới thiệu về chiếc xe SUV, Lưu Xuyên nghe vậy thì động tâm nhưng Trang Duệ thì nhíu mày, nói về chiếc xe tiếp theo đi. Được rồi, chiếc xe này là hàng nhập khẩu, là chiếc Grand Cherokee. Dù tên Grand Cherokee và Cherokee có chút tương tự nhưng thực tế thì tính năng và cấp bậc đều cách biệt một trời một vực, bộ dạng bên ngoài và bên trong của Grand Cherokee có khác biệt rất nhiều. Một chiếc Grand Cherokee có thể so sánh với Land Cruiser của Toyota, Mitsubishi Pajero, Land Rover của nước Anh và Mercedes-Benz. Những chiếc ghế sau của chiếc Grand Cherokee có thể gấp lại, có thể chứa được nhiều vật phẩm, hoàn toàn thích hợp với yêu cầu không gian rộng rãi của ông chủ Trang. Hơn nữa cấp bậc của chiếc xe này thật sự có thể so sánh với những loại xe tốt trên thế giới. Quản lý Chu giới thiệu rất kỹ càng, nhưng Trang Duệ nghe mà cảm thấy có chút mơ hồ. Nếu nói theo đạo lý thì chiếc xe này càng thích hợp hơn so với chiếc Land Cruiser trước đó, nhưng vì sao lúc đầu quản lý Chu không giới thiệu chiếc xe này? Sau khi thấy Trang Duệ nghe xong và có chút nghi hoặc thì quản lý Chu cười khổ nói, ông chủ Trang, chiếc xe này là hàng nhập khẩu, tính năng tất nhiên hơn hẳn Land Cruiser, hơn nữa bên trong còn tặng một dàn đài điều khiển máy tính đẳng cấp, có thể khống chế cửa nhà để xe và hệ thống an toàn ở nhà. Không chỉ thế, chiếc xe này còn trang bị một hệ thống giữ ổn định nhiệt độ hồng ngoại, những tia hồng ngoại liên tục cảm ứng nhiệt độ mặt ngoài và tự động điều chỉnh nhiệt độ bên trong cho phù hợp. Quá tốt, đây không phải là những phối trí trên chiếc Hummer của anh Tống sao? Lưu Xuyên nghe mà trợn mắt há mồm, không khỏi mở miệng cắt ngang lời quản lý Chu. Haha, chiếc xe của ông chủ Tống đã được cải trang, chiếc Grand Cherokee này nếu lấy ra so sánh thì kém hơn rất nhiều, nhưng nếu so ra thì cũng cùng một cấp bậc, vì vậy mà giá cả có hơi đắt, là 800 ngàn. Nhưng dù sao chúng tôi cũng có chiếc khấu cho ông chủ Trang, đồng thời còn kèm theo chút vật phẩm trang sức. Trang Duệ lúc này xem như hiểu rõ vì sao ngay từ đầu thì vị quản lý Chu kia không giới thiệu chiếc xe này cho mình, thì ra giá cả cao hơn giá mình đưa ra là 200 ngàn, so ra còn đắt hơn cả chiếc Hummer của Lưu Xuyên. Trang Duệ suy nghĩ một chút rồi dùng giọng từ chối cho ý kiến nói, quản lý Chu, chúng tôi có thể đi xem xe chứ? Chắc chắn hình ảnh và xe thật cũng có sự khác biệt. Được, không có vấn đề, tôi sẽ đưa các vị đi xem. Chiếc xe này vừa vặn có hàng, nhưng nếu để lâu thì khó nói, vì chiếc xe này được bán với rất hút. Quản lý Chu có chút không yên, chỉ sợ khoản tiền mua xe này biến mất, phải biết rằng bán được những chiếc xe thế này thì tiền phần trăm của hắn là khá khả quan. Trang Duệ muốn xem xe cũng không phải đi xuống bên dưới đại sảnh mà chính là một kho hàng ở bên cạnh, bên trong có chiếc xe việt giả Chiru mà ông chủ Chu giới thiệu cho Lưu Xuyên, còn có cả chiếc Land Cruiser. Xem ra vừa rồi quản lý Chu đã nghĩ rằng nhóm Trang Duệ sẽ đi xem xe, vì thế mới đặt những chiếc xe này ở gần bên nhau. Chiếc Land Cruiser và chiếc Grand Cherokee đứng song song với nhau, Trang Duệ đứng trước mặt đánh giá một phen, phát hiện chiếc Land Cruiser có đường cong hoàn mỹ hơn, nhưng chiếc Grand Cherokee thì có hình thể lớn, lại có hương vị bá đạo hơn. Quản lý Chu, tôi có thể thử không? Trang Duệ quay đầu nhìn quản lý Chu sau lưng rồi hỏi. Tất nhiên là có thể, ông chủ Trang có thể tùy tiện thử, nhưng xe còn chưa ma hợp, tốc độ cũng không nên quá cao. Quản lý Chu cũng không sợ Trang Duệ chạy xe đi mất, đừng nói là bọn họ do Tống Quân giới thiệu tới. Chỉ cần nhìn hai con ngao Tây Tạng thì hắn biết, người bình thường khó thể nuôi được thứ này. Trang Duệ tiếp nhận chìa khóa, hắn thuận tay mở cửa sau của chiếc Grand Cherokee, tiểu bạch sư nhanh chóng xông lên, quản lý Chu há hốc miệng, còn chưa nói lời nào thì xe đã khởi động và chạy ra khỏi cửa chính kho hàng. Chiếc xe này là hàng mới nhưng cũng không có vấn đề với Trang Duệ, bên ngoài kho hàng là một khu đất trống, nơi đó còn được xây dựng nhiều chướng ngại và đặt nhiều vật dụng, có lẽ là kiến tạo để khách hàng chạy thử. Trang Duệ lái xe đến bãi đất trống, dựa vào sách hướng dẫn để chuyển hướng động lực. Thử đóng ở cửa, mái xe, kể cả kính chiếu hậu điện động, hệ thống cảm quan ban ngày và ban đêm. VV, tất cả đều được thử một lần. Kết quả làm cho Trang Duệ rất hài lòng, khi lên con dốc 60 độ thì hắn cảm thấy rất thoải mái, hơn nữa tính năng bám đường của bánh xe cũng rất tốt, chiếc xe này chẳng qua chỉ thua chiếc Hummer H6 của Tống Quân ở phương diện trang sức xa hoa mà thôi. Tay lái cũng làm cho Trang Duệ cảm thấy điều khiển rất dễ dàng, khoảng thời gian qua hắn đã có kinh nghiệm lái xe, nếu không chỉ sợ lúc này sẽ rất khó thích ứng. Khi nghĩ rằng chiếc xe này sẽ là của mình, hắn chợt cảm thấy trái tim đập mạnh hẳn lên. Bạch sư, đừng làm rộn. Tiểu bạch sư giống như cũng cảm nhận được sự vui sướng của chủ nhân, nó từ phía sau nhảy lên ghế lái phụ, thỉnh thoảng còn lè lưỡi liếm mặt Trang Duệ, điều này không khỏi làm cho một lái xe lính mới như hắn có chút bối rối, xe cũng có chút lay động, nếu không phải đây là khu chạy xe thử nghiệm, sợ rằng sẽ phát sinh sự cố. Tiểu bạch sư dùng ánh mắt uất ức nhìn Trang Duệ, Vì vậy mà Trang Duệ cũng không có lời nào trách cứ tiếp theo, hắn dùng tay vuốt đầu to của nó, cũng không trách móc lúc nãy quấy rầy mình. Tiểu tử này cũng rất thông minh, giống như có thể hiểu được tiếng người, hắn nói thứ gì là nó đều có thể nhớ kỹ. Lúc này Lưu Xuyên cũng lái chiếc Hummer đi ra, đi theo sau Lưu Xuyên chính là chiếc xe Việt giả Chiru. Trang Duệ thấy Lôi Lôi ở trong xe, vì vậy mà trong lòng khẽ động, chạy chiếc Grand Cherokee về kho hàng. Ông chủ Trang, thế nào? Chiếc xe này tuy giá cả hơi cao nhưng bên trong đều lắp đặt trang thiết bị tốt nhất, dù là ở châu Âu cũng là tiên tiến nhất, chắc chắn sẽ không làm anh thất vọng. Trang Duệ xuống xe thì quản lý Chu tiến lên chào đón, miệng vừa nói thì ánh mắt vừa nhìn về phía chỗ ngồi vừa rồi của Tiểu Bạch Sư. Vì tất cả mọi thứ bên trong đều là da thật, nếu có chút vấn đề, Trang Duệ không mua thì trách nhiệm sẽ là của quản lý Chu. Được, tôi mua chiếc xe này. Trang Duệ đưa ra một câu trả lời thuyết phục làm cho quản lý Chu cực kỳ an tâm. Được, ông chủ Trang, anh chờ một chút, tối sẽ đi giúp anh làm tốt thủ tục. Quản lý Chu dùng giọng cung kính nói, điều này không khỏi làm cho Trang Duệ cười rộ lên. Hắn nhớ đến câu nói ngồi, mời ngồi, xin mời ngồi, trà, dân trà, trà tốt nhất. Chẳng qua quản lý Chu càng tỏ ra hàm súc hơn so với câu nói kia mà thôi. Sau khi quản lý Chu đi ra ngoài thì một kho hàng lớn ngoài những công nhân viên đứng ngoài xa thì chỉ còn lại Trang Duệ và Tần Huyên Băng. Không biết vì cái gì mà Trang Duệ có chút căng thẳng, hắn nhìn Tần Huyên Băng và không biết nói gì cho phải. Nhìn tôi làm gì, trên mặt tôi cũng không có mọc hoa. Tần Huyên Băng thấy Trang Duệ nhìn chằm chằm vào mình thì trong lòng tuy rất vui nhưng lại làm ra vẻ nổi giận. Mặt của cô còn đẹp hơn cả hoa ấy chứ. Trang Duệ không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại nói ra như vậy, trong lòng thật sự hối hận, rõ ràng là những lời muốn ói thường thấy trên TV. Điều làm cho Trang Duệ cảm thấy bất ngờ chính là Tần Huyên Băng lại cười, trên mặt không khỏi có chút đỏ ửng, hai mắt vốn nhìn thẳng Trang Duệ lại có chút né tránh. Mẹ kiếp, quả nhiên nghệ thuật đến từ cuộc sống. Trang Duệ lại ngay cả người, cũng biết là nên rèn sắt khi còn nóng, vì vậy vội vàng móc từ túi áo trong ra một viên phỉ thúy, sau đó hắn đưa đến trước mặt Tần Huyên Băng rồi nói, Huyên Băng, đây là lễ vật của anh cho em xem có thích không? Viên phỉ thúy này đã được Trang Duệ dùng giấy nhám chà phần đá bên ngoài, lớp tinh thể đá bên ngoài đã không còn, bây giờ viên phỉ thúy như quả trứng trở nên trong suốt long lanh, màu xanh rào rạt, làm cho người ta nhìn qua sẽ không thể nào không bị thu hút. Phỉ thúy sao? Ha ha, Trang Duệ, cảm ơn anh, tôi rất thích lễ vật của anh. Tần Huyên Băng nhìn viên phỉ thúy trong lòng bàn tay của Trang Duệ, nàng nói với vẻ mặt tươi cười như hoa. Vì viên phỉ thúy kia có màu xanh và khá lớn, dù là cửa hàng đá quý lớn nhất ở Nam Kinh cũng sẽ coi thứ này là bảo vật. Tần Huyên Băng đoán rằng Trang Duệ vì chính mình là nhà thiết kế đá quý mới đi mua phỉ thúy làm lễ vật, vì vậy mà cảm thấy ngọt ngào và hưng phấn với tâm ý của Trang Duệ. Em thích là tốt rồi. Trang Duệ nở nụ cười ngây ngô, cách xưng hô cũng biến đổi, nhưng câu nói kế tiếp của Tần Huyên Băng thật sự làm cho hắn cười không nổi. Tần Huyên Băng tiếp nhận viên phỉ thúy trong tay của Trang Duệ, sau đó nàng cầm nó trong tay ve vuốt, lại nói, Trang Duệ, dù em làm nhà thiết kế đá quý nhưng những thứ như kim cương hay phỉ thúy đều được làm giả rất nhiều, chỉ cần không chú ý sẽ bị người ta lừa gạt, hơn nữa phỉ thúy giả đeo lên người sẽ phóng xạ và có hại cho cơ thể. Vật này anh mua không ít tiền, ha ha, lần sau em sẽ dạy cho anh cách phân biệt thật giả. Không có, không tốn tiền, thật sự không tốn tiền. Vẻ mặt Trang Duệ lúc này thật sự là cười mà khó coi hơn khóc. Hắn dùng biết bao nhiêu sức lực mới lấy viên phỉ thúy kia ra từ tảng đá, không ngờ lại còn bị Tần Huyên Băng cho là hàng giả, lại còn muốn dạy mình phân biệt phỉ thúy, vì vậy mà hắn chợt cảm thấy có chút xúc động muốn rơi nước mắt. Không có gì, dù là giả thì em cũng rất thích. Tần Huyên Băng nói lời thật lòng, tuy viên phỉ thúy là thật hay giả rất quan trọng nhưng quan trọng hơn chính là tâm ý của người tặng quà. Nếu giả thì trả lại cho anh được không? Trang Duệ mơ hồ lẩm bẩm một câu, hắn chỉ sợ Tần Huyên Băng không coi trọng mà vứt đi thì thật sự là thua lỗ lớn. Dù sao thì cũng có giá vài trăm ngàn, chính mình lại khổ công lấy nó ra, trong lòng tất nhiên sẽ có chút bức bối. May mà Tần Huyên Băng không nghe rõ, lúc này ánh mặt trời về chiều chợt chiếu vào kho hàng, Tần Huyên Băng cầm lấy viên phỉ thúy đưa lên che ánh sáng và nhìn vào, vài chục giây sau nàng chợt há hốc mồm. Trang! Trang Duệ, anh! Viên phỉ thúy này của anh là thật sao? Vẻ mặt Tần Huyên Băng có biểu lộ cực kỳ kinh ngạc, nàng không thể tin chính mình sẽ tiếp nhận một viên cực phẩm phỉ thúy là thủy tinh đế vương lục. Phải biết rằng nàng đã làm nhà thiết kế châu báu 7 năm, dù là ở trong nước Anh thì cũng không có viên phỉ thúy tốt như vậy, công ty gia tộc của nàng cũng chỉ có vài trang sức được làm bằng đế vương lục mà thôi, trên cơ bản chỉ dùng để trưng bày. Cách làm chỉ trưng bày mà không bán của gia tộc Tần Huyên Băng được gọi là câu cá, đây là thủ đoạn của những vị chủ cửa hàng khôn khéo năm xưa, bọn họ cố ý đưa bảo vật của cửa hàng ra trưng bày nhưng không bán, chẳng qua chỉ muốn hấp dẫn người ta vào mua hàng mà thôi. Hừ, cuối cùng cũng là thật, thứ mà mình lấy ra từ đá chẳng lẽ lại là giả. Trang Duệ thầm nói. Ngoài miệng lại nói, phải là thật chứ, vì thứ này anh lấy ra từ đá. Anh đã đến đổ thật sao? Tần Huyên Băng lắp bắp kinh hãi, nàng không ngờ một người lỗi thời như Trang Duệ lại có thể biết về đổ thạch. Không phải được lấy từ đổ thạch, đây là thứ mà ông nội của anh để lại, anh xem nhật ký của ông thì biết đây là phỉ thúy nguyên thạch, vì vậy mà cắt ra, không ngờ bên trong có phỉ thúy. Đây là lần thứ hai Trang Duệ được nghe hai chữ đổ thạch, xem ra trong nghề phỉ thúy thật sự có trò đổ thạch kia. Còn câu trả lời Tần Huyên Băng cũng không phải Trang Duệ tự mình nghĩ ra, lúc đó hắn lấy được phỉ thúy ra, trước khi đi vài ngày không có chuyện gì mới lấy nhật ký của ông nội ra đọc một lượt, mới biết những khối đá kia được khai thác ở một căn hầm bên Myanmar nhưng không được xem trọng. Ông nội của hắn mang về Bành Thành làm vật lưu niệm, cũng không ngờ bên trong thật sự có phỉ thúy, dù sao thì phẩm chất của những tảng đá kia là rất kém. Trang Duệ thật sự hối hận là vì sao mình không sớm xem nhật ký của ông, nếu không thì hắn có thể quang minh chính đại đi cắt tảng đá ra, cũng không cần tốn nhiều tâm tư như vậy. Nhưng lúc này hắn cũng có được một cái cớ để trả lời vấn đề của Tần Huyên Băng, nhật ký cũng còn trong nhà, không tin thì có thể lấy ra xem. Tần Huyên Băng có chút ngây người, sau đó nàng chân thành đưa nó lại cho Trang Duệ. Trang Duệ, anh thật sự tặng nó cho em sao? Anh biết viên phỉ thúy này có giá bao nhiêu không? Trang Duệ khoát tay áo nói, muốn tặng thì cũng đừng nói đến giá, chủ yếu là tình cảm. Trang Duệ nói làm cho gương mặt Tần Huyên Băng chợt đỏ ửng, nàng không khỏi nghĩ rằng tên đầu gỗ kia cuối cùng cũng biết nói đến chuyện tình cảm. Nhưng nàng cũng không biết lúc này Trang Duệ đang thầm tính toán, hừ, tôi đã đi xem qua vài cửa hàng đá quý, những thứ như viên đá này chỉ hơn 100 ngàn, viên phỉ thúy này quá lắm chỉ hơn 300 ngàn mà thôi. Trang Duệ nghĩ đến vấn đề Tần Huyên Băng mua hồ lô dế của mình, còn cho Trang Duệ một chiếc điện thoại giá hơn 100 ngàn, bây giờ hắn đưa lại cho nàng một viên phỉ thúy giá hơn 300 ngàn, hắn cũng không quá đau lòng. Tần Huyên Băng nghe được lời nói của Trang Duệ thì đặt viên phỉ thúy vào trong lòng, nàng dùng giọng động tình nói với Trang Duệ, cảm ơn anh, Trang Duệ, viên phỉ thúy này có giá vài triệu, nhưng em sẽ không bán nó đi, em muốn thiết kế nó thành một châu báu đẹp nhất, vĩnh viễn giữ lại. Trang Duệ, anh làm sao vậy? Ủa, Lôi Lôi, mọi người đã về lại rồi, Tần Huyên Băng nói xong thì thấy Trang Duệ có chút không yên lòng, chính mình lại oán trách tên đầu gỗ kia không chịu nhân cơ hội để thổ lộ với mình. Nhưng khi thấy Lôi Lôi và Lưu Xuyên chạy xe về lại kho hàng, nàng cũng tranh thủ giấu viên phỉ thúy đi. Trang Duệ thật sự có chút ngốc nghếch với chuyện nam nữ, nhưng vừa rồi cũng không phải là phản ứng chậm chạp, mà hắn bị những lời của Tần Huyên Băng làm cho sợ hãi. Hắn đã định giá viên phỉ thúy kia rất cao, nhưng hắn không ngờ giá trị của nó còn vượt qua dự đoán của mình. Lúc này Trang Duệ thật sự ngây người, thứ nhất là ném vài triệu ra ngoài, hắn cũng không khỏi có chút đau lòng, thứ hai là cũng có chút chờ mong với đổ thạch như lời của Tống Quân. Chỉ là một viên phỉ thúy như quả trứng gà đã có giá vài triệu, nếu như quả bóng rổ thì không phải là vài trăm triệu sao? Lúc này trong ánh mắt hắn đều là ánh sao, ngay cả Lưu Xuyên đến bên cạnh cũng không chú ý, một đầu, làm gì vậy, xe thế nào, hay chúng ta đổi nhé, cậu mua chiếc Chiru kia đi. Lưu Xuyên đi đến bên cạnh Trang Duệ định vung tay vỗ lên vai, nhưng hắn chợt thấy Tiểu Bạch Sư ở bên cạnh Trang Duệ, vì vậy mà rùng mình sợ hãi nhìn quần của mình, lại phẫn nộ hạ tay xuống. Đổi xe sao? Không có cửa đâu, chờ tôi chạy 10 năm sẽ tặng cho cậu. Trang Duệ bị lời của Lưu Xuyên làm cho bừng tỉnh, hắn chợt phát hiện mình mất đi một cơ hội tốt để tỏ tình. Trong phim khi những nhân vật nam chính tặng quà cho nữ, khi đó người phụ nữ thường kích động lao vào lòng người đàn ông, chẳng lẽ vì Lưu Xuyên quấy rầy mà xảy ra vấn đề? Vì vậy mà ánh mắt Trang Duệ nhìn về phía Lưu Xuyên có chút bất thiện. Được rồi, coi như tôi chưa nói gì, không đổi thì thôi, đừng trừng mắt như vậy. Lưu Xuyên bị Trang Duệ trừng mắt mà có chút sợ hãi khó giải thích, hắn sợ Trang Duệ lại kêu Tiểu Bạch Sư lên xé quần mình, hắc sư của hắn lại không thể hỗ trợ, sợ rằng cũng sẽ cắn ngược lại mình. Thế nào, ông chủ Lưu, thỏa mãn chứ? Mời các vị vào lại văn phòng của tôi sẽ cho nhân viên lắp đặt các sản phẩm tặng kèm lên xe. Quản lý Chu đi đến, khi thấy Lưu Xuyên thử xe xong thì mở miệng mời mọi người về phòng làm việc chờ đợi, thật ra mục đích chính là đòi tiền, chỉ là hắn thuộc hạng người khôn khéo nên không nói thẳng. Sau khi quay lại phòng làm việc của Chu Dật Quần, Trang Duệ hỏi thăm chuyện làm biển số xe, hắn công tác ở Trung Hải mà chạy xe biển số Nam Kinh thì không tiện. Quản lý Chu nghe vậy thì cười nói, không có vấn đề, chúng tôi cũng có một chi nhánh nhỏ ở Trung Hải, tôi sẽ lưu lại số điện thoại của ông chủ Trang. Khi đó anh chỉ cần gọi điện thoại là có người giúp giải quyết, sẽ không để anh phải chạy những thủ tục kia. Được rồi, chỗ này của các anh có thể quét thẻ chứ? Tối nay tôi còn có việc, bảo nhân viên làm nhanh lên cho tôi, lát nữa chúng tôi sẽ lấy xe. Lưu Xuyên cũng không nhịn được, lần này hắn gặp Lôi Lôi sau một thời gian dài, cũng muốn hâm nóng tình cảm. Trong tài khoản của Trang Duệ có hơn 500 ngàn, nhưng Lưu Xuyên lại đưa vào thêm hơn 500 ngàn, vì vậy mà hắn có hơn 1 triệu, nhưng nếu so sánh với tháng trước thì rõ ràng là giảm đi khá nhiều. Sau khi trả tiền thì vài người vào ngồi trong phòng làm việc của quản lý Chung, hơn 4 giờ chiều thì nhân viên công tác của đại lý xe đến thông báo có thể lấy xe, Trang Duệ tự mình chạy chiếc Grand Cherokee, Lôi Lôi và Lưu Xuyên mỗi người chạy một chiếc, Tần Huyên Băng tất nhiên ngồi trên vị trí tay lái phụ trên xe của Trang Duệ. Ba chiếc xe nhanh chóng chạy ra khỏi đại lý xe, sau đó chạy về phía bờ sông Tần Hoài cách đó không xa. Bọn họ đã sớm thương lượng sẽ sang phía bên kia dùng cơm, Lưu Xuyên tương đối quen thuộc Nam Kinh, vì vậy mà lái xe dẫn đầu. Huyên Băng, Em giúp anh gọi điện thoại, hỏi xem anh rể có đến dùng cơm không. Đúng rồi, em chưa gặp anh rể của anh phải không? Trang Duệ vừa lái xe vừa nói với Tần Huyên Băng, điện thoại của hắn ở ngay bên cạnh hộp số, chẳng qua nơi này có nhiều xe, hắn không dám phân tâm. Nhưng hắn cũng không ngờ lời nói vừa rồi của mình làm cho Tần Huyên Băng có chút xấu hổ. Em chưa được gặp chồng của chị anh, nhưng em đã gặp mẹ anh. Đúng rồi Trang Duệ, mẹ của anh trước kia làm gì? Khí chất trên người bác ấy làm em cảm thấy rất cao quý. Tần Huyên Băng chợt nhớ đến bộ dạng dịu dàng hào phóng của mẹ Trang Duệ, nàng vừa cầm lấy điện thoại gọi theo chỉ dẫn của Trang Duệ vừa mở miệng hỏi. Mẹ anh sao? Bà ấy cả đời dạy học, là giáo viên, không có gì đặc biệt cả. Trang Duệ thuận miệng đáp, chỉ là hắn cũng không hiểu rõ lắm về lai lịch của mẹ mình, từ nhỏ đến lớn mẹ chưa từng về nhà ngoại, cũng chưa từng đề cập qua. Hắn chỉ biết mẹ mình họ Âu Dương, tên chỉ một chữ Uyển, còn lại cũng không biết gì nhiều. Này, alo, Tiểu Duệ sao? Ủa, thế nào lại có giọng phụ nữ ở đây? Trang Duệ chợt thất thần, Tần Huyên Băng nghe thấy trong điện thoại truyền đến âm thanh một người đàn ông thì vội vàng dán điện thoại bên tai Trang Duệ. Alo, là em đây, anh rể, anh đã làm xong việc chưa? Đã đến giờ cơm rồi, chúng ta cùng nhau đi dùng cơm, buổi tối cũng ở cùng một khách sạn. Trang Duệ phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói vào trong micro, và tai của hắn tiếp xúc với tay Tần Huyên Băng, chỉ cảm thấy có hơi ngứa. Các cậu đã lấy xe rồi, ăn cơm cũng không cần, những vị khách ở bên này muốn mời cơm, đợi đến tối chúng ta sẽ liên lạc lại. Triệu Quốc Đống lần này đến đây mua sắm rất nhiều, xem như là một vị khách lớn, ông chủ cung cấp hàng cũng muốn hợp tác lâu dài, vì thế mới sắp xếp tiệc rượu vào buổi tối. Khoảng cách từ đại lý xe đến bờ sông Tần Hoài là rất gần, chỉ mất 10 phút chạy xe mà thôi. Khi Lưu Xuyên chạy xe vào trong một bãi đậu xe lộ thiên, Trang Duệ vội vàng chạy theo, từ cửa sổ nhìn ra ngoài thì thấy bờ sông Tần Hoài. Sông Tần Hoài thời cổ xưng là Hoài Thủy, tên là Long Tàn Phổ, chiều dài chừng 110 km, là danh thắng có tiếng trong lịch sử. Tương truyền khi Tần Thủy Hoàng đi tuần phía đông nhìn qua Kim Lăng thấy tử khí bốc lên, cho rằng đó là vương khí, vì vậy mới được xưng là Tần Hoài. Từ thời kỳ đồ đá thì lưu vực sông Tần Hoài đã có con người, từ thời Đông Ngô đến nay vẫn luôn là chốn phồn hoa, đến lục triều thì trở thành nơi danh môn tụ tập, thương nhân tụ tập, người người tập trung, nho học cường thịnh. Từ thời Tùy Đường về sau thì dần suy, điều này làm cho vô số nhà thơ đến đây tỏ ra tưởng nhớ, vì vậy mới có câu vịnh thế này, năm xưa tiệc yến vương tạ đường, ngày nay bay vào bữa cơm dân thường. Đến thời Tống thì nơi đây dần sống lại và trở thành trung tâm văn hóa của Giang Nam, hai đời Minh Thanh thì Tần Hoài càng cực thịnh. Từ xa xưa thì sông Tần Hoài luôn là một nơi phồn hoa nhất ở Nam Kinh, tiếng khen, bức rèm che 10 dặm, xưa nay là nơi người người tập trung, thương nhân tụ tập, có vẻ đẹp Giang Nam giai lệ. Ấn tượng của Trang Duệ với sông Tần Hoài lại đến từ câu nói, nhìn Thanh Đăng lại nhớ sông Tần Hoài, đó là lần đầu tiên hắn được nghe nói đến vẻ đẹp của dòng sông này, ấn tượng rất sâu, tất nhiên Thanh Đăng là những phường ca kỹ trên thuyền năm xưa, bây giờ chắc chắn không còn tồn tại. Một đầu, chút nữa chúng ta lên thuyền dùng cơm thì đợi trời tối một chút, như vậy thuyền mở đèn mới có hương vị, đến lúc đó không chừng còn có nhiều trò hay. Lưu Xuyên dừng xe lại xong, hắn xuống xe thì trước mặt có Hát Sư, bên cạnh có Lôi Lôi, rất có khí khái của ông chủ, nhưng chỉ có duy nhất một vấn đề là chiếc quần có hơi chật mà thôi. Hai bờ sông Tần Hoài đều là những kiến trúc cổ, mái cong cửa sổ mở rộng, rừng cột chạm trổ, nhưng Trang Duệ biết những kiến trúc cổ đã sớm bị hủy trong chiến loạn, những thứ này được kiến tạo về sau này. Bước chân bên bờ Tần Hoài giống như được thấy lịch sử tang thương, làm cho người ta thật sự yên lặng và buông lỏng. Trang Duệ đốt một nén nhanh, ngồi xuống hàng liễu ở bờ sông, nhìn dòng nước khẽ trôi, Tiểu Bạch Sư vui đùa ầm ĩ, bên cạnh còn có mỹ nhân làm bạn. Hắn chợt cảm thấy mình giống như ở trong giấc mộng, trước kia mình cả ngày chỉ đi qua những trạm xe buýt trên đường, cũng không ngờ có một ngày được thoải mái ngắm cảnh này. Tần Huyên Băng và Lôi Lôi xì xào bàn tán, chỉ có Lưu Xuyên nhàm chán chơi đùa với Tiểu Hắc Sư, chú ngao này phát triển cũng không chậm. Tuy hình thể nhỏ hơn Tiểu Bạch Sư một chút nhưng cũng là một chú chó cực lớn, có vẻ phát triển khá nhanh. Đặc biệt là đầu của nó, bây giờ vẫn giữ cái đầu hổ như khi còn nhỏ, nhìn qua có vẻ khá phúc hậu và uy mãnh. Một đầu. Lưu Xuyên hô lên hai tiếng, khi thấy Trang Duệ không có phản ứng thì hắn mới nhặt một viên đất lên định ném. Hắn chợt phát hiện Tiểu Bạch Sư đang nhìn mình chằm chằm, trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ, điều này làm hắn sợ đến mức chỉ dám giơ tay mà không ném. Hắn biết rõ tiểu tử kia tuy không cắn mình nhưng có thể xé rách quần. Như vậy cũng không còn mặt mũi gặp người ngoài. Có gì vậy? Trang Duệ đã tỉnh hồn lại, hắn vỗ về Tiểu Bạch Sư một lúc rồi quay sang hỏi Lưu Xuyên. Này, đến tối nay hai anh em chúng ta đều không chơi. Lưu Xuyên đi đến ghé sát bên tai Trang Duệ nói một câu. Không chơi. Không có gì chơi. Trang Duệ nghe mà không hiểu, giọng điệu cũng đề cao vài phần. Cậu nói nhỏ lại một chút, tôi nói không chơi có nghĩa là sau khi cơm nước xong, đi dạo một lúc rồi về, đến tối sẽ bố trí ngủ nghỉ. Ngày mai các cô ấy phải tham gia triển lãm đá quý. Lưu Xuyên có chút uể oải, vốn hắn định cùng Lôi Lôi đến khách sạn tâm tình một phen, vừa rồi sau khi nghe được tin tức này thì nhanh chóng biến thành Viagra héo. Trang Duệ nghe được lời của Lưu Xuyên thì không khỏi có chút dở khóc dở cười, tuy hắn cũng từng mơ sẽ có lúc phát sinh quan hệ tình cảm với Tần Huyên Băng, nhưng lúc này trong hiện thực thì hai người thậm chí chưa có vài lần cầm tay nhau, hắn cũng không hy vọng xa vời là nhanh chóng tiến triển đến mức có thể đi thuê phòng tâm sự. Đi thôi, đi dùng cơm, cơm nước xong sẽ đến đi dạo ở miếu phu tử, bây giờ không có tiền, chút nữa đi thử vận may, để xem có thể đào ra vật gì tốt không. Trang Duệ đứng lên rồi đá một cái lên mông Lưu Xuyên không chuẩn bị nên lăn cả ra đất, sau đó cả hai bắt đầu quấn lấy nhau trên cỏ. Từ nhỏ hai người đã quen chơi trò này, chỉ là Tiểu Bạch Sư ở bên cạnh liên tục phát ra tiếng gầm khẽ nhưng cũng không dám tiến lên cắn, Lôi Lôi và Tần Huyên Băng ở bên cạnh thì liên tục cười khanh khách. Hai người cùng nhau bày trò như hồi còn nhỏ, Trang Duệ cảm thấy thật sự thân thiết, tuy bây giờ mình có tiền nhưng cuộc sống vẫn như bình thường, bạn bè vẫn không có quá nhiều, không phải chỉ là Lưu Xuyên, còn có đại ca Dương Vĩ ở Trung Hải, kể cả vài huynh đệ ở khắp nơi trong nước, cũng chỉ có nhiêu đó mà thôi. Trang Duệ và Lưu Xuyên phủi những lá cỏ xanh dính trên người, sau đó đi về phía một chiếc thuyền ở gần nhất. Trên sông Tần Hoài có cả trăm chiếc thuyền lớn nhỏ, có những loại thuyền chuyên đưa khách đi chơi trên sông Tần Hoài, còn có những tàu làm nhà hàng, có thể căn cứ vào yêu cầu của khách mà chạy trên sông hoặc dừng bên bờ. Nơi đây kinh doanh cực kỳ tốt, một chiếc thuyền có khoảng 20 bàn, cơ bản đều ngồi đầy khách, thậm chí có vài chiếc thuyền có đài quan sát. Lúc này ở hai bờ sông Tần Hoài đều đã sáng đèn, con thuyền mà nhóm Trang Duệ tiến lên có cách sắp xếp những ngọn đèn cực kỳ khéo léo, những ngọn đèn giả cổ với ánh sáng giống hệt như ánh nến, làm cho con thuyền giống như được chiếu rọi sáng trưng. Trong khoang thuyền đã có 7 bàn ngồi đầy khách, đám người Trang Duệ chọn một bàn ở bên cạnh cửa sổ để ngồi xuống, ngồi đây có thể thấy sóng vỗ bập bùng, ánh đèn như nhảy múa, thật sự sinh ra hương vị tốt. Trên thuyền tất nhiên chỉ có thể ăn cá mới cảm ứng được phong cảnh, Lưu Xuyên gọi món cá ba món, có nghĩa là một con cá được chế biến thành 3 loại thức ăn, đầu cá nấu đậu hũ, thân cá hầm cách thủy, đuôi cá cho gia vị và nấu với lửa lớn, cách nấu này lưu hành ở Tô Bắc, Trang Duệ và Lưu Xuyên ở Bành Thành cũng thường xuyên ăn như vậy. Mặt khác Trang Duệ gọi cho hai cô gái một vài món đặc sản Kim Lăng, nhưng bánh nướng Tần Hoài, bánh bao thịt bò. Tuy không phải rất ngon nhưng ở vùng khác không có. Không lâu sau thì món ăn được đưa lên, canh cá nhìn có vẻ trắng như sữa, hút vào một ngụm cảm thấy rất ngon, cá ăn vào cảm thấy chua ngọt, mùi hương thơm ngát. Trang Duệ lấy một phần cá nhỏ, lọc xương, bỏ vào chén cho Tiểu Bạch Sư ở dưới chân. Hành động này của hắn làm cho vài vị khách ở gần bên đưa mắt nhìn, nhưng bộ dạng của Lưu Xuyên nhìn có vẻ khá hung ác, thật sự không ai tiến lên bới móc. Sau khi ăn uống no đủ, đợi đến khi Lưu Xuyên tính tiền xong, Trang Duệ đứng lên nói với hai cô gái, Huyên Băng, chúng ta đến phố đồ cổ miếu phu tử để đi dạo, mọi người cũng không vội quay về phải không? Tần Huyên Băng có chút tức giận trừng mắt nhìn Trang Duệ, khung cảnh tốt đẹp như thế này, không muốn cùng mình đi tản bộ ở bờ sông mà lại muốn đi vào chỗ chen chúc, nàng lại không biết Trang Duệ đã sớm nghe nói về đại danh của miếu phu tử, lần này thật sự muốn đến tìm mua vài thứ. Miếu phu tử ở bờ sông Tần Hoài được xây dựng vào thời Đông Tấn. Vua Tư Mã Diễn dựa vào câu nói trị quốc phải có đào tạo nhân tài làm trọng mà xây dựng miếu phu tử ở bờ nam sông Tần Hoài. Năm xưa chỉ có cung, cũng không xây miếu Khổng Tử. Miếu Khổng Tử được Tống Nhân Tông xây dựng thêm vào sau này, vì trong lúc tế có nói là Khổng Phu Tử, vì vậy mà xưng là miếu phu tử. Xưa nay miếu phu tử là một điểm sáng của sông Tần Hoài, nơi đây bừng lên ánh sáng mê người, là nơi người người tập trung, thương nhân tụ tập, có vẻ đẹp giang nam giai lệ. Chỉ là Nam Kinh gặp nhiều thảm họa trong chiến tranh. Trong lịch sử thì miếu phu tử đã từng bị hủy hoại 4 lần và xây dựng lại 5 lần. Năm 1994 miếu phu tử bên bờ Tần Hoài được phục hồi, trước sau đầu tư hơn 1 tỷ, khôi phục lại bộ dạng tường lớn đại điện rộng, có đường Minh Đức, 20 phòng của trường thi Giang Nam, có 300.000 mét vuông kiến trúc được tu sửa, ngày bình thường nơi đây đón 100.000 khách, những ngày lễ Tết thì phải gấp 3 lần như vậy. Xưa nay dòng Tần Hoài luôn là nguồn cảm hứng của các nhà thơ, trong miếu phu tử ở bờ sông Tần Hoài có chợ đồ cổ, có khu thú cưng tranh hoa cây cảnh, đây là nơi thu hút rất nhiều khách tập trung. Vì miếu phu tử và chợ đồ cổ cùng chung một chỗ, vì vậy mà Lưu Xuyên rất quen thuộc miếu phu tử, hắn nhanh chóng đưa mọi người từ sườn đông tiến vào trong chợ miếu phu tử. Vừa gia nhập vào quảng trường thì thấy sườn đông có một cột đá, bên trên có ghi rằng Vũ Đại Thần đến tận đây xuống ngựa, có lẽ ý nghĩa là tôn sùng chí thánh tuyên vương. Trong giới cổ vật có câu, Bắc có Phan Gia Viên, Nam có Triêu Thiên Cung, chợ đồ cổ Triêu Thiên Cung chưa được trùng kiến, vì vậy mà nhiều người tập trung vào chợ đồ cổ miếu phu tử. Những thành phố khác, khi màn đêm buông xuống thì những người bày quầy trong chợ đồ cổ sẽ giải tán, nhưng chợ đồ cổ miếu phu tử ở bên cạnh sông Tần Hoài thì khác, tiên người vẫn huyên náo, cực kỳ náo nhiệt. Hai bên một con phố dài đều là những kiến trúc cổ thời Minh Thanh, làm cho người ta chợt sinh ra cảm giác như thời gian đổi loạn, giống như đưa thân vào thời cổ đại. Vì có nhiều du khách nên Lưu Xuyên phải ôm Hắc Sư vào lòng, Tiểu Bạch Sư cũng rất thông minh, nhanh nhẹn chạy qua lại dưới chân mọi người, luôn bám sát lấy Trang Duệ. Một đầu, đi chậm một chút, chúng ta đến đây để đào vài món đồ. Đi như chạy thế này thì sao có thể làm được gì? Sau khi đi theo dòng người một lúc thì Lưu Xuyên thật sự không nén được mà có chút bức bối, quá nhiều người nên không thể nào dừng chân trước quầy hàng, vì anh còn chưa đứng vững thì đã có người từ phía sau thúc lên rồi. Thật ra lúc này đi dạo ở Miếu Phu Tử phần lớn là du khách đến từ vùng đất bên ngoài, bọn họ ngưỡng mộ thanh danh của Miếu Phu Tử, đến đây chỉ muốn tham gia náo nhiệt mà thôi, cũng không có hứng thú với đồ cổ hoặc tìm bảo vật. Những chủ quầy kia tuy chưa nói là bán toàn hàng thủ công mỹ nghệ, nhưng Trang Duệ đi qua và tùy ý quét mắt nhìn, ít nhất cũng có 7-8 quầy hàng không có bất kỳ thứ nào có chứa linh khí. Vì thế mà du khách có thể mua được vài món đồ kỷ niệm giá rẻ, mà chủ quầy cũng coi như thu được tiền, thuận mua vừa bán. Những nhà sưu tầm thật sự cũng không thường đến chợ đồ cổ Miếu Phu Tử, nhưng thời gian mà bọn họ đến đây thường là sáng sớm, đến đi dạo trong chợ quỷ thị này. Quỷ thị thật ra là cách mà mọi người gọi chợ đêm, nhưng trước giải phóng thì được gọi là chợ sáng. Bây giờ thanh niên cũng đổi giọng gọi nó là chợ đêm, nhưng những người đến chợ đồ cổ vẫn gọi theo kiểu cũ là quỷ thị. Giao dịch ở chợ đồ cổ quỷ thị từ nửa đêm đến hừng đông lại có khác biệt với chợ đêm. Nếu giao dịch ở quỷ thị vào ban đêm thì hàng hóa thật giả khó phân, tốt xấu khó phân, vì vậy mà dễ dàng bị lừa, đặc biệt là rất nhiều vụ trộm cướp tang vật thường phát sinh ở chợ đồ cổ quỷ thị, thật sự khó lường. Sau giải phóng thì chính quyền ra quy định khi còn đèn đường sẽ không cho giao dịch, vì vậy mà quỷ thị dần bị hủy bỏ, nhưng bây giờ ở các nơi lại xuất hiện quỷ thị. Nổi danh nhất chính là Phan Giang Viên ở Bắc Kinh và Miếu Phu Tử ở Nam Kinh. Các nơi còn lại cũng có quỷ thị, quy cách hoạt động khá giống nhau, bình thường đều mở từ lúc 3 giờ sáng đến 7 giờ sáng, cũng có những nơi bán đến giữa trưa, chủ hàng đến từ khắp các nơi trên cả nước, hàng hóa đủ kiểu, phần lớn là phỏng chế đồ cổ, nhưng cũng không thiếu trân phẩm. Đáng tiếc là ngày trước Lưu Xuyên đến nơi này cũng chỉ vì nhập hàng thú cưng, cũng không quá hiểu rõ về chợ đồ cổ, cũng không biết có quỷ thị tồn tại. Nếu không thì với ánh mắt của Trang Duệ, tất nhiên sẽ tìm ra được nhiều thứ tốt ở quỷ thị, phải biết rằng quỷ thị tuy nhiều hàng giả nhưng tỷ lệ vật phẩm trân quý vẫn nhiều hơn so với lúc này. Khi thấy Tần Huyên Băng và Lôi Lôi liên tục nhíu mày, liên tục né tránh đám người, có lẽ bên trong cũng không thiếu những kẻ tay bẩn, vì vậy Trang Duệ mở miệng nói, chúng ta vào cửa hàng đi dạo, nơi này nếu có bảo vật thì sợ rằng đã bị người ta mua mất rồi, cũng không đến lượt chúng ta. Sau đó Lưu Xuyên và Trang Duệ cùng che chở cho hai cô gái chen đến những cửa hàng ở đằng sau các quầy bên lề đường, khi đến bên trong mới thấy, đây là một cửa hàng đồ cổ khá lớn. Xem ra những người có ý nghĩ như Trang Duệ cũng không thiếu, chưa nói đến chuyện cửa hàng này kinh doanh tốt xấu thế nào, nhưng nơi đây khá nhiều người, những nhân viên mặc trang phục cổ đại đang thao thao bất tuyệt về những vật phẩm với du khách trong cửa hàng. Trang Duệ chợt nhớ lại một câu chuyện xưa, vì vậy mà không khỏi phì cười. Trang Duệ, có gì vui mà cười? Có phải là người kia nói gì đó không đúng? Tần Huyên Băng chỉ vào một nhân viên cửa hàng đang dùng giọng lưu loát với du khách, sau đó hỏi Trang Duệ. Không phải, tôi nghĩ đến một câu chuyện đáng cười, để tôi kể cho mọi người. Là có một cửa hàng đồ cổ thông báo tuyển dụng nhân viên bán hàng, đã đưa ra thông báo hơn một tháng, cũng không thiếu người đến nhưng không ai chịu ở lại làm việc. Một hôm nọ có hai người trẻ tuổi đến cửa hàng, có một người đến sớm hơn 5 phút, khi vừa tiến vào trong quán thì ông chủ nhặt một mảnh gỗ vụn đặt lên một miếng nệm màu đỏ rồi hỏi người thanh niên kia, đây là cái gì? Người thanh niên kia đáp, là mảnh gỗ vụn. Ông chủ lắc đầu, sau đó ném mảnh gỗ vụn xuống đất, lại nói, tiểu tử, cậu bị loại. Người thanh niên kia cảm thấy rất khó hiểu. Nhưng hắn cũng không có biện pháp, đang chuẩn bị đi ra thì có người tiến vào, hắn chợt dừng bước, muốn xem người kia trả lời thế nào. Quả nhiên ông chủ vẫn dùng chiêu kia, nhặt mảnh gỗ đặt lên tấm nệm đỏ, sau đó hỏi người thanh niên vừa đi vào, cậu nói xem đây là gì. Người thanh niên có chút sửng sốt, nhưng sau đó trên mặt xuất hiện nụ cười, đây là cây tâm mà Từ Hy lão Phật gia đã từng sử dụng. Rất tốt, cậu có thể làm việc ngay từ lúc này. Ông chủ cửa hàng đồ cổ tỏ ra rất vui mừng, vì vậy nhanh chóng thuê người thanh niên kia làm công. Mà tên thanh niên trước đó chỉ có thể tức giận che mặt mà đi. Huyên Băng, em nhìn nhân viên cửa hàng kia xem, có phải giống như người mà anh vừa nói không? Công phu mồm mép rất tốt. Trang Duệ nói làm Tần Huyên Băng và Lôi Lôi đều nở nụ cười, nhưng Lưu Xuyên đã từng nghe qua câu chuyện này, vì vậy hắn không phục nói, một đầu, câu chuyện của cậu quá hạn rồi, nghe huynh đệ nói đến một câu chuyện còn hay hơn này. Cậu có cũng có chuyện để kể sao? Trang Duệ nói rồi dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn Lưu Xuyên, điều này làm cho Lưu Xuyên rất bất mãn. Nói gì vậy, nghe cho kỹ nhé, năm xưa có một vị thương nhân đồ cổ, kết hôn hơn 40 năm, tuổi tác đã gần 60, lại thích thị nữ của phu nhân, luôn lén động tay động chân với thị nữ này. Sau khi phu nhân biết chuyện thì cùng thị nữ thương lượng một kế. Ngày hôm đó thị nữ nói với lão thương nhân đồ cổ, lão gia, canh ba tối nay đến phòng em nhé. Ông lão nghe vậy mà cảm thấy vui sướng, đến canh ba chạy vào trong phòng thị nữ, lúc này thị nữ và phu nhân đã đổi chỗ. Ông lão kia sau khi lên giường thì cũng không nói lời nào, có thể nói là mưu to tầm tã, cố hết sức lực, không khác biệt gì khi ăn Viagra. Sau khi xong việc thì ông lão thương nhân nằm trên giường vui vẻ nói, cũng là cô tốt hơn nhiều, mạnh hơn so với thiếu phụ kia. Khi vừa dứt lời thì bị vị phu nhân kia đạp xuống đất, còn mắng, ông cả đời chơi đồ cổ, ngay cả một hàng cổ thế này cũng không nhận ra sao? Lưu Xuyên, anh là tên khốn kiếp, cũng không phải thứ tốt. Lưu Xuyên nói xong còn chưa kịp cười cho sướng thì Tần Huyên Băng và Lôi Lôi ở bên cạnh đã đỏ mặt, Lôi Lôi càng tiến lên nhéo lên phần thịt mềm của Lưu Xuyên, đau đến mức làm cho Lưu Xuyên liên tục kêu gào cầu xin tha thứ. Này cậu trai, cậu nói không phải là tôi nhé, tuy tôi đây đã hơn 60 nhưng vẫn rất mạnh, hùng phong không giảm, già rồi, đúng là già rồi. Đột nhiên sau lưng Lưu Xuyên vang lên một âm thanh, đám người nghe thấy vậy thì thật sự hoảng sợ, nếu lời nói vui đùa vừa rồi bị người ta tưởng là thật, rõ ràng sẽ là vô duyên vô cớ kết thù oán. Người vừa lên tiếng rõ ràng cũng đã có tuổi, bộ dạng mập mạp trắng trẻo, nhìn tuổi cũng là hơn 60, đầu nửa trắng nửa đen, sống mũi đeo kính, ngón cái tay phải đeo một cái nhẫn màu xanh. Người này đang cười híp mắt nhìn nhóm người trang duệ, nếu ông lão này thêm một bộ quần áo gấm vóc thì thật sự không khác nào một viên ngoại thời cổ đại. Lão gia tử, nhóm chúng cháu đang nói giỡn, nào dám nói đến ngài, hơn nữa ngài cũng còn rất khỏe mạnh. Lưu Xuyên thoát khỏi bàn tay nhỏ của Lôi Lôi, sau đó cười nói với ông lão. Hì, công tốt. Tôi cũng là một thương nhân đồ cổ, cũng là ông chủ của cửa hàng này. Ông lão này tính tình rất tốt, cũng không tức giận mà cười ha hả trả lời, điều này làm cho Lưu Xuyên cảm thấy tối tăm mặt mũi. Ông lão này rõ ràng là quá trùng hợp, mình vừa rồi rõ ràng chỉ vào hòa thượng mà mắng con lừa ngốc, đúng là quá khéo. Lão gia tử, ngài đừng nóng, người này có tật xấu như vậy đấy. Lưu Xuyên, còn không mau tạ lỗi lão nhân gia. Trang Duệ cũng không biết nụ cười trên mặt ông lão kia là thật hay giả. Tóm lại Lưu Xuyên nói cợt nhã như vậy ở đây cũng không phù hợp. Không giận, sẽ không giận, các cậu cũng thích đồ cổ sao? Có thể thấy vật gì đáng tiền nhất ở đây không? Ông chủ béo liên tục khoát tay, bộ dạng thật sự không giận, những nhân viên bên cạnh cũng rất bận nhưng lão cũng không tiến lên tham gia, chỉ thanh thản đứng nói chuyện với nhóm người trang duệ. Tiền Diêu Tư thật sự là ông chủ của cửa hàng đồ cổ này, hơn nữa lão còn là một trong những nguyên lão của chợ đồ cổ Miếu Phu Tử, hơn nữa còn có gia thế sâu xa. Trước giải phóng cha lão từng là giáo sư lịch sử Đại học Bắc Kinh, sau này không quen nhìn thế sự lúc bấy giờ nên phát biểu một vài lời, bị nhiều kẻ đố kỵ. Vì vậy mới rời khỏi Bắc Kinh về cố hương Nam Kinh mở cửa hàng đồ cổ. Khi lão gia tự ở Bắc Kinh thường hay đi đến chợ đồ cổ, những năm đó thường có nhiều thứ từ trong hoàng cung chảy ra ngoài, cũng có nhiều thứ từ Tử Cấm Thành được đưa ra, vì thế mà lão thu hoạch được không ít thứ tốt. Hơn nữa lão có kiến thức uyên bác, hiểu rõ lai lịch và truyền thừa của đồ cổ, có thể nói là một trong những nhà sưu tầm đồ cổ nổi tiếng lúc bấy giờ. Sau khi bố Tiền Diêu Tư quay lại Nam Kinh, ngày thường giúp người ta viết văn tự hoặc giám định thư họa cổ, cuộc sống cũng khá tiêu dao, chợ đồ cổ Miếu Phu Tử cũng là địa chỉ thường đến. Nhưng sau này Nam Kinh phát sinh chiến loạn nên phải chạy đi, mãi đến những năm 40 lão mới quay lại, mà Tiền Diêu Tư được cha mình hun đúc từ nhỏ trong ngành đồ cổ, vì vậy rất có hứng thú với ngành này. Vào thời điểm 10 năm hỗn loạn sau giải phóng, cha của Tiền Diêu Tư là phần tử trí thức những được gán ghép là tiểu tư sản, ông cụ đau khổ rời khỏi nhân thế, mà tất cả thư họa trong nhà đều bị kiểm tra và mang đi. Đến những năm 70 thì án của ông cụ mới được sửa lại, Tiền Diêu Tư chạy đến các ban ngành tương quan để thu hồi những vật phẩm của cha mình, nhưng có những bức thư họa khó thể phục hồi lại như cũ, điều này làm cho lão cực kỳ đau đớn. Vào thời kỳ 10 năm đầu, khi trong nước đại đa số mọi người đều đang ăn chung nồi thì Tiền Diêu Tư vừa qua tuổi 40 đã được sắp xếp công tác, cầm vài ngàn đồng quốc gia bồi thường, biến thành một hộ kinh doanh cá thể, nhưng lại là một nghề bị người ta khinh thường, đó là thu mua đồng nát. Ngày đó Tiền Diêu Tư cả ngày chạy chiếc xe ba bánh rách nát đi khắp đường lớn ngõ nhỏ ở Nam Kinh. Hơn nữa chỉ mua những thứ như thi họa báo chí và những hũ gốm sứ cũ nát, lúc đó bị láng giềng gọi là kẻ điên. Mãi đến thập niên 90, Tiền Diêu Tư coi như biến thành địa chủ. Khi đó chính sách phóng khoáng, Tiền Diêu Tư tìm một người bạn cũ của bố mình ở Hồng Kông, đưa vài món đồ cổ không bị giới hạn ra bán ở Hồng Kông, vì vậy mà giá trị con người chợt tăng lên cả trăm lần. Sau này lão mở cửa hàng trong chợ đồ cổ Miếu Phu Tử, càng kinh doanh càng lớn mạnh, cũng là một nhà sưu tầm nổi tiếng trong nước. Nếu kinh doanh đồ cổ tất nhiên là chỉ vào chứ không ra. Nhưng Tiền Diêu Tư có ánh mắt độc đáo, hơn nữa phạm vi rất rộng, từ thi họa đến gốm sứ và đồng xanh, chỉ cần là vật phẩm thật sự thì lão rất ít khi nhìn lầm, vì vậy mà cơ hội đào vật phẩm là rất cao. Tiền Diêu Tư mua tất cả mọi thứ với giá rẻ, nhưng nếu nói lão sẽ bán nói với giá rẻ thì hầu như là không thể. Không cần nghĩ cũng thấy rõ những vật phẩm từ trong tay lão chảy ra ngoài đều là cổ vật, nhưng giá cả của nó thậm chí còn cao hơn nếu đưa ra ngoài đấu giá, vì vậy mà người ta đặt cho lão một biệt hiệu là tự yếu tiền. Việc kinh doanh trước tiên cần phải tìm cho mình ích lợi lớn nhất, Tiền Diêu Tư có được ngoại hiệu này cũng thật sự không giận, ngược lại còn có vài phần đắc chí. Cái tên của Tiền Diêu Tư cũng có chút tương tự với ngoại hiệu, nhưng Tiền Diêu Tư thật sự rất oan uổng, hắn sở dĩ có cái tên này vì mẹ hắn Dọ Diêu, mà Tiền lão gia tử rất yêu thương vợ mình, vì thế mà sau khi mẹ của Tiền Diêu Tư qua đời mới đặt cho cái tên như vậy. Vốn là chữ Tư với ý nghĩa tưởng niệm, nhưng nghĩ lại đặt tên đàn ông như vậy có hơi bất nhã, cuối cùng mới đổi thành chữ Tư khác. Vài năm qua Tiền Diêu Tư vì lớn tuổi nên cũng ít chạy ra ngoài, không có việc gì đều chỉ đi dọa trong cửa hàng nhà mình, nhưng lão cũng chỉ thích đi uống trà tâm sự với các vị bạn già, cũng sẽ không đi quản lý những chuyện nhỏ nhặt. Đáng lý ra lúc này lão cũng không đến cửa hàng, nhưng có một người bạn cũ gọi điện thoại nói có một vật phẩm xem không chuẩn, muốn tìm lão xem xét, vì vậy mới chờ trong tiệm. Muốn lăn lộn trong nghề đồ cổ này thì điều đầu tiên cần quan tâm chính là ánh mắt phải tốt, nếu không thì căn bản chẳng thể nào phát triển được, ánh mắt cũng không phải chỉ dùng để nhìn vật mà còn để nhìn người. Tiền Diêu Tư lăn lộn trong ngành đồ cổ này cả đời, tất nhiên không cần phải nói, những vị khách trong cửa hàng này đều được lão đánh giá rõ ràng, chỉ biết bọn họ đều là du khách bình thường, căn bản không có ai là người trong nghề, những người này sẽ không thể nào đào đi đống tiền từ những thứ mà lão không xem chuẩn. Vừa rồi nhóm Trang Duệ tiến vào thì Tiền Diêu Tư cũng có ý nghĩ như vậy, tuy vài người này ăn mặc không tệ, nhưng những năm nay đám người ra ngoài du lịch đều có chút tiền nhàn rỗi, ăn mặc tốt cũng không có gì là lạ. Nhưng hai con ngao Tây Tạng lại làm cho lão phải chú ý, nhưng vì không phải người chuyên nghiệp nên cũng không biết nhiều, hơn nữa đây còn là ngao con, lão cũng không dám xác định đó là ngao thuần chủng, vì thế muốn tiến vào xem xét kỹ càng. Đó chẳng qua cũng chỉ là ý nghĩ ban đầu của Tiền Diêu Tư, lão cũng không phải người thích chơi thú cưng, dù ngao Tây Tạng rất đáng giá nhưng cũng không có liên quan gì đến lão. Nhưng sau khi lão đến gần, khi thấy Trang Duệ khoát tay và để lộ ra chuỗi hạt Thiên Châu, ông chủ Tiền thấy vậy thì thật sự khó thể nào dời mắt ra được. Thiên Châu trên cổ tay của Trang Duệ có màu sắc đỏ thẫm gần như là màu nâu đen, đeo trên cổ tay cũng không quá thu hút, nhưng Tiền Diêu Tư biết rõ, Thiên Châu tinh khiết mới có màu sắc như vậy, hơn nữa còn được trải qua gia công đặc thù, màu sắc còn thẫm hơn. Ông chủ Tiền cũng có một vòng Thiên Châu, nhưng hai viên Thiên Châu trong chuỗi hạt chỉ là ngọc thạch, bây giờ thấy một chuỗi Thiên Châu quý giá như vậy, linh khí muốn xem rốt cuộc là mình nhìn lầm hay người thanh niên kia đeo Thiên Châu thật sự. Thiên Châu chính là bùa hộ mệnh cực kỳ quan trọng của người Tạng, thành tâm đeo Thiên Châu có thể loại trừ nghiệp chướng, đạt được phúc bảo, phòng ngừa trúng gió hoặc nhiễm tà ma ngoại đạo, thương tổn, lại có thể tăng cường sức lực, gia tăng tài phú. Đây đều là cách nói của dân gian, ông chủ Tiền biết rõ, Thiên Châu là một loại đá nham thạch, thuộc một loại trầm tích giống như ngọc, màu đỏ là tốt nhất, là một loại bảo thạch cực kỳ hi hữu. Thiên Châu có từ trường rất cao, đeo vào lâu ngày có thể chống được bệnh tim, cao huyết áp, cực kỳ có liên quan đến những căn bệnh về máu, nhưng có thể chống ác mộng, mất ngủ, đau đầu và những bệnh liên quan đến thần kinh. Những Thiên Châu tinh khiết cũng chính là Thiên Châu chính phẩm, giá tiền của nó cũng không được tính dựa theo giá cả của đồ trang sức, một chuỗi hạt Thiên Châu chính phẩm ít nhất cũng trên 100 ngàn. Người già thường quý sinh mệnh, trên tay của Tiền Diêu Tư có một chuỗi hạt Thiên Châu, hắn đã bỏ ra gần 400 ngàn để mua nó. Lúc này lão thấy trên tay Trang Duệ có một chuỗi hạt cực giống cực phẩm Thiên Châu, vừa vặn lão vừa được nghe câu chuyện cười của Lưu Xuyên, vì vậy mà có cơ hội tiếp cận nhóm người Trang Duệ. Trang Duệ thấy đám nhân viên nhìn về phía ông lão béo có chút kính sợ thì nghĩ rằng thân phận của đối phương là thật mà không phải giả, vì vậy cũng có chút xấu hổ. Lưu Xuyên này là người nói chuyện không giữ cửa, câu chuyện cười vừa rồi chẳng khác nào chỉ cây dâu mắng cây hòe, nếu là người nóng tính sẽ đuổi ra khỏi cửa hàng rồi. Lão gia tử, chúng cháu chẳng qua chỉ vui đùa một chút, cũng không dám bêu xấu trước mặt ngài. Trang Duệ nhìn cửa hàng đồ cổ, phát hiện những vật phẩm gốm sứ, đồng xanh, thi họa, ngọc khí, tiền cổ. Rất nhiều thứ thậm chí hắn không thể gọi tên, nào dám mở miệng định giá. Tiền Diêu Tư lúc này đã dời mới khỏi chuỗi Thiên Châu trên tay Trang Duệ, lão cười tủm tỉm nhìn Trang Duệ rồi cười nói, tiểu tử, có câu bớt tùy tiện sẽ trầm ổn hơn, tôi thấy cậu có ánh mắt rất chuẩn, chúng ta đánh cuộc nhé. Trang Duệ có chút sửng sốt, hắn thật sự không hiểu vì sao ông lão kia lại muốn đánh cuộc với mình. Hắn gần đây làm việc ổn định, những gì không chắc sẽ không làm, vì vậy mới nói, lão gia tử, cháu chỉ rảnh rỗi đến dạo chơi mà thôi, cũng không dám đánh cuộc. Lưu Xuyên, Huyên Băng, chúng ta đi thôi. Sự việc hôm nay có chút tà dị, Trang Duệ cũng không muốn tiếp tục ở lại trong cửa hàng này, dù sao thì nơi đây cũng không phải chỉ có một cửa hàng đồ cổ, đi dạo chỗ nào chẳng được, không cần phải dây dưa với ông lão béo tốt này. Tiền Diêu Tư thấy Trang Duệ phải đi thì chợt gấp gáp, lão vội nói, tiểu tử, cậu cũng đừng vội đi, trước tiên nghe tôi nói cho rõ cái đã, thế nào? Trong cửa hàng của tôi có một cổ vật, tuy không phải đáng giá nhưng cũng hơn 700 ngàn, nếu cậu có thể tìm ra nó, tôi sẽ tặng cho cậu. Nếu tìm không ra thì tôi sẽ mua một thứ trên người cậu, hy vọng cậu có thể bỏ thứ mình yêu thích, thế nào? Có dám đánh cuộc một lần không? Thiên Châu cũng không phải thứ có thể dùng tiền để mua được, hôm nay Tiền Diêu Tư gặp được, lão tất nhiên sẽ không chịu buông tha. Lão biết rõ sự kiên kỵ của Thiên Châu, cũng không động thủ xem xét, nhưng trong lòng đã thầm quyết định đó là Thiên Châu tinh khiết, sợ Trang Duệ không chịu bán nên dùng phép khích tướng. Trong nghề đồ cổ có câu nói câu cá, chuyên dùng để hấp dẫn những người vừa bước vào nghề mà chỉ nửa hiểu nửa không. Vì như vậy mà trong cửa hàng sẽ có đặt cổ vật, bọn họ thấy trong cửa hàng có hàng thật, thường sẽ cho rằng những thứ khác cũng là hàng thật, nhưng khi mua về nhà mới biết đó là hàng giả. Tiền Diêu Tư nói đến vật phẩm có giá trị 7-800 ngàn trong cửa hàng, chỉ sợ đó cũng là món đồ dùng để câu cá. Khoảng thời gian trước Trang Duệ cả ngày ngâm mình trong chợ đồ cổ Bành Thành, mỗi ngày thường cùng nhóm người Tống Quân nói chuyện phiếm khoác lác, tất nhiên cũng không xa lạ gì nghề này. Hơn nữa ánh mắt của lão già béo kia không ngừng nhìn vào vị trí cổ tay của mình, có lẽ là vừa ý chuỗi hạt thiên châu, vì thế mà hắn có chút buồn cười. Nếu để cho mình đánh giá những vật phẩm trong tiệm thì tuyệt đối là không làm được, nhưng nếu chỉ là phân biệt thật giả thì ông lão béo này đã tính sai. Cửa hàng lúc này có rất nhiều khách, tôi thấy hay là thôi đi, lão gia tử, tôi nếu lấy đi vật phẩm tốt của cửa hàng, sợ rằng cũng xấu hổ. Trang Duệ có chút chần chừ, sau đó lại nói ra câu làm cho Tiền Diêu Tư phải dở khóc dở cười. Các vị, thật không phải, hôm nay cửa hàng xin được đóng cửa sớm. Tiền Diêu Tư tuy lớn tuổi nhưng làm việc rất nhanh gọn, khi thấy Trang Duệ có ý nhận lời thì dứt khoát mở miệng đuổi khách. Đối với lão thì những người kia mua hết vật phẩm trong cửa hàng cũng không đáng giá bằng một chuỗi thiên châu trên tay Trang Duệ. Khi thấy ông chủ lên tiếng thì đám nhân viên cũng nhanh chóng đuổi khách, 5-6 phút sau một cửa hàng đồ cổ vốn đông người qua lại xem xét chợt yên tĩnh trở lại, vì không muốn có người quấy rầy nên ông chủ Tiền Diêu Tư thậm chí còn yêu cầu nhân viên kéo mạnh cửa xuống một nửa. Hì, lão gia tử, ngài muốn ép mua ép bán sao? Chỉ bằng vài người trong cửa hàng này có thể cản được anh em chúng tôi sao? Mộc Đầu, chúng ta đi. Lưu Xuyên bị hành động của Tiền Diêu Tư làm cho hoảng sợ, lúc này mới mất vài phút mà tất cả khách hàng trong cửa hàng đều bị đuổi đi, vì thế mà lúc này chỉ còn lại vài người đứng trong không gian rộng rãi mà thôi. Đừng, cậu đừng hiểu lầm, tôi họ Tiền, tên là Tiền Diêu Tư, các cậu ở Nam Kinh có lẽ sẽ biết tên tôi. Tôi nào có ép mua ép bán, chẳng qua chỉ muốn bàn chuyện kinh doanh cùng cậu này mà thôi, cũng không biết đại danh của các vị là gì. Tiền Diêu Tư cố gắng làm cho gương mặt tròn trịa của mình giống như vô hại, lão mỉm cười hỏi tên của nhóm Trang Duệ. Trang Duệ, chỗ này có quá nhiều vật phẩm, nghe ông ấy nói thì giống như có vật gì đó là thật, anh có thể phân biệt được không? Tần Huyên Băng có chút lo lắng, vừa rồi nàng cũng chú ý đến ánh mắt của Tiền Diêu Tư, nàng biết trên cổ tay của Trang Duệ là chuỗi hạt Phật Châu mà Phật sống tặng ở Tây Tạng, nếu Trang Duệ đồng ý và đánh cuộc thua, như vậy sẽ phải bán chuỗi hạt Thiên Châu ra ngoài. Lưu Xuyên cũng không nghe thấy những lời vừa rồi của Tiền Diêu Tư, bây giờ thấy Tần Huyên Băng nói như vậy thì hai mắt bốc hỏa, hắn nói, này lão gia tử, như vậy cũng không tốt. Những món ở chỗ của ông ít nhất cũng có số lượng vài trăm, nếu để cho anh em nhà tôi tìm ra món thật trong số lượng thế này, chỉ sợ sang năm cũng còn chưa xem xét xong, đây không phải ông muốn hãm hại người khác sao? Tiền Diêu Tư vừa nghe lời nói của Lưu Xuyên thì cảm thấy những gì mình vừa nói ra không phải quá phù hợp, vì với số lượng vật phẩm trong cửa hàng, dù là chính lão nếu không có 3 ngày thời gian cũng khó thể nào xem xét hết được, khó thể tìm hiểu được thật giả. Đồng thời nếu người thanh niên kia truyền sự việc ra ngoài sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mặt mũi của mình, tuy lão cũng không quá quan tâm đến thanh danh. Vì ai mà chẳng biết lão là tự yếu tiền, nhưng nếu người ta nói rõ ra ngoài thì mình cũng khó thể nào giả vờ ngây ngốc được. Tiền Diêu Tư tự định giá một phen, sau đó lão mở miệng nói, cậu này nói rất đúng, là tôi nói lỡ, thế này đi, tôi rút ngắn lại, vật phẩm đó là một món gốm sứ, trong chỗ này có 23 món gốm sứ, cậu Trang sẽ không phải chịu thiệt. Tôi đây cũng không dối gạt mọi người, tôi cảm thấy hứng thú với chuỗi hạt thiên châu của cậu này, hơn nữa dù cậu Trang thua thì tôi cũng sẽ mua lại chuỗi hạt đúng giá, ít nhất là 100.000 một viên thiên châu, mọi người thấy thế nào? Một viên 100.000 sao? Ông đi tìm người khác mà mua, chuỗi hạt thiên châu của Mộc Đầu là thứ được Phật sống đeo vài chục năm, đã được khai cung, ông muốn mua với giá 100.000. Không có cửa đâu, Mộc Đầu, chúng ta đi, ông lão này nói như không vậy. Thật ra Lưu Xuyên cũng không biết 100.000 một viên thiên châu là mắc hay rẻ, nhưng hắn thấy trong cửa hàng có vài chục vật phẩm gốm sứ, cũng không tin trình độ của Trang Duệ có thể tìm ra được vật phẩm kia, có thể giám định được thật giả, vì vậy mà lấy cớ chuẩn bị chuồn đi. Là thiên châu được Phật sống đeo vài chục năm sao? Còn được khai quang. Tiền Diêu Tư nghe vậy thì ngay cả người, 10 năm trước lão từng đến Tây Tạng, đã từng may mắn được thấy vị Phật sống của Đại Chiêu Tự, nhưng khi đó lão sẽ không dám có ý nghĩ với vật phẩm của Phật sống. Vì theo truyền thuyết thì Phật sống sau khi chuyển thế sẽ tìm kiếm linh đồng, thiên châu dùng để phân biệt linh đồng, vì thế nó sẽ không đơn giản được đưa cho người ngoài, không ngờ người thanh niên tướng mạo bình thường trước mặt lại có cơ duyên lớn như vậy. Tiền Diêu Tư cũng không sợ người thanh niên kia gạt mình, là thật hay giả thì chút nữa sẽ biết. Tất nhiên hắn sẽ có biện pháp để giám định các vật phẩm Phật khí. Nhưng sau khi biết rõ đó là trang sức tùy thân của Phật sống thì tâm tư muốn có được chuỗi thiên châu của Tiền Diêu Tư càng thêm bừng bừng, lão nhìn Trang Duệ và nói, 300.000 một viên, thế nào, cậu Trang, giá tiền này cậu chạy khắp nước cũng không có ai ra giá cao hơn tôi. Trang Duệ tỏ ra từ chối cho ý kiến, nhưng Lưu Xuyên thì thật sự lắp bắp kinh hãi, trước đó 100.000 một viên thì hắn có thể tiếp nhận được, vì thiên châu có ít nhất là 10 viên, chính là 1 triệu một chuỗi hạt. Tuy số tiền này là không ít nhưng đối với hắn hiện tại thì cũng sẽ không giật mình, bây giờ nghe đối phương tăng giá lên 300.000, hơn 10 viên chính là 3-4 triệu. Trang Duệ nghe thấy đối phương ra giá như vậy cũng không có phản ứng gì, nhưng trái tim của Lưu Xuyên thì thật sự đập mạnh liên hồi. Thiên châu của tôi chính là cửu nhãn thiên châu, là thiên châu cực phẩm và tinh khiết. Trang Duệ chỉ nhàn nhạt nói ra một câu, hắn đã sớm điều tra cẩn thận về lai lịch của chuỗi hạt thiên châu, đây chính là cửu nhãn thiên châu cực kỳ hiếm thấy, ngoài những nơi như cung Potala hay Đại Chiêu Tự thì căn bản không truyền ra ngoài. Hơn nữa cửu nhãn thiên châu đã được Phật sống gia trì, bán ra sẽ với giá trên trời. Ông lão béo kia nhìn qua giống như ra giá cực cao, thực chất lại là giá cực thấp. Tiền Diêu Tư không ngờ người thanh niên kia khó chơi như vậy, lão đã khai giá 300 ngàn một viên, là giá trên trời với nhiều người, vốn tưởng rằng Trang Duệ sẽ giật mình, không ngờ người thanh niên kia cũng không vì giá cả như vậy mà biến đổi, ngược lại còn nói ra phẩm chất thật sự của Thiên Châu trong tay mình. Tất nhiên tôi biết rõ chuỗi Thiên Châu của cậu trên thất nhãn. Tiền Diêu Tư thầm tức giận nói, nhưng thứ này lão rất muốn mua, vì đến độ tuổi như lão thì tiền không còn là thứ quan trọng. Cái biệt hiệu Tự Yếu Tiền chính là thứ được truyền đi khi lão còn trẻ, vừa rồi lão ra giá 300 ngàn một viên Thiên Châu cũng chỉ là làm theo thói quen mà thôi. 500 ngàn một viên Thiên Châu, cậu Trang, nếu nhiều hơn nữa cũng thật sự rất khó. Tiền Diêu Tư cắn răng báo giá, Thiên Châu thật sự cũng không đến giá thế này, nhưng sau khi Tiền Diêu Tư đeo hai hạt Thiên Châu thì cảm thấy bệnh tim và huyết áp của mình có hơi giảm bớt, mà chuỗi Thiên Châu trên tay Trang Duệ còn có phẩm chất tốt hơn của mình, vì vậy mà lần này lão quyết định dốc vốn làm ăn một lần. Sau khi báo ra giá này thì Tiền Diêu Tư thấy Trang Duệ mỉm cười tủm tỉm, trong lòng lão chợt phát lạnh, người thanh niên kia rõ ràng là tiểu hồ ly, nghe nói đến giá cả cao vậy như vậy mà vẻ mặt vẫn không biến đổi. Thật ra Trang Duệ cũng có chút giật mình, trước đó hắn đã tìm đọc rất nhiều tư liệu, thậm chí đã gọi điện thoại cho chú Đức ở Trung Hải, hắn biết rõ nếu đem thứ này ra bán đấu giá thì giá cả chỉ có thể là 5 triệu mà thôi, hắn cũng không ngờ ông lão béo trước mặt lại có thể ra giá cao như thế. Nhưng hắn cũng không có ý bán chuỗi Thiên Châu, đồng thời nếu hắn lấy ra đánh cuộc với ông lão này thì hắn cũng sẽ không thua. Con bà nó, sao hôm đó đến La Sa mình không đi dạo với một đầu, sao lại để cho tất cả trái cây rơi xuống đầu hắn như vậy? Lưu Xuyên nhìn lão già béo giống như không có ý đùa giỡn, vì vậy mà phẫn nộ nói. Trang Duệ nghe được vậy thì có chút dở khóc dở cười, nếu Lưu Xuyên có mặt lúc đó thì sợ rằng đã xách đao đâm ông chủ quầy, còn có cơ hội gặp mặt Phật sống sao? Bây giờ đang ngồi trong nhà lao mới đúng. Được, quyết định cái giá này. Trang Duệ gật đầu đồng ý, ông chủ tiền nghe được Trang Duệ nói như vậy thì thật sự vui sướng. Tuy khoản mua bán này mình bỏ ra số tiền cao, nhưng nếu so sánh với sức khỏe thì tiền tài thật sự không có nhiều ý nghĩa. Vì vậy mà lão đã chuẩn bị hỏi Trang Duệ thu chi phiếu hay chuyển khoản ngân hàng, vì trong cửa hàng của lão có máy quét thẻ. Nếu tôi thua sẽ chuyển nhượng Thiên Châu theo giá tiền vừa rồi ông chủ đưa ra, nếu tôi thắng thì ông cũng không được nuốt lời đấy. Khi Tiền Diêu Tư đang định mở miệng hỏi thì nghe Trang Duệ nói ra như vậy, lão cũng không tức giận, thanh niên có lòng tự tin tất nhiên là chuyện thường. Những người vừa mới bước chân vào lĩnh vực đồ cổ thì lúc bắt đầu sẽ rất hài lòng với chính mình, nhưng sau vài lần đóng tiền học phí để lấy hàng dỏm, như vậy mới biết được trong nghề là nông sâu thế nào. Điều này là đương nhiên, tôi đã nói thì không nuốt lời, mọi người nói xem có đúng không. Tiền Diêu Tư đồng ý với Trang Duệ, hơn nữa còn thét lên với những nhân viên trong quán, tất nhiên là sẽ được chào đón bằng những lời nịnh nọt tán dương. Những món hàng gốm sức đều được bày trên một chiếc kệ, tháp cao chia thành 5 tầng, tầng cao nhất phải dùng thang mới có thể lấy xuống, mỗi thành cách nhau khoảng 5 cm. Trên quầy đặt nhiều loại như bình hoa, dụng cụ gia đình, ly chén. Khoảng thời gian qua Trang Duệ cũng từng xem xét nhiều sách về gốm sứ, cũng từng nhiều lần đi dạo quanh chợ Bành Thành, biết rõ những vật phẩm này phần lớn là sản phẩm công nghệ cao, nếu không thì để đó và người ta không cẩn thận làm rơi xuống nát bấy ra, ông chủ sẽ không kịp khóc. Mời cậu ra tay. Tiền Diêu Tư vẫy vẫy tay, vài tên nhân viên tiến lên kệ lấy những món đồ cổ xuống đặt trên một chiếc bàn vuông để Trang Duệ chơi trò giám định. Trong ngành đồ cổ có một quy củ, đó chính là bình thường sẽ không đưa vật phẩm cho người ta xem một cách tùy tiện, vì nếu anh cầm lên xem và không cẩn thận làm rơi vỡ, như vậy thì anh sẽ phải chịu trách nhiệm. Tiền Diêu Tư lúc này lại tỏ ra rất sảng khoái, bật tất cả những ngọn đèn trong cửa hàng, vì vậy mà cửa hàng hơn 30 mét vuông được chiếu sáng như ban ngày, bộ dạng giống như đã được tính trước. Khi thấy đám nhân viên phục vụ lấy những món đồ gốm sứ trên quầy xuống thì Trang Duệ cũng đi đến, vừa đi vừa lấy từ trong túi quần ra một chiếc kính lúc nhỏ như bàn tay. Thứ này Trang Duệ lấy được từ trong cửa hàng của Tống Quân, không vì thứ gì khác, chỉ là có thể giả vờ ở nhiều trường hợp cụ thể, dùng để che công năng của ánh mắt mà thôi. Bình thường hắn cũng tùy thân mang theo, không ngờ hôm nay lại có công dụng. Khi thấy Trang Duệ tùy thân mang theo kính lúc thì Tiền Diêu Tư lúc đầu có hơi ngây ra, sau đó lại tiện đà nở nụ cười, vì không sợ anh không hiểu, chỉ sợ anh hiểu không sâu. Càng là người hiểu chuyện thì khi xem xét chẳng qua chỉ là nhìn vẻ bề ngoài mà thôi. Hơn nữa trong cửa hàng có những vật phẩm giả trang với tiêu chuẩn cực cao, nếu như Tiền Diêu Tư không cẩn thận xem xét thì sợ rằng sẽ nhìn lầm. Vài chục món gốm sứ đều được lão tìm người chế tạo với công nghệ rất cao, tạo hình đặc sắc, căn bản khó thể nào nhìn rõ ràng. Những món đồ cổ được đặt trên cao khi lấy xuống đều phải dùng thang, đây là những món được bày ra để hấp dẫn đám quan viên thích học đòi văn vẽ hoặc là những ông chủ nhà giàu không có nhiều kinh nghiệm, bên trên đều là những món gốm sứ hoặc tao nhã chất phác hoặc tinh xảo hoa lệ, ít nhiều cũng biểu lộ rõ ràng thân phận và địa vị của người sưu tầm. Hơn nữa ánh mắt của ông chủ tiền cũng không khỏi nhìn thoáng qua bên cạnh, trong lòng lão nắm chắc 10 phần, Trang Duệ sẽ tuyệt đối không bao giờ tìm ra món hàng kia. Vì vậy kia tuy được dùng làm câu cá nhưng không khéo chính là hôm nay vừa bị lão sử dụng. Trang Duệ lúc này đang cầm một cái tô lớn và ra vẻ nhìn, Nếu là cách đây một tháng thì hắn thấy thứ này dùng đựng canh sẽ tốt, vì trong nhà cũng có những cái tô lớn thế này, thậm chí màu sắc hoa văn còn tốt hơn. Nhưng sau khi kết bạn với nhóm người Tống quân, đặc biệt là sau khi từ Tây Tạng quay về Bành Thành, mắt Trang Duệ có thể phân biệt được khoáng vật, đồng thời hắn lại bỏ ra nhiều công phu tìm tri thức giám định gốm sứ và ngọc khí, vì thế trình độ có thể nói là tiến bộ hơn trước. Nhưng lúc này là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với vật phẩm thật sự, vì vậy vừa cầm lên tay thì trong đầu không khỏi làm phép so sánh với những sản phẩm ly chén cảnh đức trấn trong nhà mình. Nếu Tiền Diêu Tư biết rõ Trang Duệ có ý nghĩ như vậy thì chắc chắn sẽ ói máu, đây là cái tô được lão cố ý mời người ta làm giả theo tiêu chuẩn thời Khang Hy, quy trình sản xuất được sử dụng tài liệu tốt, hao tốn khá nhiều tiền mới thành công, có thể nói tuy tất cả đều là đồ giả nhưng giá trị chế tạo cũng là xa xỉ. Nhưng để cho Trang Duệ giám định thật giả cũng không khó, nhưng nếu nói ra lai lịch của vật phẩm thì thật sự rất khó. Trang Duệ đang định sử dụng linh khí thì trong lòng khẽ động, đây chính là cơ hội có thêm kinh nghiệm cực kỳ hiếm có, thứ hắn thiếu nhất lúc này chính là kinh nghiệm với đồ cổ. Vì vậy hắn vừa rồi nghe thấy giọng điệu cực kỳ tự tin của ông chủ thì biết chắc tất cả các món đồ sứ nơi đây đều là giả, nhưng chắc chắn sẽ cực kỳ giống thật. Vừa vặn Trang Duệ thiếu tri thức đồ cổ, vì vậy hắn muốn dùng nó để tạo nên chút kinh nghiệm cho mình. Trang Duệ có ý nghĩ như vậy thì ném đi ý nghĩ vui đùa trong lòng, hắn chú ý xem xét cái tô sứ trong tay. Đây là sứ Thanh Hoa, tự xưng là sứ trắng Thanh Hoa, thường được gọi tắt là Thanh Hoa, là một trong những trường phái chủ lưu ở trong nước. Sứ Thanh Hoa nguyên thủy xuất phát từ thời Tống, nó dùng những nguyên loại khoáng tốt nhất, phôi sứ có hoa văn đẹp, lại khoác lên mình một lớp mem trong suốt, được nung ở nhiệt độ cao. Đây là một cái tô sứ Thanh Hoa, mặt trên khá rộng, dưới khá dày, thân tô hiện ra màu trắng. Trang Duệ cẩn thận xem xét, bức tranh được vẽ trên thân tô là Tây Viên Nhã tập đồ, trước đó không lâu hắn đã từng đọc qua tư liệu về bức tranh này. Lúc này Trang Duệ không khỏi cảm thấy có chút kích động, sức quyến rũ của nó nằm ở chỗ này, khi anh biết được vật phẩm mình cầm trên tay là thật hay giả thì sẽ sinh ra cảm giác thành tựu, đó là thứ khó thể nào nói cho rõ được. Tây Viên Nhã tập đồ chính là khung cảnh phò mã đô úy Vương Tấn Khanh cùng 16 vị cao nhân ẩn sĩ cùng làm thơ, hội họa, đàm thiền, luận đạo ở Tây Viên Yến tập, Tây Viên Nhã tập đồ ghi lại tình cảnh này. Sau này đề tài về Tây Viên Nhã tập là phát triển mãi không suy, do đó mới trở thành một đề tài kinh điển trong gốm sứ. Bức tranh được vẽ trên mặt tô lúc này là một đoạn trích của Tây Viên Nhã tập, bút pháp rất tốt, cực đẹp, ở dưới cùng còn có 6 chữ Đại Thanh Khang Hy niên chế. Kiểu chữ đoan tranh tinh tế, bút pháp có lực, chữ và chữ có khoảng cách khá rộng, với những gì Trang Duệ hiểu về đồ sứ, có thể đơn giản nhận định nó là sứ thời Khang Hy. Trang Duệ nhớ đến một câu nói trong quyển sách từng được đọc qua, sứ Thanh Hoa thời Khang Hy thường rất tinh tế, thanh hoa tiên diễm, tạo hình cổ xưa mà đa dạng, vân sứ cực đẹp và nổi tiếng. Chiếc tô sứ hắn đang cầm trên tay có màu hơi xanh, dưới ánh đèn làm người khác sinh ra cảm giác ướt át. Sau khi so sánh, thiếp Trang Duệ cho rằng chiếc tô này tuy không phải là sản phẩm thời Khang Hy nhưng cũng là một vật cổ. Cậu Trang, đây là tô thời Khang Hy, đừng tưởng nó là thứ được chế tác cho dân chúng, nhưng nó thật sự là tinh phẩm. Sứ Khang Hy rất khó có được, giá trị của nó cũng không thấp, cậu Trang xem như có ánh mắt tốt, có phải đã nhìn chuẩn rồi không? Trang Duệ vừa cho ra định luận với chiếc tô sứ thì bên tai đã vang lên âm thanh của Tiền Diêu Tư, hắn nghe xong mà không khỏi cảm thấy đỏ mắt, may mà người khác sẽ không hiểu nhiều lắm vì sao như vậy. Hắn vốn cho rằng đây không phải là sứ thời Khang Hy, vì khi đó đồ sứ không ghi lạc khoản có niên hiệu, thường chỉ đề tên mà thôi. Ông chủ Tiền, sứ thời Khang Hy chỉ dùng lạc khoản bình thường, cũng không ghi rằng Đại Thanh Khang Hy niên chế như thế này, ngài cũng đừng lừa cháu, chẳng qua thứ này có phẩm chất khá tốt mà thôi. Trang Duệ sau khi nghe rõ lời của Tiền Diêu Tư thì trong lòng khẽ động, cáo già này nói như vậy thì rõ ràng thứ này là giả, vì thế hắn đưa mắt nhìn và thấy bên trong không có chút linh khí, vì vậy đừng nói là thời Khang Hy, thậm chí còn không phải là thời Dân Quốc. Chẳng qua chỉ là một vật phẩm làm giả đồ cổ mà thôi. Cậu Trang, cũng không thể nói như vậy, tuy những vật phẩm gốm sứ thời Khang Hy dùng lạc khoản Đại Thanh Khang Hy niên chế là rất ít nhưng cũng không phải không có, vì có hơn 10 món gốm sứ Thanh Hoa được truyền thừa có lạc khoản như vậy từ trước đến nay, sao cậu có thể nói nó không phải đồ thật? Tiền Diêu Tư vừa nghe vậy thì chợt nôn nóng, lão vội vàng nói, nhưng lão cũng không biết chính một câu nói của mình làm cho Trang Duệ vận dụng linh khí, tất nhiên cho dù lão không nói thì Trang Duệ cũng sẽ dùng linh khí để kiểm nghiệm thật giả. Giả, nhất định là giả. Tôi đã từng nghe nói không có loại gốm Thanh Hoa thế này, bây giờ tôi xem vật phẩm khác. Trang Duệ bày ra bộ dạng ông không nên ức hiếp tôi không hiểu, hắn khẳng định thứ kia là giả, lý do chính là thời Khang Hy không ghi niên chế lên đồ gốm. Tiền Diêu Tư tuy nghe vậy mà dở khóc dở cười nhưng cũng không tránh được, hơn nữa lão tự biết thật giả, chẳng qua chỉ muốn nhân cơ hội này để dùng tài nghệ làm giả vật phẩm để lừa đảo Trang Duệ mà thôi. Sớm biết như vậy thì mình sẽ không nói. Khi thấy Trang Duệ xem xét vật phẩm kế tiếp, Tiền Diêu Tư thầm tức giận nghĩ. Một đầu, cậu cứ xem xét từng món như vậy sao? Theo lời tôi thì chúng ta nên dạo một vòng rồi quay về khách sạn, vì Lôi Lôi còn phải quay về. Lưu Xuyên cũng không chờ được, hắn vốn hôm nay chỉ muốn đi dạo, bây giờ thấy Trang Duệ phải kiểm định một đống đồ sứ thì có chút khó chịu, càng cảm thấy nhàm chán. Ha ha, tiểu tử, bây giờ còn sớm lắm, chưa đến canh ba đâu, cũng không nên vội, chỉ một lát là xong thôi. Tiền Diêu Tư ở bên cạnh dùng giọng vui vẻ nói, Lôi Lôi lại dậm chân không thôi, nàng véo mạnh lên thịt mềm bên hông Lưu Xuyên, điều này làm hắn đau đến mức liên tục cầu xin tha thứ. Ông cũng không phải là thương nhân đồ cổ trong câu chuyện của tôi, nào biết niềm vui thú trong đó. Lưu Xuyên vất vả lắm mới thoát khỏi đòn tay của Lôi Lôi, hắn khẽ dùng giọng phẫn nộ nói, cũng không dám nói ra khỏi miệng. Thật ra Lưu Xuyên nói như vậy cũng ngoan uổng cho Tiền Diêu Tư, vì năm xưa khi lão làm nghề thu gom đồng nát thì vợ đã quyết định ly hôn, sau này 20 năm đã qua và lão cũng không kết hôn, nhưng phụ nữ thì không thiếu. Đến nay lão đã nuôi dưỡng 4 năm tình nhân mông to eo mảnh, khi lão 50 tuổi thì có một người đã sinh quý tử. Trang Duệ lúc này đã tiến vào trong trạng thái giám định đồ cổ, hơn 20 vật phẩm, hắn có thể nhìn ra 16-17 vật, trong đó có 9 món hắn chỉ cần liếc mắt là phát hiện ra thật giả, mặt khác có 7 vật phẩm hắn không thể hiểu, nhưng hắn cũng dùng linh khí với tất cả và phát hiện thứ nào cũng giả. Tự Yếu Tiền, hôm nay không bán hàng giả sao? Đóng cửa sớm thế. Khi Trang Duệ đã xem xét tất cả vật phẩm thì ngoài cửa vang lên âm thanh, một ông lão râu tóc bạc trắng, vẻ mặt hồng hào đi vào bên trong, theo sau còn có một tiểu tử ôm theo một chiếc rương. Trang Duệ đang đắm mình trong quá trình giám định đồ cổ, đột nhiên bị âm thanh của ai đó vang lên cắt ngang, vì vậy mà hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn, vừa vặn thấy ông chủ Tiền tiến lên nghênh đón. Khi tấm màn sắt được kéo lên thì Trang Duệ đang thật sự có chút khó chịu, hắn tuy có thể phân biệt rõ thật giả nhưng cũng không biết nó giả ở chỗ nào, cũng không biết giá trị thật của nó. Vì vậy hắn cảm thấy rất ngứa ngáy, cũng hạ quyết tâm, sau khi quay về Trung Hải thì nhất định phải học hỏi tri thức giám định và thưởng thức đồ cổ của chú Đức mới được. Anh cổ, hai anh em chúng ta cũng đã vài chục năm chưa gặp lại, xem ra lúc này anh vẫn còn rất cứng cáp. Tiền Diêu Tư nói với vẻ mặt tràn đầy nụ cười, cặp mắt híp lại thành đường, lão tiến lên dùng sức ôm lấy đối phương. Tự Yếu Tiền, cậu còn trẻ, tôi đây là kẻ già khòm không thể nào chịu nổi nữa rồi, tất nhiên tôi cũng không thể nào so sánh với cậu được. Nghe nói hai năm trước cậu đã có tiểu tử mập mạp, rõ ràng là giai thoại trong ngành đồ cổ của chúng ta. Người đến giang hai tay ôm lấy Tiền Diêu Tư, lão dùng giọng trêu đùa nói, bọn họ là bạn bè cũ, vì vậy cũng không ngại Tiền Diêu Tư sẽ trở mặt nổi giận. Hừ, ông chủ Tiền, vừa rồi tôi kể câu chuyện quả nhiên là hợp với ông, lợi hại, quá lợi hại, xem ra ông chủ đồ cổ kia cũng không bằng ngài. Nhóm Trang Duệ sau khi nghe được lời của ông lão vừa đến thì thật sự há hốc miệng, Tiền Diêu Tư này nhìn qua cũng đã hơn 60, trước đây 2 năm sinh con trai, chẳng phải 59 tuổi thì có con nữa sao? Lưu Xuyên dù có biểu hiện tỏ ra ngưỡng mộ nhưng rõ ràng trong lòng thầm nói, xem ra cũng là một bọn cả với nhau. Giống như nhìn ra tâm tư của Lưu Xuyên, ông chủ Tiền cười ha hả nói, anh cổ, anh cũng đừng bôi son thiếp vang lên mặt tôi, vì không biết có bao nhiêu kẻ đang đâm tôi sau lưng, nhưng tôi đây cũng không quan tâm, vì con là của tôi, đã làm giám định rõ ràng, kẻ nào đỏ mắt cũng phải chịu mà thôi. Sau khi nghe được lời của Tiền Diêu Tư thì Lưu Xuyên xem như tâm phục khẩu phục, người đã có tuổi mà tâm tư khá sâu, xem ra gừng càng già càng cay là phù hợp. Anh cổ, con tôi tròn 100.000 thì anh không đến, lần này anh đến có lễ vật gì không? Tiền Diêu Tư thay đổi chủ đề, rõ ràng lại đề cập đến vấn đề lễ vật, nhưng động tác của lão có chút khoa trương, tất nhiên sẽ làm người ta không thể không nể mặt. Biết rõ cậu sẽ nói ra những lời như vậy, vì thế tôi đã sớm có chuẩn bị, đây là Dương Chi Ngọc Quan Âm, bách tà bất xâm, thích hợp cho con trai của cậu. Ông lão vừa đến giống như rất hiểu tính cách của Tiền Diêu Tư, vì vậy sau khi nghe đối phương nói xong thì cho tay vào túi lấy ra một sợi dây màu đỏ buộc trang sức Ngọc Quan Âm, sau đó bỏ vào lòng bàn tay của Tiền Diêu Tư. Tiền Diêu Tư cũng không khách khí, lão trực tiếp cầm lấy sợi dây Ngọc Quan Âm, sau đó đưa lên nhìn dưới ánh đèn, một lát sau trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng nói, anh cổ không hổ danh là người chơi ngọc nổi tiếng, ra tay cũng là bất phàm, Dương Chi Ngọc này cũng không phải vật phẩm thông thường, tiểu đệ thay mặt đứa con không nên thân cảm tạ lão ca. Tiền Diêu Tư là người thế nào? Vì vậy chỉ cần đưa mắt nhìn qua là biết thứ vật phẩm sáng bóng và trắng muốt không có chút màu sắc pha tạp nào kia chính là thứ cực phẩm. Dương Chi Bạch Ngọc được xưng là Bạch Ngọc, Dương Chi Ngọc, nếu là loại cực phẩm thì rất quý, là tài liệu được các vị hoàng đế năm xưa sử dụng để làm ngọc tỷ, là vật phẩm quý giá của các bảo tàng. Ai cũng nói những thứ được làm từ Bạch Ngọc là quốc bảo, ví dụ như khai quật được ngọc tỷ hoàng hậu của thời Tây Hán, thứ này cũng được làm từ Dương Chi Bạch Ngọc. Xưa kia Dương Chi Bạch Ngọc được người ta cực kỳ coi trọng nhưng lại có rất ít, đến bây giờ hầu như là khó gặp. Bây giờ Dương Chi Ngọc được định giá là 600.000 một kg, ngay cả như vậy thì những thứ gọi là Bạch Chi Ngọc thì đại đa số đều là ngọc có màu trắng hoặc là ngọc tím, kém xa Dương Chi Bạch Ngọc. Vì vậy có thể nói lúc này dù có tiền cũng khó mua được một kiện Dương Chi Bạch Ngọc tinh phẩm. Dương Chi Ngọc có tính chất hơi kém thì trong sắc trắng sẽ lộ ra sắc vàng, lại có vài thứ lộ ra sắc xám, mà miếng trang sức Dương Chi Ngọc Quan Âm này toàn thân trắng muốt, thật sự là Bạch Chi Ngọc, vì vậy Tiền Diêu Tư mới nói đó là vật phẩm quý hiếm. Tần Huyên Băng ở bên cạnh nghe được lời của Tiền Diêu Tư thì trên mặt cũng có chút tò mò, Phải biết rằng cửa hàng châu báu không phải chỉ có kim cương phỉ thúy thì ngọc thạch cũng là một thứ quan trọng, tất nhiên phỉ thúy cũng là một đại diện của ngọc cứng. Ngọc cứng và ngọc mềm đều là những khoáng thạch kết tinh, ngọc mềm được xưng là giác thiểm ngọc hay thiểm ngọc, ngọc cứng thì gọi là huy ngọc. Ngọc cứng có kết cấu tinh thể, sáng bóng, màu sắc thanh tịnh. Nhưng Tiền Diêu Tư cũng không có ý cầm ngọc trên tay, vì vậy sau khi cảm ơn ông chủ cổ thì bỏ ngay vào túi áo, Tần Huyên Băng cũng không có cơ hội được nhìn. Vì ông lão họ Cổ đến nên công tác giám định cổ vật của Trang Duệ cũng bị cắt đứt, Tiền Diêu Tư nhìn thấy vẻ mặt mọi người có chút khó hiểu thì không khỏi giải thích, vị này họ Cổ là phó quản lý trưởng của Hiệp hội Ngọc Thạch trong nước, nếu các vị có hứng thú với Ngọc Thạch, như vậy cũng đừng ngại đến gần vị lão ca này. Sau khi nghe nói ông lão ca là phó quản lý trưởng của Hiệp hội Ngọc Thạch trong nước thì Lôi Lôi và Tần Huyên Băng đều tỏ ra kinh ngạc. Lần này triển lãm trang sức và châu báu ở Nam Kinh là do Hiệp hội Ngọc Thạch và cộng đồng đá quý ở Nam Kinh tổ chức, không ngờ lúc này hai người bọn họ lại gặp được chính chủ ở chỗ này. Nhưng Lôi Lôi và Tần Huyên Băng cũng không mở miệng nói rõ thân phận của mình, triển lãm châu báu lần này thì Hiệp hội Ngọc Thạch chỉ cung cấp một địa phương cho mọi người tranh tài, rốt cuộc ai có thể tỏa sáng thì phải xem vào bản lĩnh của mình, dù có quan hệ với vị phó quản lý trưởng này thì cũng không có tác dụng gì quá lớn. Nhưng Tiền Diêu Tư không giới thiệu nhóm Trang Duệ cho ông lão họ Cổ, vì vậy làm cho vị phó quản lý cổ này tỏ ra bất mãn. Lão trừng mắt nhìn Tiền Diêu Tư, cậu đúng là qua cầu rút ván, vừa lấy ngọc của tôi thì đã trở mặt. Mau thành thật khai báo, hôm nay cậu làm ra trò này là sao? Lớn tuổi như vậy mà còn ức hiếp thanh niên sao? Ông lão họ Cổ cũng có thể thấy những người trẻ tuổi này muốn đến mua đồ sứ của Tiền Diêu Tư, đang giám định sản phẩm. Tuy lão biết tất cả phần lớn sẽ là giả nhưng vì nể mặt bạn bè nên lão sẽ không phá, nhưng lão là người lương thiện, cũng không muốn đám thanh niên này giao học phí cho Tiền Diêu Tư, vì vậy mới nói ra những lời như vậy. Muốn làm cho Tiền Diêu Tư bỏ đi ý nghĩ muốn làm thịt người khác ở trong đầu. Sau khi nghe được lời của ông lão họ Cổ thì Tiền Diêu Tư có chút khó xử, nhưng khi nhìn vào cổ tay của Trang Duệ thì lại tỏ ra như thường, hôm nay xem ra lực hấp dẫn của chuỗi Thiên Châu không phải như thường. Anh Cổ, tôi hôm nay không phải làm thịt người ta, tôi đưa tiền cho cậu Trang mới đúng, sợ rằng như vậy còn chưa xong việc. Ủa, còn có chuyện này sao? Tự yếu tiền cậu chỉ có vào mà không ra, khi nào thì thiện tâm như vậy? Ông chủ Cổ có chút giật mình. Lão biết rõ Tiền Diêu Tư trước nay tuy làm ăn gian trá nhưng thật sự không nói hai lời, nói như vậy phải có duyên cớ. Tiền Diêu Tư thấy ông lão họ Cổ truy vấn quá căng, thì dùng giọng không tình nguyện nói ra chuyện phát hiện ra chuỗi hạt Thiên Châu trên tay của Trang Duệ ra ngoài. Hắn biết rõ ông lão họ Cổ là người cả đời đắm chìm trong Ngọc Thạch, nếu nghe nói trên tay Trang Duệ có chuỗi Thiên Châu của Phật sống Tây Tạng, như vậy sẽ động tâm, dù sao Thiên Châu cũng là một bảo thạch trân quý. Vị tiểu ca này thật sự có chuỗi hạt Thiên Châu sao? Ông chủ Cổ sau khi nghe nói như vậy thì ánh mắt nhìn về phía Trang Duệ, nhưng ánh mắt của lão khác biệt với Tiền Diêu Tư. Tiền Diêu Tư nhìn về phía Thiên Châu là muốn có cho bằng được, mà lão nhìn Trang Duệ thì với ánh mắt trưng cầu, muốn giám định một chút mà thôi. Cái vị lão gia tử, chờ tôi giám định xong những thứ này thì sẽ cho mọi người xem, dù tôi có bán Thiên Châu hay không cũng sẽ cho mọi người được xem xét, nhưng các vị đừng chạm vào là được. Trang Duệ thấy ánh mắt của hai ông lão thì không khỏi cười khổ, trong lòng đã có đánh giá Thiên Châu rất cao, bây giờ không ngờ giá trị của nó còn vượt ra ngoài dự đoán của hắn. Đừng quan tâm đến tự yếu tiền, nếu là những thứ này, tôi dám đánh cược sẽ chẳng có thứ nào là thật, cậu đánh cuộc với hắn thì nhất định sẽ thua. Nghe nói có Thiên Châu, thì ông lão họ Cổ cũng vạch trần sự tình của Tiền Diêu Tư. Ai nói vậy, tôi và cậu Trang đánh cược, có thể tìm được hay không là bản lĩnh của cậu Trang. Này anh Cổ, anh cũng không thể nói tiểu đệ như vậy được, cậu Trang, cậu cứ xem xét, còn anh Cổ, chúng ta sang bên kia uống trà trò chuyện, khi nào cậu Trang tìm ra vật phẩm kia, tôi sẽ tặng không. Tiền Diêu Tư nghe được lời của ông lão họ Cổ thì dùng giọng không phục nói, tuy hắn không tin Trang Duệ có thể tìm ra vật kia, nhưng mình tuyệt đối không gạt Trang Duệ, chẳng qua chỉ có chút gian trá mà thôi. Trang Duệ đã nhìn ra 19 vật trên mặt bàn, trong đó không có thứ nào chứa linh khí, chỉ còn lại 5-6 món cuối cùng, hắn đang tiếp tục xem xét. Phát minh ra đồ gốm thật sự từ thời xa xưa, khi đó gốm sứ không có hoa văn, mãi đến thời kỳ Tây Hán thì công nghệ vẽ hình lên đồ cổ mới phát triển mạnh. Trang Duệ cũng từng được thấy Tam Thải Mã thời Đường ở chợ đen. Nó cũng là đồ gốm, những món đường tam thải xuất hiện cũng làm cho màu sắc của gốm càng thêm muôn màu muôn vẻ. Lúc này trên bàn có vật phẩm có 3-4 màu, chỉ là trình độ kém xa Tam Thải Mã được Trang Duệ thấy trong chợ đen, ít nhất hắn không cần dùng linh khí cũng biết nó là giả. Trang Duệ giả vờ cầm kính lúc để dùng linh khí xem xét các vật phẩm, sau khi xem xong thì Trang Duệ có chút ngây người, tất cả đều là giả, chẳng lẽ những đồ cổ cũng không nhất thiết có linh khí. Trang Duệ sợ chính mình vừa rồi có bỏ sót món nào đó, hắn lại dùng linh khí nhìn qua từng kiện đồ sứ trên bàn. Kết quả cũng giống như vừa rồi, hơn 20 sản phẩm gốm sứ căn bản không có bất kỳ thứ nào chứa linh khí. Dựa theo lời của Tiền Diêu Tư, bên trong chắc chắn phải có một món là thật, nhưng cặp mắt của Trang Duệ trước nay chưa từng nhìn lầm. Chẳng lẽ có đồ cổ không có linh khí? Vô tình Trang Duệ cũng không dám khẳng định, vì lúc này hắn không dám chắc chắn nói về một thứ không thể tồn tại. Ý nghĩ như vậy làm cho Trang Duệ rất uể oải, nếu hắn không còn thủ đoạn kiểm tra đồ cổ, như vậy hắn cũng không khác gì những người vừa vào nghề, hoàn toàn không có gì khác nhau. Hắn đưa mắt nhìn những sản phẩm đồ gốm trên bàn mà căn bản cảm thấy bó tay, vì nó có liên quan đến chuỗi hạt Thiên Châu nên hắn không dám tùy tiện làm việc, tùy tiện chỉ ra vật phẩm nào đó. Tiền Diêu Tư và ông lão họ Cổ nhìn như có vẻ là uống trà tám chuyện nhưng thật ra đều chú ý đến Trang Duệ, lúc này thấy hắn đã giám định xong, Tiền Diêu Tư không khỏi mở miệng, "Cậu Trang, thế nào? Tôi vừa rồi đều nói cho cậu biết cái Tô Thanh Hoa thời Khang Hy kia là thật, cậu không tin, vì những sản phẩm dân chúng thời nhà Thanh chế tác ra có ghi niên hiệu cũng không phải không có, chẳng qua chỉ tương đối ít mà thôi. Chẳng lẽ những món đồ sứ được nhân dân làm ra sẽ không mang linh khí? Vì những thứ mình có được đều là của danh nhân làm ra, thậm chí bức tượng gỗ Tử Đàn Mau được ở Hợp Phì cũng là do nghệ nhân làm ra, những thứ kia đều có linh khí." Trang Duệ nghe được lời của Tiền Diêu Tư thì trong đầu chợt bùng lên ý nghĩ như vậy, giống như đó là một cách giải thích hợp lý, vì trong số các sản phẩm ở đây không có bất kỳ món nào có linh khí. Một đầu, coi như thôi đi, ta sẽ không bán Thiên Châu cho ông ấy, nếu ông ấy cưỡng ép thì chúng ta đi, đừng ở đây làm gì cho mệt. Khi thấy Trang Duệ nghiêng đầu suy nghĩ, lại đứng trầm tư khá lâu thì Lưu Xuyên lên tiếng, sự việc này vốn đã là không công bình, cũng không biết Trang Duệ đầu gỗ này vì sao lại đồng ý. Trang Duệ khoát tay áo để cho Lưu Xuyên không nên mở miệng quấy rầy mình, hắn mơ hồ cảm thấy mình bị rơi vào một vòng xoáy, giống như ông lão béo tốt kia nhốt mình vào lòng, nhưng hắn thật sự không thể nói rõ ràng là vấn đề nằm ở chỗ nào. Vì vậy hắn mới suy xét lại đoạn đối thoại giữa hai bên vào lúc vừa rồi, mong tìm ra chút manh mối. Gấu, gấu. Có lẽ vừa rồi ăn cá nhiều nên hơi khát, cũng có thể là thấy Trang Duệ không chú ý đến mình, vì vậy mà có chút nhàm chán, Tiểu Bạch sư sủa vài tiếng với hai ông lão đang uống trà. Tần Huyên Băng ngồi bên cạnh nói nó cũng không nghe, vẫn sủa không ngừng, điều này làm cho Trang Duệ đang suy nghĩ chợt kinh động. Bạch sư, đến đây. Này, này, cậu Trang, đây là tô lớn thời Khang Hy có giá vài trăm ngàn, không phải chén cho chó uống nước, nếu cậu đánh vỡ thì phải bồi thường đấy. Trang Duệ gọi Tiểu Bạch sư đến, sau đó tiện tay lấy chiếc tô trên bàn xuống, lại lấy từ sau ba lô ra một chai nước đổ vào, mà hành động này của hắn làm cho Tiền Diêu Tư rất bất mãn, vì vậy mới cao giọng hô lên. Thôi đi ông chủ Tiền, nếu cái này là thanh hoa thời Khang Hy, như vậy chuỗi Thiên Châu của tôi đã được Phật Tổ Như Lai sử dụng. Nếu không thì chúng ta đổi lại phương thức đánh cuộc, nếu cái tô thanh hoa thời Khang Hy này là chính phẩm, tôi sẽ bán chuỗi hạt Thiên Châu cho ông, nếu là hàng giả, vậy chúng ta xóa bỏ đánh cuộc trước đó, ngài thấy thế nào? Trang Duệ cũng cảm thấy mình không thể bị lão già dối trá kia nắm mũi, vì vậy mới nói như thế. Quả nhiên Tiền Diêu Tư nghe được lời của Trang Duệ thì cười hì hì nói, cậu Trang rõ ràng có ánh mắt rất tốt, đánh cuộc lần này cũng không bỏ, vì cái tô thanh hoa kia là giả. Hì hì, nhưng cậu Tiểu Trang, món đồ cổ trong quán của tôi cũng chưa được cậu tìm ra. Thứ đồ cổ trong cửa hàng của tôi, thứ đồ cổ trong tiệm của tôi. Trang Duệ nhìn bộ dạng đắc ý của Tiền Diêu Tư, trong lòng không khỏi liên tục vang lên lời nói của đối phương, lời này không ngờ lại làm cho lòng hắn sáng lên như đèn, tất cả đều được chiếu sáng. Trang Duệ lúc này cũng hiểu, thì ra ông lão béo tốt kia từ đầu sai nhân viên lấy vật phẩm xuống thì muốn gạt mình, thì ra từ lúc đầu đã nói là vật phẩm đó ở trong cửa hàng, cũng chưa chắc ở trong đống đồ sứ kia. Ông lão mập đã rất thành công, Trang Duệ thật sự bị làm cho bối rối, vừa rồi Trang Duệ cảm thấy không đúng, cũng không biết vấn đề nằm ở chỗ nào, bây giờ sau khi nghe rõ lời của đối phương thì chợt hiểu ra. Hắn đưa mắt nhìn khắp chung quanh, trong cửa hàng tuy không còn nhiều vật phẩm bằng gốm được bày ra, nhưng cũng có ít nhất 5-3 vật. Trang Duệ suy nghĩ thật cẩn thận về điều này, vì vậy mà tự tin mất đi trước đó cũng đã quay về trên người. Hắn cười ha hả nói, ông chủ Tiền, ngài cho người lấy xuống những vật phẩm này, tất cả đều là giả, vừa rồi ngài đã mở rộng phạm vi ra cả cửa hàng, làm phiền ông đem tất cả những sản phẩm gốm sứ có trong cửa hàng ra đây. Hi hi, cậu Trang, trong cửa hàng chỉ còn vài món đồ gốm, nhìn qua đã thấy, cậu cứ đi mà xem xét, tôi sẽ ngồi ôn chuyện với anh Cổ. Tiền Diêu Tư lúc này nở nụ cười có chút gượng ép, lão thật sự không ngờ Trang Duệ có thể tìm ra vấn đề. Những vật phẩm gốm sứ đặt trên bàn không có thứ nào là thật, chính lão biết tất cả là giả nhưng Trang Duệ cũng có thể nhìn ra như vậy, điều này thật sự là bất ngờ. Tiền Diêu Tư nói chuyện với Trang Duệ mà ánh mắt không khỏi nhìn lướt qua cửa hàng, tuy lão đã nhanh chóng thu mắt về nhưng vẫn bị Trang Duệ phát hiện ra. Trang Duệ nhìn theo ánh mắt của Tiền Diêu Tư, hắn thấy ở bên phía tay phải cửa hàng có một giá gỗ cao chừng 30 cm, bên đó có đặt một chiếc bình sứ thanh hoa cao chừng nửa thước, vì thể tích tương đối lớn nên vừa rồi không được nhân viên di chuyển ra. Cáo già, đặt vật phẩm như vậy ở ngoài cửa cũng không sợ người ta lui tới không cẩn thận làm cho vỡ nát, rõ ràng chính là vật đáng xem. Trang Duệ thầm vui mừng, ông lão kia quả nhiên quá xảo quyệt, một vật phẩm lớn như vậy nhưng mình lại không phát hiện ra, chắc chắn đang lợi dụng tâm lý dưới ánh đèn không thấy điểm tối. Tiểu tử kia, dù là cậu có gian xảo thế nào cũng đừng hòng theo kịp ông lão tôi đây. Tiền Diêu Tư thấy Trang Duệ bị di chuyển lực chú ý vì bình hoa thanh hoa ngoài cổng thì khóe miệng lội ra nụ cười khó thể phát giác, lão cảm thấy đắc ý, vì vậy quay mặt đi cùng uống trà với ông lão họ Cổ, nhưng ánh mắt đắc ý là không có. Bình gốm thanh hoa kia cao 50cm, bụng tròn, cổ thẳng, tạo hình trang trọng, bên trên vẽ hình hoa cỏ, thân bình khắc hình rồng, cấu trúc khéo léo, chế tác hợp quy tắc, hơn nữa màu sắc thuần khiết, chỉ cần là người trong nghề nhìn qua cũng chỉ sợ sẽ rằng nó là vật cổ. Trang Duệ đi vài vòng quanh chiếc bình thanh hoa, với chút kiến thức của hắn về gốm thanh hoa thì không nhìn ra chút sơ hở nào, nhưng hắn cũng không có chút tự tin với trình độ thưởng thức bằng mắt thường của mình, vì thế cuối cùng cũng phải dùng linh khí để xem xét. Con bà nó, ông lão kia quá cáo già, vẫn là cố ý thu hút mình. Linh khí vừa phóng ra thì thật giả đã được phân định, bên trong bình gốm thanh hoa kia rỗng tuếch, không có chút linh khí nào. Trang Duệ nhìn qua mà thật sự cảm thấy hối tiếc, chính mình vẫn kém kinh nghiệm, đều nói người già sống thành tinh, lời này là thật không phải giả, vì ông lão kia chỉ cần dùng một ánh mắt cũng đã thiếu chút nữa làm mình phát sinh sai lầm. Nếu hắn không có linh khí, chỉ sợ đã bị Tiền Diêu Tư kia lừa gạt từ thuở nào rồi. Tiền Diêu Tư cũng có chút mất kiên nhẫn, lão không ngờ những món đồ sứ giả cổ cực tốt trong cửa hàng đều bị Trang Duệ khám phá ra, vì vậy mà không dám tiếp tục khinh thường. Lúc này lão tự tay rót trà cho ông lão họ Cổ và nhóm Tần Huyên Băng, sau khi châm đầy trà thì đặt ấm trà từ xa xuống khay, vị trí này ấm trà bị lão che lại, căn bản là khó thấy. Lúc này Trang Duệ thật sự có chút dao động, hắn dứt khoát đi một vòng quanh cửa hàng, trực tiếp dùng linh khí xem xét tất cả một lượt, nhưng hắn không thấy bất cứ thứ gì có linh khí, hắn cũng không khỏi có chút nghi ngờ, chẳng lẽ ông lão béo kia lừa dối mình. Ông chủ Tiền, ông thật sự cho rằng trong cửa hàng có một món cổ vật là đồ gốm sao? Trang Duệ cũng có chút mệt mỏi, những thứ có liên quan đến gốm sứ trong cửa hàng đều đã bị hắn nhìn qua, vì hắn dứt khoát đi đến ngồi xuống bên cạnh Tiền Diêu Tư, nâng ly trà trước mặt Lưu Xuyên lên là một hớp rồi nói. Tất nhiên, ông lão tôi lừa cậu sao? Thế nào? Tìm không ra thì nên nhận thua. Khi thấy Trang Duệ dùng hai ngón tay cầm ly trà tử sa thì ánh mắt của Tiền Diêu Tư có chút bối rối. Trang Duệ cũng không trả lời câu hỏi của Tiền Diêu Tư, hắn đang nghĩ xem rốt cuộc cạm bẫy nằm ở chỗ nào, vì cửa hàng tuy có lớn nhưng những món đồ gốm đều đã được hắn xem thấu. Hơn nữa ngay cả vật phẩm câu cá ở trước cửa hàng cũng đã được hắn xem qua, nếu còn những chỗ chưa xem qua thì chỉ có thể là góc tường mà thôi. Trang Duệ vừa có suy nghĩ như vậy thì đưa mắt tìm ấm trà, tối nay ăn có hơi mặn, vì vậy hắn có hơi khát, mà ly trà quá nhỏ, căn bản uống vào vẫn khát. Trang Duệ đưa mắt nhìn, lúc này mới thấy chiếc ấm tử sa chỉ như nắm đấm bị Tiền Diêu Tư giữ vào trong tay, vì vậy hắn bất mãn nói, ông chủ Tiền, ông giữ lấy cái ấm trà làm gì vậy, ông cũng không hẹp hòi đến mức không cho uống một ly nước chứ. Ha ha, sao lại không, tôi sẽ châm trà cho cậu, trà của tôi là đại hồng bào của Phúc Kiến, tuy không phải là thượng thặng nhưng cũng là thứ mà trên thị trường khó mua được. Hôm nay nếu không có anh Cổ, hơn nữa còn có vài vị bằng hữu hợp ý, sợ rằng sẽ không lấy trà này ra. Tiền Diêu Tư vừa châm trà vừa mở miệng nói, đại hồng bào mà lão nói thì Trang Duệ cũng có chút kiến thức, vì trước kia đến nhà Tống Quân đã từng được thưởng thức. Đại hồng bào là loại trà quý sinh trưởng ở trên vách đá cao vùng Vũ Di Sơn, từ những năm 1927 thì đã được quy hoạch là vùng trồng đại hồng bào, chỗ này ánh mặt trời khá gắt, phản xạ mạnh, nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm lại là rất lớn, trong đất lại có chất khoáng. Điều kiện tự nhiên tốt đẹp như vậy tạo cho cây trà đại hồng bào có một phẩm chất đặc dị, loại trà cực phẩm chỉ có thể thấy được trong truyền thuyết, trong lịch sử cũng có rất ít đại hồng bào, vì thế những phần trà đại hồng bào vào lúc này chỉ là trung và thứ phẩm mà thôi. Xưa nay những thứ gì quý hiếm thì thường có giá trị cực kỳ cao vời, gấp cả trăm lần bình thường, vì vậy vào thời dân quốc thứ trà đại hồng bào đã cực kỳ đắt đỏ, nghe nói vào thời này còn có đại hồng bào cực phẩm. Đại hồng bào sở dĩ làm cho người ta chú ý cũng chỉ vì được bán với giá cả cực cao, chỉ là 20 gram mà có giá 1.560.000, thứ xa hoa đắt đỏ như vậy thì dân chúng khó thể được thấy, chưa nói đến chuyện được thưởng thức. Khi nghe Tiền Diêu Tư nói đây là đại hồng bào thì Trang Duệ cũng thật sự có chú ý, nhưng hắn cũng có chút kinh nghiệm thưởng thức trà, lúc này uống vào miệng cảm thấy không được ngon như khi uống đại hồng bào trong quán trà của Tống Quân. Ông chủ Tiền, ngài giấu vật rất sâu, tiểu tử xin bái. Ủa, ha ha, hôm nay cũng phải đa tạ ông chủ Tiền, tiểu tử thời gian qua cũng thích thưởng thức trà mà không tìm được một bộ trà cụ tốt, hôm nay không ngờ ông chủ Tiền lại hào phóng như thế, vì vậy xin thứ cho vãn bối thất lễ. Trang Duệ vốn đã định nhận thua nhưng sẽ không có ý bán đi Thiên Châu, hắn đang định giá Thiên Châu sao cho thật cao thì ánh mắt đảo qua ấm trà tử sa, trong lòng chợt có ý nghĩ. Phạm vi của đồ gốm là rất rộng, thời Tần Hán thì gạch ngói cũng là đồ gốm, tượng binh mã cũng là đồ gốm, mà ấm tử sa kia cũng là đồ gốm. Vì vậy Trang Duệ còn chưa nói hết lời nhận thua, hắn dùng linh khí nhìn qua chợt phát hiện bên trong có rất nhiều linh khí, tuy có màu trắng nhưng số lượng khá nhiều, có thể so sánh với bức tượng Phật Di Lặc làm từ gỗ tử đan. Ha ha ha, Tự Yếu Tiền ơi là Tự Yếu Tiền, tính toán như vậy vẫn bị người ta nhìn ra, giá trị thật, lần này tôi đến đây thật sự có giá trị, không ngờ Tự Yếu Tiền nổi tiếng giang hồ cũng có ngày bị té ngã, ha ha. Lúc này có tiếng cười lớn vang lên, tất nhiên chỉ là của ông lão họ Cổ kia. Lúc này vẻ mặt béo nút của Tiền Diêu Tư đã chen chúc lại với nhau, cực kỳ đáng thương. Trang Duệ thiếu chút nữa không nói ra lời yêu cầu lấy bộ ấm tử sa, nhưng vì bực bội sự xảo quyệt của Tiền Diêu Tư, hắn mới nói ra lời như vừa rồi. Có thể thấy Tiền Diêu Tư thật sự tính toán rất tường tận, dù là ai cũng không ngờ cổ vật được lão lấy ra sử dụng, dựa theo lẽ thường thì nhất định phải để chào hàng mới đúng. Đến bây giờ Trang Duệ còn chưa hiểu rõ, dựa theo lời của Tiền Diêu Tư thì ấm tử sa này phải có giá trị hơn vài chục ngàn, nhưng ông lão này tình nguyện lấy ra sử dụng, nếu không rửa sạch được, chẳng phải hối tiếc không kịp sao? Thật ra trong thời gian qua Trang Duệ cũng có chút kiến thức về ấm tử sa, nhưng hắn cũng không quá rõ ràng trò sưu tầm ấm tử sa, vì đặc điểm của loại ấm trà này chính là giữ lấy hương và phát ra nhiệt, dùng lâu có thể hấp thu hương trà, càng có thể thêm sáng bóng, có người nói ấm tử sa càng dùng lâu càng đáng giá là như vậy. Tiền Diêu Tư bình thường khi không có mặt trong cửa hàng thì bộ ấm tử sa này được bao dưỡng theo thủ đoạn bình thường, nhưng nếu lão đến đây thì sẽ dùng nó làm thứ để pha trà, cùng bạn bè tán gẫu. Hôm nay lão có ước hẹn với phó quản lý trưởng cổ của Hiệp hội Ngọc Thạch, vì thế mà đã đến đây pha trà chờ người, không ngờ lại gặp ngay phải đám người Trang Duệ. Đám người Tần Huyên Băng ở bên cạnh thấy bộ dạng của Tiền Diêu Tư thì cũng biết đánh cuộc hôm nay là Trang Duệ thắng, dù có chút khó hiểu nhưng ai cũng vui vẻ. Lưu Xuyên càng nhanh chóng cướp cái ấm tử sa trong tay Trang Duệ, hắn lật qua lật lại xem xét, muốn hiểu vì sao nó lại có giá vài trăm ngàn. Khi thấy Tiền Diêu Tư khổ sở giữ yên lặng thì Lưu Xuyên không nhịn được phải mở miệng, ông Tiền, ông không phải đang hối hận đấy chứ? Rõ ràng là Trường Giang sóng sau xô sóng trước, anh cổ, chúng ta đều đã già rồi, sau này cũng đừng xem thường thế hệ trẻ tuổi. Cậu Trang, cậu cứ yên tâm, tuy tôi đây yêu Tiền nhưng nói một là một, hai là hai, còn chưa từng nói bừa, chút nữa sẽ thu thập bộ ấm tử sa này cho cậu mang đi. Tiền Diêu Tư nói có chút cô đơn, từ nhỏ hắn đã nếm qua không ít thiệt thòi, tuy giao học phí trong nghề đồ cổ là bình thường nhưng dù sao cũng có chút tiếc nuối. Vài ngày trước có vị thương nhân Hồng Kông trả giá chiếc ấm trà tử sa này với giá 40.000 đô la Hồng Kông, vì những năm gần đây thị trường ấm tử sa phát triển mạnh, những chiếc ấm do đại sư thời trước chế tác ra càng ngày càng hiếm. Bộ ấm tử sa này được chế tác ra từ thời Minh Thanh, có thể nói là hoàn mỹ, lại được truyền thừa tự động, không gian tăng giá là cực lớn, Tiền Diêu Tư trước đó không kịp bán đi, bây giờ để nó là vật của người khác. Ông lão tôi đây cũng mạo muội hỏi một câu, cậu Trang tuổi trẻ nhưng kiến thức phi phàm. Đúng rồi, cậu đã nhìn ra nó là cổ vật, vậy cậu có thể nói ra lai lịch của nó không? Tất nhiên bộ ấm tử sa này là của cậu, nói không nên lời cũng không có vấn đề. Tiền Diêu Tư cũng là người từng trải qua sóng gió, tuy ấm trà này có giá vài trăm ngàn nhưng đối với hắn thì chỉ là chín trâu mất một sợi lông, vừa rồi sở dĩ có chút cảm giác mất mát cũng là chuyện thường đối với một người, thử nghĩ thì thấy ngay, lão vốn đã nắm chắc chiến thắng nhưng bị người ta lật bàn vào phút cuối, dù là ai cũng cảm thấy khó chịu. Tiền Diêu Tư vừa nói vừa cầm ấm trà tử sa đưa cho Trang Duệ, lúc này Trang Duệ đổ nước trà bên trong ra ngoài, sau đó lật qua lật lại xem xét, hắn thấy bên dưới có một linh ấn khắc ba chữ Chu Khả Tâm. Khi thấy ba chữ này thì Trang Duệ không khỏi cảm thấy vui sướng. Hắn tuy có trình độ kém trong công tác giám định và thưởng thức cổ vật nhưng trí nhớ rất tốt. Trước đó không lâu hắn từng đọc một quyển sách nói về ấm tử sa, đã từng nghe qua cái tên Chu Khả Tâm. Nó là cống hiến đặc thù của ấm tử sa vào thời cận đại. Nó khắc ghi rất sâu trong trí nhớ của hắn. Năm 1904 thì Chu Khả Tâm được sinh ra ở thị trấn Đinh Thục, thành phố Nghi Hưng. Nguyên danh là Chu Khải Trường, nghệ danh là Khả Tâm. Năm 1931 Chu Khả Tâm nhận chức chủ nhiệm Hiệp hội Gốm sứ thành phố Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô. Những tác phẩm khi đó được đưa sang dự hội chợ ở Chicago, nước Mỹ, nhận được nhiều phần thưởng lớn, vì vậy mà ấn tượng của Trang Duệ là rất sâu. Tác phẩm Trúc Đỉnh của Chu Khả Tâm thậm chí được sưu tầm rộng khắp, sau thời kiến quốc thì càng có tinh phẩm, đến tháng 12 năm 1953, ông đồng ý lời mời tham gia Đại hội nghệ thuật dân gian cả nước, lúc đó tác phẩm Bình Long Vân chợt bừng sáng, năm 1956 được mệnh danh là Thầy Tử Sa, chuyên gia sắp đặt các tác phẩm tư sa nổi tiếng. Ông chủ Tiền, bộ ấm này có lẽ là tác phẩm sau này của Chu Khả Tâm. Là Bình Vân Long, có lẽ được chế tác vào những năm 1953. Hơn nữa một bộ vật phẩm 10 thứ được bảo tồn hoàn hảo thế này là rất đáng quý, không biết có nói đúng không? Trang Duệ nói ra vài câu. Trước kia chú Đức từng năm lần bảy lượt muốn dạy hắn cách giám định đồ cổ. Khốn nổi khi đó hắn không có hứng thú, vì vậy những gì hắn nói về ấm tử sa Chu Khả Tâm chỉ từ sách vở mà thôi. Trang Duệ lên tiếng làm cho Tiền Diêu Tư và ông lão họ Cổ đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đều có biểu hiện khó tin. Dù nghề đồ cổ này cần sư phụ đưa vào cửa, nhưng ở phương diện cá nhân lại tách biệt với sự dạy bảo của sư phụ, nó cần sự nỗ lực của bản thân. Vì những món đồ cổ có thể được truyền thừa vài trăm hoặc cả ngàn năm, nó là tinh huyết của tiền nhân sáng tạo ra, muốn giám định nó là thật hay giả cần có tri thứ và kinh nghiệm tiếp xúc với những vật phẩm tương tự. Lý luận có thể học hỏi ở phương diện sách vở, nhưng kinh nghiệm giám định cũng không phải chỉ dựa vào sách vở là được, thứ này cần có danh sư chỉ điểm, như vậy sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian. Tất nhiên có sư phụ chỉ bảo hay không cũng chẳng quá quan trọng, ví dụ như chú Đức ở Điển Đương Hành. Từ nhỏ là một nhân viên tiệm cầm đồ ở thành phố Trung Hải, dù không được ai dạy bảo nhưng vì là người thông minh, bình thường lại hay chú ý đến những hành vi của nhóm trưởng quầy, đến lúc bọn họ giám định hay thưởng thức một vật phẩm thường hay đến xem. Thời gian cứ như vậy trôi qua, kinh nghiệm tiếp xúc ngày càng tăng, chú Đức từng bước phát triển đến cấp bậc trưởng quầy, lại từ tiểu trưởng quầy đến đại trưởng quầy, Nếu không phải sau giải phóng hủy bỏ những tiệm cầm đồ, chỉ sợ chú Đức đã sớm mở một gian hàng rồi. Nhưng tình huống với Trang Duệ thì Tiền Diêu Tư và ông lão họ Cổ dù là cả đời chơi đồ cổ cũng chưa từng được thấy, vì hắn quá nhỏ tuổi, độ tuổi như vậy nếu như không phải có xuất thân từ gia tộc giàu có thì khó có cơ hội tiếp xúc với đồ cổ, thứ hai là hắn có thể phân biệt ra thứ nào là thật là giả, hai điểm này cũng làm cho hai ông lão cảm thấy cực kỳ giật mình. Anh Cổ, chúng ta sống cả đời người rồi, nhưng nếu so sánh với cậu Trang đây thì rõ ràng là sống uổng phí. Đúng rồi, cậu Trang, cậu có muốn nhượng lại Thiên Châu không? Tôi thật tâm muốn mua, cậu có thể ra giá cao hơn, chỉ cần cậu tình nguyện bán. Tiền Diêu Tư thật sự rất nhung nhớ đến chuỗi hại Thiên Châu của Trang Duệ, lão tự hạ mình khen ngợi Trang Duệ một câu rồi nhanh chóng nói ra ý muốn mua Thiên Châu. Tiền lão gia tử, không phải ngài ra giá quá thấp, chỉ là vòng Thiên Châu này do Phật sống của Đại Chiêu Tự ở Tây Tạng ban tặng cho cháu, ý nghĩa của nó là rất nặng. Không được ông ấy đồng ý, cháu cũng không dám tặng cho người ta. Hơn nữa dùng tiền tài để đong đếm chuỗi Thiên Châu này cũng không phù hợp, vì vậy mong chú thông cảm cho nỗi khổ tâm của cháu. Trang Duệ lắc đầu cười rồi đứng lên đánh giá chung quanh, hắn gọi nhân viên cửa hàng lấy một mảnh lụa đem ra, sau đó trải xuống bàn, đặt chuỗi hạt Thiên Châu xuống mảnh lụa cho hai ông lão xem xét. Trước tiên thì Thiên Châu là một chuỗi hạt làm từ bảo thạch có từ tính rất mạnh, bình thường trong Thiên Châu đều có từ trường cao hơn gấp 3-4 lần các loại đá quý khác, mà chuỗi Thiên Châu của Trang Duệ có từ trường mạnh hơn gấp 5 lần. Hơn nữa sau khi tiếp xúc thời gian dài với Thiên Châu thì sẽ căn cứ vào từ trường trên cơ thể để Thiên Châu có thể phóng ra từ tính thích hợp, đây cũng là một nguyên lý cực kỳ có ích với sức khỏe của Thiên Châu. Mỗi người đều có một từ trường khác biệt, vì vậy sử dụng Thiên Châu như đồ trang sức thì bình thường không cho người khác động đến, như vậy sẽ dễ dàng làm cho từ trường của Thiên Châu trở nên hỗn loạn. Tiền Diêu Tư và ông lão họ Cổ cũng hiểu điều này, bọn họ cầm kính lúp trong tay, hầu như dán cả gương mặt lên, nhưng bọn họ cũng không cho làn da của mình tiếp xúc với Thiên Châu, 5-6 phút sau bọn họ mới quay về chỗ cũ. Cậu Trang, cậu thu chuỗi hạt về đi, có thể thấy được trang sức của Phật sống thì chúng tôi coi như mở mắt, nhưng sau này nếu cậu Trang còn có được Thiên Châu, nhất định phải bán cho ông lão tôi đây. Vất vả lắm mới dứt ánh mắt ra khỏi Thiên Châu, Tiền Diêu Tư dùng giọng trịnh trọng nói với Trang Duệ. Đeo Thiên Châu thường làm cho người ta may mắn và có phúc duyên, Trang Duệ tuy nhỏ tuổi nhưng may mắn có được thứ tốt này, bây giờ nếu nói trước, sau này biết đâu lão sẽ có một niềm vui từ hắn. Cậu chơi đồ cổ thì muốn Thiên Châu làm gì? Lão nhân tôi đây mới cần Thiên Châu. Nhưng này cậu Trang, chuỗi Thiên Châu này nếu cậu đưa vào triển lãm đá quý ngày mai ở Nam Kinh, chắc chắn sẽ tỏa sang. Thế nào, cậu có xem xét lại không? Ông lão tôi có thể sắp xếp cho cậu một chuyên đề. Ông lão họ Cố lại không có ý thu Thiên Châu vào túi, nhưng lại đề nghị Trang Duệ đưa Thiên Châu ra triển lãm. Trang Duệ suy nghĩ một chút, cuối cùng từ chối lời đề nghị của đối phương, vì đó là vật của bản thân, sẽ không có ý muốn sản xuất, cũng chẳng muốn gây xôn xao. Mọi người tiếp tục trò chuyện, nhân viên cửa hàng được Tiền Diêu Tư gọi đến. Vì thế đưa bộ ấm trà bình Vân Long của Chu Khả Tâm đi rửa sạch sẽ, cũng tìm một chiếc hộp tinh xảo đựng vào cho Trang Duệ. Khi Trang Duệ thấy đã gần 9 giờ tối thì thích thú đứng lên nói, hai lão gia tử, tiểu tử còn có chút chuyện, sau này nếu có cơ hội nhất định sẽ thỉnh giáo với hai vị. Tiền Diêu Tư hôm nay dù trộm gà không được lại mất một nắm gạo nhưng lời nói cho ra giống như hát nước ra ngoài, việc đã đến nước này thì lão quyết định sảng khoái một phen, lão lấy ra một tờ danh thiếp đưa cho Trang Duệ, nói rằng sau này có thứ gì tốt nhất định phải ưu tiên cho mình. Cậu Trang, nếu cậu không có việc gì thì chờ một chút rồi đi, hôm nay tôi có mang theo một món bằng đồng xanh, định cho cậu tiền xem xét, nếu cậu có hứng thú thì có thể ở lại xem. Ông chủ Cổ không ngờ lại mở miệng giữ Trang Duệ ở lại là mọi người khá ngạc nhiên, vì lão cảm thấy mình dù có chút nghiên cứu với phương diện đồ cổ nhưng cũng không thể nào chỉ mất một khoảng thời gian ngắn để có thể phân biệt thật giả giữa mê hồn trận những vật phẩm giả cổ của Tiền Diêu Tư. Ngọc thạch và đồ cổ có chút tương thông, thời cổ thì ngọc luôn chiếm địa vị cực kỳ quan trọng, ví dụ như ngọc tỷ của hoàng đế đến bây giờ là vật phẩm cực kỳ xa xỉ. Nhưng tinh lực của một người dù sao cũng chỉ có hạn, ông lão họ Cổ tuy có quyền uy ở phương diện giám định ngọc thạch, nhưng nếu nói về chuyện đồ cổ thì thua kém hơn Tiền Diêu Tư rất nhiều. Vì vậy lần này ông đến Nam Kinh cũng mang theo một vật phẩm của mình đến, hy vọng Tiền Diêu Tư có thể đưa ra nhận định. Trang Duệ nghe vậy thì dùng ánh mắt khó cử nhìn Lưu Xuyên, lúc này Lưu Xuyên đang ôm hộp dụng cụ pha trà của Tiền Diêu Tư, tục ngữ nói bắt người tay ngắn, hắn cũng không ồn ào muốn bỏ đi. Còn Tần Huyên Băng và Lôi Lôi, tối nay bọn họ thật sự mở rộng tầm mắt. Trang Duệ chợt nghịch chuyển phần thắng làm cho hai người bọn họ ngay cả người, lúc này có kịch hay để tiếp tục xem, tất nhiên bọn họ sẽ không muốn đi. Khi thấy mọi người không phản đối thì Trang Duệ ngồi xuống, khoảng thời gian qua hắn thật sự chú trọng nhiều vào sách vở, chủ yếu xem xét thư họa là nhiều, trên cơ bản chưa xem sách liên quan đến đồng xanh. Bây giờ hắn có cơ hội tất nhiên cũng muốn tìm chút kinh nghiệm, tìm tri thức trong sách sẽ không bao giờ bằng thực nghiệm. Ông lão họ Cổ khoát tay, người thanh niên đi theo đặt thùng gỗ luôn ôm bên người xuống bàn, sau đó mở thùng ra. Một pho tượng Bồ Tát bằng đồng xanh xuất hiện trước mặt mọi người. Đây là một bức tượng có tư thế ngồi, thể tích cũng không quá lớn, chỉ khoảng 30cm. Tiền Diêu Tư đeo một cặp bao tay lấy bức tượng đồng xanh ra, lại đưa lên nhìn dưới ánh đèn hơn 10 phút, sau đó đặt bức tượng vào trong hộp, vẻ mặt không có gì khác thường. Lão nói với Trang Duệ, cậu Trang, cậu cũng xem thế nào. Trang Duệ thấy đó là một vật phẩm bằng đồng xanh, giống như cây rụng tiền bằng đồng xanh được bán ở chợ đen. Hắn cũng không hiểu nhiều về đồng xanh, cũng không biết nói gì hơn. Vừa rồi khi Tiền Diêu Tư giám định thì hắn cũng dùng linh khí để xem xét vật phẩm này. Nó là vật phẩm đồ cổ thật sự, vì hắn thấy rõ bên trong pho tượng Phật có chứa linh khí màu tím cực kỳ phong phú. Sau khi nghe được lời của Tiền Diêu Tư thì Trang Duệ tiếp nhận bao tay của đối phương, sau đó lấy bức tượng đồng xanh ra trước mặt quan sát. Tuy Trang Duệ không biết gì nhiều về đồng xanh, nhưng cũng có thể thấy rõ bức tượng Quan Thế Âm Bồ Tát bùng ra ánh sáng xanh, chế tác tinh mỹ. Quan Thế Âm đặt một tay lên đầu gối, một tay nâng lên như liên hoa chỉ, những đặc điểm như quần áo, chuỗi ngọc, hoa văn trên đầu, tòa sen cao, tất cả đều được chế tác cực kỳ sống động, đặc biệt là diện mạo của Bồ Tát lại đoan trang rộng lượng giống như người thật. Cổ lão gia tử, vật phẩm này có lẽ chính ngài cũng đã nhìn ra rồi. Trang Duệ đặt tượng đồng xanh vào rương rồi nhìn ông lão họ Cổ rồi nói. Ông lão họ Cổ thấy Trang Duệ nói như vậy thì trả lời, không gạt cậu Trang, nếu đây là chính phẩm thì quá tốt, tôi chỉ sợ tắm rửa qua sẽ làm cho cậu Tiền chê cười, lớn tuổi rồi mà thật sự bị lừa thì đúng là đáng cười. Lão gia tử đúng là nói không quá dễ hiểu, ngài cũng đừng nên nói những câu chuyên môn. Trang Duệ có chút phàn nàn, hắn cũng không quá hiểu rõ về những vật phẩm bằng đồng xanh, chỉ biết chút câu về đồ cổ mà thôi, mà đám người Lưu Xuyên thì càng cảm thấy khó hiểu. Ha ha, tôi đã quên, các vị cũng không phải người trong nghề, để tôi giải thích vậy. Ông lão họ Cổ thấy vẻ mặt của nhóm Lưu Xuyên thì mở miệng nói, bắt đầu giải thích. Hai chữ tắm rửa và đấu vật là hai từ giám định và thưởng thức đồng xanh của người trong nghề, có những vật phẩm đồng xanh để lại quá lâu mà bị vấy bẩn, thợ thủ công phải dùng axit acetic tẩy rửa, như vậy mới sáng bóng, tuy như vậy sẽ đẹp hơn nhưng sẽ mất đi vẻ đẹp tự nhiên, giá trị tất nhiên cũng sẽ giảm. Đấu vật chính là khi thương nhân đồ cổ giám định đồng khí, hoặc phán đoán sai về niên đại của vật phẩm đồng xanh, hoặc giao học phí vì nhìn lầm, tất cả có cùng một ý. Hết chương 127. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.